Hắc ám vương giả chương 1248 tới chương 1273. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Xúc sinh, tư liệu trong tay hắn bị nắm nát, một quyền nện vào lồng ngực mình, xương sườn lồng ngực gãy nát. Thân thể lại tự động khép lại, nhưng hắn tức giận vung vẩy lưỡi dao, xé rách vết thương lồng ngực rộng hơn. Đau đớn kích thích, tác động đến từng dây thần kinh của hắn, đau nhói khó nhịn. Trong lúc đau nhức khó nhịn, suy nghĩ của hắn ngược lại không còn rõ ràng như vậy, sự ảo não, đau đớn tận đáy lòng cũng không còn mãnh liệt như vậy. Đau đớn thể xác, quả nhiên có thể thay thế đau đớn tâm hồn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Từng quyền nện vào người mình, đến cả cánh tay của mình cũng bị lưỡi dao ma hóa trên vai chặt đứt. Hắn căm hận hai cánh tay của mình, ảo não hành động lúc trước của mình. Bây giờ đối với hắn mà nói, di thể hoang thần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thế nhưng đều không thể bù đắp được chuyện đã làm. Sức mạnh dù mạnh hơn, chung quy cũng không thể. Nghịch truyền thời gian, suốt đêm hôm đó, các thị nữ và lính gác bên ngoài thần cung đế đô đều nghe thấy những chấn động dữ dội từ bên trong vách tường, cùng từng tiếng gầm rú tức giận, khiến người ta kinh sợ run rẩy. Noi và Aurora ở trong thần cung bị kinh động, vừa định đi xem hỏi thăm, liền bị Đỗ Địch An nổi giận quát lớn. Chỉ đành ngậm ngực đứng chờ bên ngoài, trên mặt lại là lo lắng không thôi. Lão sư rốt cuộc bị làm sao vậy? Aurora nhỏ giọng hỏi. Noi nhìn căn phòng tỏa ra ánh đèn vàng, thở dài, lắc đầu nói, bây giờ, ta cũng không biết đáy lòng hắn đang suy nghĩ gì. Aurora nhìn hắn một cái, nói, lão sư gần đây hình như thường xuyên nổi cáu. Hắn so với trước đây lại càng dễ mất kiểm soát. Noi thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo nỗi cay đắng khó tả. Mất kiểm soát có ý nghĩa gì? Có nghĩa là không còn ức thúc chính mình, tùy ý tính tình mình mà làm. Và sở dĩ không còn ức thúc chính mình, hắn biết, hôm nay thiên hạ đều đã là của Đỗ Địch An, không cần kiêng kỵ bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì. Cần gì phải ức thúc hành vi của mình nữa? Chỉ là, một người nếu không tự mình ức thúc chính mình, rốt cuộc sẽ biến thành như thế nào? Aurora cũng không phải là cô bé đơn thuần chỉ vì báo thù cho tỷ tỷ như trước. Trải qua rèn luyện ở cự bích Sylvia, lịch luyện ở cự bích Poga, lại chứng kiến sự thăng trầm của đế đô, vô số thế gia nổi chìm khi tân vương thay thế, trong lòng nàng sớm đã có suy nghĩ. Nghe Noi nói vậy, nàng liếc nhìn người quen thân tín nhất của lão sư, trong lòng đột nhiên có một nỗi lo lắng bất an. Có lẽ là mãi không tìm thấy tiểu thư Halisa thôi. Aurora thì thầm, Noi lặng lẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng mau mau tìm thấy nàng. Đại khái cũng chỉ có nàng, mới có thể khiến hắn bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng cơ trí tỉnh táo như trước. Một đêm trôi qua, vẻ lo lắng trên không đế đô dường như cũng bị ánh sáng thần xua tan đi không ít. Trong thư phòng, Đỗ Địch An thẫn thờ ngồi dưới đất, hai mắt ảm đạm vô thần, lại vô cùng mơ màng nhìn vào một khoảng không khí. Trải qua một đêm chút giận, suy nghĩ của hắn cũng thanh tỉnh hơn một chút, chỉ là sự hối hận và đau đớn kia vẫn lưu lại trong lòng không rời đi. Lâu thật lâu, tư duy chết lặng của hắn chậm rãi chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tỷ tỷ bị hoang thần xâm chiếm, vậy phụ thân và mẹ thì sao? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, đứng dậy từ dưới đất, nhanh chóng tìm Noi, bảo hắn đưa tất cả tư liệu hoang thần trong các cự bích ra. Rất nhanh, những tài liệu này dày cộm một chồng, chất đống trong một thư phòng khác của hắn. Hắn nhanh chóng đọc qua. Chỉ trong mười mấy phút đã xem 5 lần, nhưng không thấy tung tích phụ mẫu. Trong lòng chẳng biết vì sao, đã nhẹ nhõm thở phào, lại có vài phần thất vọng. Thần không gì làm không được, nếu có thể khiến bọn họ trống rỗng sống lại thì tốt. Đỗ Địch ân thầm nghĩ trong lòng, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, chuyện này không thể xảy ra. Dù là chính mình có thể tạo ra phụ mẫu và tỷ tỷ, cũng chỉ là những người được tạo ra dựa trên ký ức của chính mình về bọn họ. Bao gồm tất cả những suy nghĩ khi bọn họ hành động. Cũng đều là ký ức do chính mình quán thâu vào đầu bọn họ. Điều này tương đương với việc hắn tạo ra phụ mẫu, chỉ là phụ mẫu của 300 năm trước, chứ không phải phụ mẫu chân chính đã trải qua 300 năm thế sự biến thiên. Có lẽ, như vậy cũng coi là chân thực, dù sao phụ mẫu 300 năm trước, cũng là cha mẹ của hắn. Những lời ăn tiếng nói, sự chuyển biến cảm xúc sau này, cũng đều dựa trên tính cách của cha mẹ hắn mà sinh ra phản ứng. Nghĩ tới đây, trái tim hắn bỗng nhiên nóng bỏng, lập tức liền bắt đầu thử. Phụ thân, mẹ, tỷ tỷ, ta muốn cho các người tất cả đều sống lại. Đỗ Địch Ân đôi mắt tỏa sáng, toàn thân tế bào phun trào. Từ chỗ cánh tay ma hóa ra một đống bướu thịt, dần dần ma hóa thành gân cốt, biến hóa thành hình người. Hình tượng đầu tiên ma hóa ra, chính là người mẹ của mình, một nữ tiến sĩ thông minh. Rất nhanh, mẹ xuất hiện trước mặt mình, trên người còn có quần áo bằng bông được cấu tạo, là dùng pháp thuật chuyển hóa mà chế tạo. Người thứ hai chính là phụ thân, một người đàn ông trung niên gương mặt gầy gò. Biểu cảm hơi có vẻ nghiêm túc đứng trước mặt. Sau đó, Người thứ ba chính là tỷ tỷ trong ký ức, một cô bé hơn 10 tuổi, môi hồng răng trắng, từ nhỏ đã có thể nhận ra là mỹ nhân bại hoại. Ba người giống ba pho tượng điêu khắc bằng thịt, đứng yên không nhúc nhích. Đỗ Địch Ân tiến lên, lần lượt quán thâu ký ức cho bọn họ. Một lát sau, Đỗ Địch An đã đưa tất cả ký ức vào đầu bọn họ. Trong lòng hắn đột nhiên một trận căng thẳng không hiểu, lùi lại hai bước, mang theo vài phần chờ đợi, thấp thỏm, còn có một chút sợ hãi nhìn bọn họ. Giờ khắc này, trên người hắn không có chút nào vẻ lạnh lùng của kẻ bày mưu nghĩ kế dùng hàng vạn sinh mạng làm quân cờ, cũng không có chút nào uy nghiêm của đế vương cao cao tại thượng. Hắn chỉ giống một thiếu niên ngây thơ chưa dành thế sự, tất cả cảm xúc đều lồ lộ trên mặt. Người đầu tiên cử động là mẫu thân, là người đầu tiên tiếp nhận ký ức quán thâu. Phần ký ức kia dường như đã được bộ não nàng tiêu hóa hấp thu, phù hợp với thân thể nàng. Đôi mắt nàng từ ngây dại trống rỗng đã khôi phục sức sống, dường như tỉnh táo lại. Nàng quay đầu liếc mắt liền thấy Đỗ Địch An trước mặt, kinh ngạc nói, ngươi là ai, nơi này là nơi nào? Đỗ Sinh, ngươi mau tỉnh lại, Annie, ngươi cũng ở đây, tốt quá rồi. Dưới sự lay động của nàng, phụ thân và tỷ tỷ Annie cũng đều tỉnh táo lại. Phụ thân Đỗ Sinh thấy mẹ con các nàng bình yên vô sự thì nhẹ nhõm thở phào, nhanh chóng đánh giá cảnh vật xung quanh. Nhìn thấy Đỗ Địch An là người duy nhất ở đây, cau mày nói, nơi này là đâu, ngươi là ai? Đỗ Địch Em kinh ngạc nhìn bọn họ, giọng điệu quen thuộc này, biểu cảm thay đổi quen thuộc này, đều chân thật đến vậy, như thể đang ở trong mơ. Con là tiên mà, hắn không nhịn được tiến lên mấy bước, vì sợ cấu tạo thất bại, hắn không quán thâu sự biến thiên của thế giới sau 300 năm tai họa này vào đầu bọn họ, cũng không thay đổi hình ảnh của mình trong lòng bọn họ. Hắn nói, phụ thân, con là tiên đây mà, con còn sống. Ngày tận thế, nhưng con đã trốn trong kho ngủ đông, sống sót được. Lời này vừa nói ra, ba người không khỏi chấn động, trên dưới quan sát kỹ lưỡng Đỗ Địch An, lại phát hiện giữa lông mày, mờ mờ có vài phần giống khi còn bé, chỉ là dáng dấp càng thêm tuấn tú đẹp trai. Người thật sự là tiên, phụ thân Đỗ Sinh nghi ngờ không thôi, người biết về kho ngủ đông không nhiều, đây là ông vi phạm ý chí quốc gia. Tự ý dùng thành quả nghiên cứu lên hài tử của mình, dù đứa bé này cũng là một trong những thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm bọn họ. Đỗ Địch Ân liên tục gật đầu, cố sức nói, phụ thân, bây giờ là thế giới sau tai nạn, chính phủ các nước đã bị phá hủy. Con đã nghe theo người, kiến tạo ra viên mới cho những người sống sót. Hơn nữa, con còn nắm giữ khoa học kỹ thuật của quái vật ngoài hành tinh, đã phục sinh các người rồi. Ba người lần nữa chấn kinh, khó có thể tin nhìn nhau. Đến khi nhìn thấy kiến trúc phong cách khác lạ xung quanh, mới ý thức được tình hình có lẽ giống như Đỗ Địch An nói. Ký ức của bọn họ đều dừng lại ở hình ảnh khi đặt Đỗ Địch An vào kho ngủ đông, tự nhiên cũng biết địa cầu sắp đối mặt tai nạn như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới, nhân loại lại không chống chọi được lần tai nạn này, chính phủ các nước lại bị phá hủy. Nghĩ đến sức mạnh hùng hậu mà các quốc gia trên thế giới nắm giữ, Đỗ Sinh không khỏi rùng mình. Các nước có sức mạnh cường đại như vậy còn bị phá hủy, có thể thấy quái vật xâm lấn hung tàn đến mức nào. Tuy nhiên, nhìn thấy Đỗ Địch An trước mặt, ông lại trong lòng có vài phần may mắn và tự hào. Dù chính phủ thế giới bị phá hủy, nhưng nhân loại cũng không bị diệt vong. Với tư cách nhà khoa học, mặc dù chuyện Đỗ Địch An nói không thể tưởng tượng, nhưng ông vẫn rất nhanh tin tưởng Đỗ Địch An. Người thật là tiểu tiên. Lúc này, cô bé nhỏ nhắn hoạt bát do Annie bên cạnh lưng chắp tay nhỏ đi tới, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An. Đổi lại trước kia, cùng một tư thế, nàng thường cúi đầu nhìn xuống. Đỗ Địch An thấy nàng đáng yêu như vậy, không nhịn được mỉm cười, nói, đương nhiên rồi. Tỷ tỷ, con đã lớn rồi, nhưng ngươi vừa phục sinh ra, vẫn nhỏ như trước. Còn nhớ lúc con 6 tuổi làm đồ kali sunfat trong phòng thí nghiệm không, vẫn là ngươi thay con chịu nhận đấy, để mẹ mắng cho một trận. Do Annie hơi trừng mắt, kinh ngạc nói, ngươi thật là tiểu tiên. Đỗ Địch Ân cười hắc hắc, đưa tay véo véo khuôn mặt nhỏ hơi bầu bĩnh của nàng, đương nhiên rồi, hơn nữa bây giờ con có thể tùy tiện ức hiếp ngươi, hừ hừ. Thủ pháp này, thế nhưng là do Annie từng đích thân tạo ra, dùng để nhào nặn Đỗ Địch Ân đó. Nàng khẽ đẩy tay Đỗ Địch An ra, phồng má trở lại bên cạnh Đỗ Sinh, lên án nói, ba ba, các người nhìn kìa, hắn bây giờ lớn hơn con, ức hiếp con. Đỗ Sinh nhìn thấy hai chị em bọn họ đùa giỡn, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh lại, cảm thán nói, lúc trước trang bị nhiên liệu cho kho ngủ đông, dự kiến có thể dùng khoảng 300 năm. Không ngờ hôm nay thật sự xuất hiện ở 300 năm sau, hơn nữa khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức có thể phục sinh người sắp chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiên, chúng ta muốn đi ra ngoài xem thử. Xem thế giới 300 năm sau này, rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì? Đỗ Địch Ân vô cùng ngoan ngoãn nói, vâng, phụ thân. Hắn chủ động tiến lên dẫn đường, đẩy cửa ra, mở đường cho phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ. Ngoài cửa là quảng trường rộng lớn, lâu đài san sát, xa hoa tôn quý, thị vệ khắp nơi, bầu không khí nghiêm ngặt. Trong đó thống lĩnh thị vệ chính là Ca Khích, một vương giả mới nổi của đế quốc. Vì lười động não, lại không có dã tâm lớn, chỉ thích chơi gái, nên hắn đã xin Đỗ Địch An một phần việc thị vệ, không cần quản gì cả, chỉ cần tuần tra vị trí, chăm sóc tốt đế cung là được. Đây là một công việc béo bở vô cùng nhàn nhã, với thực lực của Đỗ Địch An hiện nay, không làm phiền người khác đã là tốt lắm rồi, cũng sẽ không có ai chán sống mà ám sát hắn trong đế cung. Lúc này, nhìn thấy Đỗ Địch An dẫn ba người từ thư phòng đi ra, Ca Khích ngây ngốc một chút sau đó, đột nhiên kinh hãi vã mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Hắn chưa bao giờ thấy người khác vào nơi này, ba khuôn mặt mới toanh này, lại dám lọt qua dưới mí mắt hắn, quả thực đáng sợ. Đại đế, Ca Khích vội vàng tiến lên, thấy Đỗ Địch An không bị thương, trong lòng mới an tâm một chút. Ca Khích, mau đến bái kiến cha mẹ ta, đây là phụ thân ta Đỗ Sinh. Đỗ Địch Ập vẫn đang đắm chìm trong vui vẻ, không để Ca Khích nói nhiều, liền chủ động giới thiệu phụ mẫu và tỷ tỷ với hắn. Ca Khích nghe mà ngây người, với tư cách là một trong những người đầu tiên đi theo Đỗ Địch An, hắn tự nhiên hiểu rằng cha mẹ nuôi của Đỗ Địch An đã đồng loạt bỏ mạng vì bị liên lụy. Nói như vậy, đây là phụ mẫu ruột của Đỗ Địch An. Thế nhưng, cha mẹ hắn đã bỏ rơi hắn, khiến hắn lưu lạc đến cô nhi viện trong hoàn cảnh như vậy, giống như một vụ mưu sát. Theo lý thuyết hẳn phải có thù hận mới đúng, nhưng Đỗ Địch An lại đầy mặt vui sướng phát ra từ nội tâm, không giống làm bộ. Hắn đã rất lâu rồi chưa thấy Đỗ Địch An vui vẻ như vậy. Sững sờ một lát sau, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, không ngu ngốc hỏi han. Dù hắn lười động não suy nghĩ, nhưng không có nghĩa là ngu dốt. Đây chung quy là chuyện riêng của Đỗ Địch An, hắn phân rõ đạo làm quân thần, liền vội vàng hành lễ, gãi đầu xấu hổ, nói, đại đế, thần nên gọi phụ mẫu và tỷ tỷ ngài như thế nào ạ? Hắn chỉ là một chiến sĩ lỗ mãng của Cự Bích Sylvia, nào hiểu những lễ nghi quý tộc này. Đỗ Địch Âm vừa định mở miệng, Đỗ Sinh liền khoát tay nói, cứ gọi tên chúng ta là được. Các ngươi là thuộc hạ của tiên sao, tại sao lại gọi hắn là đại đế? Ca Khích gãi đầu nói, thiếu gia bây giờ là đế vương, tự nhiên phải gọi là đại đế, hoặc là bệ hạ. Đế vương, Đỗ Sinh lúc này mới biết, trước đó nghe được là đại đế chứ không phải đại địa, không khỏi ngớ người, sắc mặt hơi biến đổi. Ông liếc nhìn Đỗ Địch An bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại, nói, tiên, chuyện này là sao, con làm sao lại làm đế vương, chẳng lẽ con? Tâm ông nghĩ bén nhảy, lập tức nghĩ đến các loại khả năng, ví dụ như Đỗ Địch An lợi dụng con chip ông cho, cứu vớt người sống sót, đạt được sự cảm kích của người sống sót, cũng được người sống sót phụng làm vua, xưng đế. Đỗ Địch An cảm giác được phụ thân không vui, đột nhiên nghĩ đến lời dặn dò phụ thân để lại lúc trước, bảo mình mang đến hy vọng cho những người sống sót sau tai họa, dẫn dắt họ sống sót, khiến nhân loại không đến mức bị diệt tuyệt. Kỳ vọng như vậy, hắn đã đạt được. Từ khi biết được kế hoạch của ma trùng và hoang thần, lại biết thân phận chân chính của những người sống sót trong Cự Bích hiện nay, hắn đối với điểm này càng là tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù hắn cũng tay nhiễm máu tươi, giết vô số người, nhưng kết quả cuối cùng là tốt đẹp. Nếu như không có hoa thần, không có hắn, thế giới ngày nay vẫn nằm dưới sự thống trị của ma trùng và hoang thần. Một khi bất kỳ bên nào trong bọn chúng sáng tạo ra thần, liền mang ý nghĩa tất cả sinh mệnh đều là nô lệ. Từ hướng này mà nói, mặc dù hắn không làm việc hướng tới danh hiệu cứu thế chủ, nhưng không hề nghi ngờ, cuối cùng mình vẫn là đã trở thành cứu thế chủ của nhân loại. Về phần những thủ đoạn tối tăm, lừa giết người trong quá trình, cũng chỉ sẽ bị vinh quang hoàn toàn che lấp. So với những người hắn cứu vớt, những người đã chết thì đáng là gì? Chỉ ít kết quả là tốt nhất, nhân loại sẽ không bị diệt vong như vậy, sẽ không làm nô tài, cũng sẽ không lại bị nuôi dưỡng, xem như vật thí nghiệm. Cho nên, hắn cũng không tính là phụ lòng kỳ vọng và lời nhắc nhở của phụ thân. Phụ thân, chuyện này nói rất dài dòng, con sẽ từ từ kể rõ cho người nghe. Nghĩ thông suốt những điều này, ước chừng 10 phút đồng hồ trôi qua, Noi vẫn không thể nào tiêu hóa được tin tức kinh người mà Ca Khích mang đến. Đỗ Địch An thế mà lại tìm được cha mẹ ruột của mình. Làm sao có thể, trong khoảng thời gian trở thành vương giả này, mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn thời thời khắc khắc đều đang cố gắng học tập, bù đắp những thiếu sót về kiến thức của mình. Trong đó bao gồm cả việc thu thập tài liệu mật sử của từng bức tường thành khổng lồ, để hiểu rõ căn bản cơ chế vận hành của đế đô con quái vật khổng lồ này. Trong đó, Cự Bích Hy Nhĩ Duy Á là nơi hắn quen thuộc nhất, cũng là nơi hắn muốn tìm hiểu sâu nhất. Hắn biết Đỗ Địch An áy náy vì cái chết của cha mẹ nuôi, cho nên đã truy tìm thân thích liên quan của cha mẹ nuôi hắn, bao gồm cả tổ tiên, may mắn vẫn tìm được một vài nhánh thân thích, và đã bồi thường cho họ. Ngoài ra, hắn còn tìm kiếm qua cha mẹ ruột của Đỗ Địch An, nhưng từ cô nhi viện lại không nhận được bất kỳ tài liệu hữu ích nào. Cho đến về sau, hắn biết được thân phận thật sự của Đỗ Địch An, đến từ thời đại 300 năm trước. Mà cha mẹ ruột của hắn, đương nhiên cũng đến từ thời đại ấy. Thế nhưng, Đỗ Địch An là nhờ kho ngủ đông mới sống sót được, cha mẹ ruột của hắn chỉ là người bình thường, làm sao có thể chống lại được sự ăn mòn của thời gian. Người thật sự không nhìn lầm, thể chất của cha mẹ hắn chỉ là người bình thường. Noi một lần nữa xác nhận với Ca Khích trước mặt, Ca Khích không chút nghĩ ngợi nói, Đó là điều đương nhiên, ta bây giờ dù sao cũng là vương giả, chốt nhãn lực ấy ta vẫn có thể đảm bảo. Trừ phi cha mẹ nuôi hắn cũng là vương giả, nhưng ta có thể 100% khẳng định, họ không phải. Đồng loại dù ẩn giấu sâu đến đâu, cái mùi quái dị trên người cũng không thể che giấu được. Nói tự nhiên biết ánh mắt của hắn có thể tín nhiệm, chỉ là điều này khiến hắn nảy sinh một liên tưởng kinh hoàng. Nếu như Ca Khích nhìn thấy cha mẹ ruột của Đỗ Địch An thật là người bình thường, vậy thì, họ đã sống sót bằng cách nào? Hay nói cách khác, họ đã xuất hiện một cách trống rỗng trong thư phòng của Đỗ Địch An bằng cách nào? Hắn nghĩ đến năng lực của Đỗ Địch An, trong lòng không khỏi cảm thấy mấy phần run rẩy. Đó là sức mạnh có thể sánh ngang với thần, hoàn toàn không phải những vương giả như bọn họ có thể so bì. Cho dù là vương giả, chỉ cần Đỗ Địch An nguyện ý, hắn cũng có thể dễ dàng tạo ra một đống lớn. Phục sinh người thân của mình, thật sự có thể làm được. Nói tự lẩm bẩm, Ca Khích nghe thấy hắn, kinh ngạc nói, phục sinh, người nói cha mẹ hắn đã được hắn phục sinh, làm sao có thể, cho dù là thần, cũng không thể khiến người chết sống lại được chứ. Nếu thật là thần, có lẽ có thể, nói nhỏ, nửa câu sau hắn không nói ra, Đỗ Địch Ặc không phải chân thần, mà là á thần. Việc tạo vật, có lẽ chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là sao chép hoàn toàn những người thân trong ký ức của mình và tạo ra họ. Những người thân được tạo ra theo cách này, tính cách sẽ nghiêng về tư tưởng chủ quan của người tạo ra, khá phiến diện, dễ xảy ra vấn đề nếu thời gian kéo dài. Phương pháp thứ hai là đọc lại ký ức của mình, sắp xếp lại từ đầu đến cuối, tách riêng những ký ức liên quan đến người thân muốn tạo ra, sau đó tiến hành phân tích từ nhiều góc độ, dựa trên hành động của người thân để phân tích tính cách của họ, cuối cùng tổng kết ra một bộ ký ức tính cách rồi truyền vào. So với kiểu sáng tạo phiến diện thứ nhất, loại thứ hai hoàn thiện hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối hoàn thiện. Dù sao, tính cách dù được phân tích kỹ lưỡng và chặt chẽ đến đâu, cũng khó tránh khỏi sai lệch. Huống hồ, Đỗ Địch An trích xuất ký ức về cha mẹ từ chính trí nhớ của mình, có nghĩa là những kinh nghiệm thời thơ ấu của cha mẹ hắn trước khi hắn ra đời, hắn hoàn toàn không biết. Vậy nên, tính cách được suy tính ra tự nhiên không thể trùng khớp 100%. Nếu không trùng khớp, vậy có nghĩa là người được tạo ra này, chưa chắc đã là con người nguyên bản đó. Nghĩ đến đây, Noi vừa thở dài trong lòng, vừa không khỏi cảm thấy mấy phần sợ hãi. Kể từ khi Đỗ Địch An thống nhất đế đô, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Đỗ Địch An. Sự thay đổi ấy khiến hắn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Cho đến giây phút này, hắn mới biết mình sợ điều gì, sợ hãi sức mạnh của Đỗ Địch An, sợ hãi thứ sức mạnh không thể nắm giữ, có thể sánh ngang với sức mạnh của thần, sẽ khiến con người trở nên bành trướng. Khi ngươi có thể tùy ý tạo ra sinh mệnh, ngươi còn sẽ quan tâm đến sinh mệnh nữa không? Khi ngươi có thể tùy ý phục sinh người thân, ngươi có còn quan tâm đến người thân nữa không? Noi đã chứng kiến quá nhiều bi kịch của người bình thường, cũng đã gặp quá nhiều sự suy tàn của thế gia quý tộc. Hắn nhận ra rằng, trên đời này, hài kịch hay bi kịch đều khoan dung nhất, chưa từng phân biệt hèn mọn hay tôn quý. Dù là người cao thượng đến đâu, khi mất đi con yêu, đều sẽ cảm thấy bi thương. Khi đạt được thứ mình hằng mơ ước, đều sẽ cảm thấy vui sướng. Điều này chẳng liên quan gì đến địa vị, tiền tài hay quyền thế. Một quý tộc sẽ tùy ý giày xéo gấm vóc lụa là, đó là vì họ đã thấy quá nhiều, dễ dàng có được. Hệt như một tiện dân sẽ chà đạp bộ quần áo vải gai thô trên người, không hề yêu quý. Đi thôi, chúng ta đi tìm thiếu gia. Noi bỗng nhiên cắn răng, quyết định dứt khoát. Hắn không thể tiếp tục nhìn Đỗ Địch An cố chấp cực đoan như vậy. Bây giờ có lẽ vẫn còn có thể thức tỉnh hắn, dù cái giá phải trả là hắn bị đuổi ra khỏi đế đô, bị tước đoạt sức mạnh, hắn cũng không tiếc. Hắn không thể nhìn thấy thiếu niên từng một tay nâng đỡ và che chở bọn họ, giờ đây lại bị sức mạnh làm cho mê muội tâm trí. Ca Khích sững sờ một chút, vừa định mở miệng nhắc nhở hắn rằng bây giờ không thể tiếp tục dùng cách xưng hô này, thì đã thấy Noi sải bước đi mất. Chính là như vậy, bây giờ tất cả những người sống sót đều đã thống nhất, nhân loại sẽ không còn nội đấu tiêu hao nữa. Chúng ta cũng có thể từng bước thanh lý ma vật trên lục địa, sau đó là ma vật dưới đại dương, để địa cầu khôi phục lại hình dáng cũ. Trong thư phòng, Đỗ Địch An khẽ nói với phụ thân Đỗ Sinh. Nghe Đỗ Địch An thuật lại những biến đổi sau 300 năm tai họa, ba người Đỗ Sinh ai nấy đều chấn động tột độ, không ngờ thế giới ngày nay lại trở nên nguy hiểm đến vậy. Ma trùng đã tạo ra virus, thế mà biến toàn bộ địa cầu thành ma quật. Đáng buồn nhất là, nhân loại bị ma trùng và hoang thần nô dịch, trở thành vật liệu thí nghiệm, lại còn tranh đấu lẫn nhau không ngừng. Thì ra là vậy, những năm qua, con đã vất vả rồi. Đỗ Sinh thở dài nói. Đỗ Địch âm mỉm cười lắc đầu, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên nhíu mày. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Noi và Ca Khích vội vã bước vào. Thiếu gia, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Noi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Địch An, nghiêm túc nói. Đỗ Địch âm lặng lẽ nhìn hắn một cái, nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần phải lo lắng, ta chưa từng thay đổi, và cũng sẽ không thay đổi. Noi khẽ giật mình, nhìn qua đôi mắt Đỗ Địch An đen nhánh như đầm sâu, cảm thấy khó mà nhìn thấu nội tâm con người quen thuộc này. Hắn trầm mặc mấy giây, mới nói, thiếu gia, xin tha thứ cho tôi muốn nói chuyện tử tế với ngài. Đỗ Địch Anh nhìn chăm chú hắn, rất lâu sau, chậm rãi gật đầu, đứng dậy nói với cha mẹ bên cạnh, con đi một lát sẽ quay lại, cha mẹ nghỉ ngơi ở đây một chút. Chị, con đi đây. Ừm, mau đi đi, làm việc quan trọng. Do Annie cười hì hì nói. Đỗ Địch đứng dậy cùng Noi và Kha-khích đi vào trong chủ điện. Nói đi, Đỗ Địch ăn ngồi trên đế tỏa, nhìn Noi và Kha-khích trong đại điện rộng lớn, đôi mắt vô cùng tĩnh lặng. Noi bỗng nhiên một gối quỳ xuống, ngẩng đầu hướng Đỗ Địch An nói, thiếu gia, ngài còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, đương nhiên ta nhớ rõ. Ta bị vu hãm vào nhà tù Kinh Tức Hoa, phòng giam của ngươi cách ta không xa. Những người từng theo ta ra khỏi ngục giam, bây giờ còn lại không nhiều lắm, chỉ còn ngươi và Kha-khích là tâm phúc của ta. Noi trong lòng có một vòng nóng bỏng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Hắn nghiêm nghị nói, thiếu gia còn có thể nhớ rõ những điều này, tôi vô cùng cảm động. Tôi từng thầm thề, sẽ mãi mãi đi theo thiếu gia, dù đi đâu, mãi mãi không phản bội. Thế nhưng, năng lực tôi hèn mọn, không thể giúp được thiếu gia ân huệ gì lớn lao, chỉ có thể giúp ngài chạy vặt. Giờ đây lại được ngài ban thưởng, lập tức vươn tới mây xanh, trở thành vương giả, cao cao tại thượng. Đỗ Địch căm ngắm nhìn hắn, nói, các ngươi đã cứu ta, đi theo ta, đây chính là những gì các ngươi nên được. Noi cười khổ nói, mặc dù rất hổ thẹn, nhưng tôi cũng không nghĩ đến từ chối. Cảm giác khi làm vương giả thật không tệ, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, tùy ý khống chế sinh tử của người khác, có tất cả mọi thứ, dường như chẳng thiếu thốn gì. Đỗ Địch âm trầm mặc, tôi mới hiểu ra, khi một người có tất cả mọi thứ, có lẽ đó cũng là lúc mất đi tất cả mọi thứ, thậm chí cả động lực để sống tiếp cũng sẽ mất đi. Noi trong mắt có mấy phần bi thương, nhìn chăm chú Đỗ Địch An, nói, thiếu gia, nếu có một ngày chúng ta đều chết trận, ngài sẽ cảm thấy khổ sở vì chúng tôi chứ. Bên cạnh, Kha-khích kinh hãi, vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Các ngươi sẽ không chết trận. Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Đỗ Địch An chậm rãi mở miệng nói, ta sẽ bình định mọi nguy hiểm trên địa cầu, các ngươi chỉ cần thay ta quản lý tốt sự vận hành của vương triều là được. Hơn nữa, với thực lực của các ngươi ngày nay, thứ có thể giết chết các ngươi rất ít ỏi. Chỉ cần các ngươi không ham chiến liều chết, sẽ không xảy ra chuyện gì. Noi cố chấp nói, vạn nhất chúng ta chết thì sao, ngài sẽ cảm thấy khổ sở vì chúng tôi chứ. Kha-khích lo lắng nói, người im ngay, sẽ, Đỗ Địch An quả quyết nói. Noi giật mình, không ngờ Đỗ Địch An lại trả lời dứt khoát như vậy. Hắn còn định hỏi thêm, nhưng bị Đỗ Địch An khoát tay cắt ngang. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi lo lắng ta bị sức mạnh mê muội tâm trí, quên mất bản thân, nhưng ngươi quá lo lắng rồi. Đỗ Địch nói với giọng bình thản, sức mạnh đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là công cụ thôi. Thống trị lục địa, hay là địa cầu, đối với ta mà nói không có chút hứng thú nào. Ta sẽ không bị quyền thế làm vấy bẩn tâm hồn, thân phận địa vị bây giờ đối với ta mà nói, cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của ta. Các ngươi là bạn bè của ta, bây giờ nhận tước vị sắc phong, nhìn có vẻ là thuộc hạ của ta, nhưng thực tế trong lòng ta vẫn luôn coi các ngươi là bạn bè của ta. Chỉ là, một quốc gia dù sao cũng là một quốc gia, nếu không có cấu trúc, tầng trên hỗn loạn, tầng giữa nhất định mục nát, thì tầng dưới cùng sẽ phải chịu khổ. Nếu như ngươi cảm thấy sống dưới trướng của ta mà không cam lòng, ta có thể ban cho ngươi một khối đất phong, để ngươi làm vua một phương. Noi ngơ ngẩn, hắn ngơ ngác nhìn người thanh niên trên đế tỏa, miệng hơi há ra, cuối cùng lại không còn lời nào để nói. Thiếu gia, ngài nên biết, tôi không phải ý đó. Hắn cúi đầu, buồn bã nói. Đỗ Địch sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi là người hiểu rõ ta sâu sắc nhất. Ngươi cảm thấy ta có thể phục sinh cha mẹ của ta, tương lai cũng có thể phục sinh các ngươi, cho nên lo lắng ta sẽ không còn coi trọng các ngươi, xem nhẹ các ngươi. Noi thân thể chấn động, nhưng không trả lời. Bên cạnh, Kha-khích sợ đến tim đập loạn. Trong lòng hắn, Đỗ Địch An đã là thiếu gia mà hắn quy phục, bản thân cũng là một ma đầu giết người không chớp mắt. Ngày nay thiên hạ quy thuận, Noi mạo phạm như vậy, quả thực là tự chuốc lấy tội. Ngươi nói ngươi có tất cả mọi thứ, nhưng lại chẳng có gì cả, thực ra lại là gợi ý cho ta, nói rằng ta được đến quá nhiều, ngược lại mất đi quá nhiều, chẳng hạn như tình cảm. Khi vật chất được thỏa mãn, tình cảm khó tránh khỏi sẽ trở nên trống rỗng. Nhưng đó chỉ là phàm nhân thôi, khác với ta. Đỗ Địch Ân lạnh nhạt nói, khi ta có năng lực phục sinh cha mẹ của ta, nếu như ta không làm vậy, ta làm sao có thể ngủ yên được. Mặc dù ta cũng biết, họ không phải cha mẹ thật sự của ta, nhưng ít ra, họ cũng là những người được tạo thành từ ký ức về cha mẹ của ta. Ta cũng từng nghĩ, liệu việc dùng họ để thay thế cha mẹ của ta có phải là một sự báng bổ. Nhưng người không biết là, nỗi nhớ mong của ta đối với cha mẹ, cho dù là nhìn thấy những vật thay thế họ, ta cũng vui vẻ. Noi vùi đầu, hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân ngẩng đầu lên nói, thiếu gia, tôi không phải chỉ trích việc ngài phục sinh cha mẹ mình. Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy, nếu tất cả nỗi niềm mong nhớ của một người đều được thỏa mãn, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối, thì đó sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Người ấy sẽ đi tìm kiếm những thứ nhiều hơn, cực đoan hơn. Khi đó, tôi lo lắng ngài sẽ không còn là ngài nữa. Nói như vậy, ngươi là hy vọng nhân sinh của ta phải có khuyết điểm. Đỗ Địch hỏi ngược lại, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Nói khẽ cắn răng, nói, thiếu gia, tôi không phải ý này, tôi chỉ là lo lắng. Sự lo lắng của ngươi là thừa thãi. Đỗ Địch thuận lạnh hừ một tiếng, nói, cả đời con người, cẩn trọng phân đấu, cái mong cầu đơn giản là thỏa mãn nguyện vọng của mình, hay nói là dục vọng. Khi dục vọng được thỏa mãn, sẽ không còn khuyết điểm. Chỉ có trong thế giới của phàm nhân, dù có trở thành nhà giàu nhất, sở hữu ức vạn gia sản, hoặc lên làm nguyên thủ, quyền thế ngập trời, cuối cùng cũng khó tránh khỏi có những việc không thể làm được, có những tiếc nuối khó lòng nguôi ngoai. Chính vì có những tiếc nuối này, khiến người ta không ngừng nghĩ cách mạnh hơn, đạt được sức mạnh. Yếu đuối, áp bức là động lực để tiến tới. Khi người cuối cùng đã mạnh mẽ, lại có người nói cho người rằng, người nên giữ lại một chút tiếc nuối. Người cảm thấy lời đó nghe được lọt tai không? Nói khẽ há miệng, nhìn qua ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lẽo cứng rắn như sắt thép, những lời muốn nói vọt đến yết hầu đột nhiên đều bị chặn lại. Hắn biết, qua lời nói, mình rất khó miêu tả, nhưng sự lo âu và lo lắng thật sự của hắn là cảm giác về sự thay đổi chậm rãi của Đỗ Địch An, phảng phất như trực giác của một thợ săn lão luyện khi đối mặt con mồi. Thế nhưng, trực giác làm sao có thể miêu tả được? Lại nên làm thế nào để người ta tin tưởng? Hắn rơi vào trầm mặc, lần này trầm mặc rất lâu, rất lâu. Hắn muốn vùng vẫy, cố gắng tranh luận thêm chút gì đó, nhưng cuối cùng phát hiện, ngôn ngữ của mình thật tái nhợt và bất lực. Hắn lại đang nghĩ, có lẽ chỉ là mình quá lo lắng. Thế nhưng, thông qua lần nói chuyện này, nỗi sầu lo trong lòng hắn chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn sâu sắc hơn rất nhiều. Trong sự ngơ ngác, Nói cũng không biết mình đã đi ra khỏi đế cung bằng cách nào. Đến khi đi một đoạn đường khá xa, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn tòa cung điện được tu sửa xa hoa vô cùng kia, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, dường như có thứ gì ấm áp đã bị rút khỏi đáy lòng. Có lẽ, đây chính là pháp tắc chân chính của thế giới này. Nói tự lẩm bẩm, trong mắt một mảnh mờ mịt, còn có mấy phần thương cảm cùng cô đơn. Hắn nghĩ đến những biến đổi của đế đô mà mình đã chứng kiến trong thời gian qua, nhìn thấy chúng sinh bên trong từng bức cửa bích. Dân tị nạn ở tầng lớp thấp kém sống tạm bợ, các quý tộc tranh giành lẫn nhau, các quyền quý cũng chém giết lẫn nhau. Mỗi người đều đang tranh đoạt, đều đang phấn đấu, vì thoát khỏi khốn cảnh hiện tại mà phấn đấu, vì trèo ra khỏi bùn lầy mà phấn đấu. Nhưng thoát khỏi khốn cảnh rồi thì sao? Vẫn là khốn cảnh mới, sự phấn đấu và dãy dụa mới. Chờ tất cả khốn cảnh đều được giải quyết, sẽ không còn bất cứ chuyện gì ngăn cản mình nữa chứ? Có lẽ sẽ giống như những quý tộc mục nát, đêm đêm yến tiệc ca hát, hoặc giống như hôn quân trong lịch sử. Chìm đắm trong rượu chè mỹ sắc. Khi mọi thứ viên mãn, thời gian trôi dài, cuộc sống dường như lại trở nên vô vị, chỉ có thể chịu đựng năm tháng, chờ đợi thời gian qua đi, chờ đợi sinh mệnh lực rút khỏi cơ thể, chờ đợi thể xác hư thối, chết già nằm xuống mồ, chờ đợi tư duy của mình ngừng lại, hoàn toàn dỡ bỏ mọi sức lực. Con người sống rốt cuộc là vì điều gì? Ma trùng và hoang thần tìm kiếm sự vĩnh sinh, lại có ý nghĩa gì? Nói trong lòng mê man, có lẽ từ giây phút được sinh ra, con người đã bước vào vòng xoáy khổ ải này của thế gian. Vùng vẫy tiến về phía trước, cũng là khổ ải. Dừng lại tại chỗ, cũng là trầm luân. Lùi về phía sau, nào có bến bờ. Thì ra, tận thế không phải là sự hủy diệt, mà còn sống mới chính là tận thế. Gian khổ liều mạng vùng vẫy để sống sót, đó mới là tận thế. Nói thì thầm tự nói, đột nhiên cười ha hả, trên mặt toàn là sự cô đơn. Hắn quay người rời khỏi quảng trường này, cũng rời khỏi cung điện xa hoa tôn quý ấy, vung tay áo. Đón mặt trời mới mọc mà đi thẳng về phía trước. Bóng dáng bị kéo dài ra mãi, thân thể lại càng lúc càng nhỏ bé. Thời gian cực nhanh, thoáng cái đã đến ngày đại điển đăng cơ. Đại điển được tổ chức ngay tại Cự Bích Hy Nhĩ Di Á. Trong giai đoạn chuẩn bị trước đó, khu vực khai hoang giả bên ngoài Cự Bích Hy Nhĩ Di Á đã bị quét sạch hoàn toàn, không tìm thấy nửa cái bóng dáng ma vật hay hành thi nào. Cự Bích Hy Nhĩ Di Á rộng lớn như vậy, đã trở thành thành trong thành, cũng là nơi Đỗ Địch An sẽ ở lại làm đế cung vào ngày đăng cơ và sau này. Tại Cự Bích bên ngoài, một bức tường thành khổng lồ hơn, rộng lớn hơn lại được xây dựng, định vị đế đô, di rời chỗ ở của lượng lớn quý tộc thế gia. Khu vực vực sâu u ám từng bao quanh bên ngoài Cự Bích Hy Nhĩ Di Á cũng đã bị xua tan. Những thực vật kinh khủng trong rừng rậm tuyệt vọng ở cảnh nguy hiểm bên kia cũng bị đông đảo vương giả hợp lực đốt thành tro bụi. Lợi dụng kỹ thuật xây dựng Cự Bích mà đế quốc ngầm nắm giữ, việc xây dựng một Cự Bích hoành tráng và huy hoàng hơn ở khu vực đã khai thác này chỉ là vấn đề thời gian và vật liệu, chỉ chưa đầy một tuần đã hoàn thành. Tân đế đăng cơ, từng bộ phận trong toàn bộ đế đô, Các thế lực khắp nơi đều đang chú ý và nịnh bợ, cũng đang bận rộn vì việc này. Tất cả công việc đều được triển khai cực nhanh. Tại chỗ cự bích chiến thần biên giới của quốc gia Hỏa Long và Liên bang, càng ra lệnh mở cửa thành, cho phép người dân bên trong cự bích chiến thần đục thông vài cánh cửa thành nguy nga, thuận tiện cho việc giao thương buôn bán giữa đế đô, liên bang và quốc gia Hỏa Long, cũng thuận tiện cho họ đến tham quan đại điển đăng cơ của tân đế. Ngày nay thiên hạ một nhà, rất nhiều điển tịch truyền giáo thù địch lẫn nhau của đế đô, liên bang và quốc gia Hỏa Long đều đã bị thiêu hủy, tất cả tín ngưỡng đều được thống nhất. Mặc dù tất cả những điều này đối với dân chúng tầng lớp thấp có chút đặc biệt, nhưng tầng lớp cao luôn có cách để dân chúng tầng lớp thấp thích ứng, chỉ là vấn đề thời gian. Xấu và tốt, cũng chỉ là một lời nói của kẻ bề trên. Ngày đại điển, thiên hạ tuần lễ, các thế gia, quý tộc, vương công hầu tước và các nhân vật thủ lĩnh từng cắm rễ ở đế đô đều đích thân đến triều bái chúc mừng. Bốn tập đoàn lớn trong liên bang, đông đảo quân phiệt, cũng không quản đường xá xa xôi ngàn dặm mà tới. Nhiều thế gia bí ẩn, tướng quân, tướng thần của quốc gia Hỏa Long cũng đều có mặt. Ngày đó, phi thuyền ngang dọc bầu trời, máy bay chiến đấu xe gió vun vút trên nền trời, để lại những vệt cầu vồng sương mù. Trên lục địa, nhiều cường giả cưỡi ma vật đã thuần phục bước vào Hy Nhĩ Duy Á, liên bang điều khiển các robot cao cấp như thần sáng thế, tựa như người khổng lồ sải bước tiến tới. Cường giả của quốc gia Hỏa Long thì cưỡi địa long và chim bay, mỗi người đều thể hiện phong cách và bản lĩnh riêng. Các đại nhân vật còn lại thì ngồi trên những cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa, được bao quanh bởi đội kỵ binh và đoàn thị nữ quốc sắc thiên hương, khí phái phi phàm. Cảnh tượng long trọng như vậy khiến cư dân nguyên bản bên trong Hy Nhĩ Duy Á thấy nhiệt huyết sôi trào, vừa chấn động lại vừa kích động. Trong suốt thời gian cải tạo và xây dựng cự bích này, tin tức từ phía trên đã truyền ra. Các cư dân nguyên bản của Hy Nhĩ Duy Á biết được rằng nơi đây của họ đã được vị đế vương tôn sùng nhất thế giới này lựa chọn, trở thành hoàng thành của đế đô trong tương lai. Điều khiến họ vui mừng nhất là vị đế vương này cũng không hạ lệnh đuổi họ ra ngoài, mà vẫn tùy ý cho những cư dân nguyên bản này ở lại bên trong. Điều này cũng có nghĩa là, tương lai họ sẽ là những người gần gũi nhất với đế vương. Sống dưới chân đế vương, nghĩ thôi cũng đã thấy kích động và tự hào. Tuy nhiên, Đỗ Địch An mặc dù không hạ lệnh xua đuổi cư dân nguyên bản, nhưng không ít đại nhân vật và thế lực lớn trong đế đô và liên bang vẫn thò bàn tay vào bên trong cự bích, dùng thủ đoạn hợp pháp mua lại không ít nhà ở của cư dân nguyên bản. Nhiều cư dân nguyên bản bị tài sản giá trên trời mà những đại nhân vật này đưa ra làm cho kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, dù sao thì tầm nhìn của họ có hạn, thật tình không biết rằng dù mình có tăng giá gấp 10, gấp trăm lần, cũng vẫn có thể bán được. Gia tộc Ryan, từng khổ tâm kinh doanh ở khu ngoại bích, nay đã vươn lên thành hào môn vọng tộc trong khu nội bích. Trong đó không thiếu công lao của Đỗ Địch An, mặc dù sau khi lão Phúc Lâm qua đời, hắn đã cắt đứt liên hệ với gia tộc Ryan và cũng không giúp đỡ gì thêm. Nhưng gia tộc Ryan dù sao cũng là nơi hắn từng ở, các thế lực khác biết được điểm này, khó tránh khỏi sẽ lo lắng đến ý nghĩ của Đỗ Địch An, không dám tùy tiện chiêu chọc. Thế là, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, làm ăn, mở sòng bạc, giành mỏ quặng, đều không ai ngăn cản, có thể nhường thì nhường. Bây giờ, Đỗ Địch An trở thành đế vương thiên hạ. Các đại nhân vật trong đế đô và liên bang tự nhiên đã nghe rõ lý lịch của hắn, cũng biết về gia tộc Ryan bên trong Hy Nhĩ Duy Á, thế là gia tộc Ryan thuận gió mà lên, càng ngày càng hiền quý. Ngay cả trước mặt đông đảo quý tộc chân chính trong đế đô, họ cũng hơn người một bậc. So với địa vị công tước vương hầu, những kẻ ở vực sâu bình thường biết được quan hệ của gia tộc Ryan cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Không ngờ, bên ngoài tường thành còn có vô số cự bích. Cự bích Hy Nhĩ Duy Á của chúng ta, đối với toàn bộ đế quốc mà nói, chỉ là một tòa thành nhỏ. Bây giờ, chủ nhân của đế quốc này lại là Đỗ Địch An. Tổ phụ gia tộc Ryan của chúng ta trước kia đã che chở Đỗ Địch An, tương lai chúng ta nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Ôi chao, mau nhìn, ma vật to lớn như vậy, lại là tọa kỳ. Kẻ cưỡi nó hẳn là nhân vật đáng sợ đến mức nào chứ? Vội gì chứ, tổ phụ chúng ta đã che chở vị kia tên Đỗ Địch An, hắn khẳng định sẽ báo đáp gia tộc chúng ta. Đến lúc đó, ban cho mỗi người chúng ta một con để chơi đùa có phải chuyện nhỏ đâu. Nói cũng đúng, đương kim đế vương thế nhưng đã nhận được sự che chở của tiên tổ chúng ta. Đông đảo thiếu gia tiểu thư hậu bối của gia tộc Ryan đứng trên tường thành. Nhìn qua những lá cờ quý tộc dựng thẳng và những cỗ xe ngựa đi qua trên con phố rộng rãi trước cửa nhà, cùng với đông đảo cường giả cưỡi cự thú và robot khổng lồ lướt qua. Họ phấn khích đến khó mà tự kiềm chế, ríu rít bàn luận, trong mắt tràn đầy tự hào và kích động. Hừm, ba đốn cưỡi một con cự thú vực sâu đã thuần phục, lăn lộn trong đám đông vào thành. Nghe thấy tiếng ồn ào từ xa, hắn không khỏi quét mắt nhìn qua một chút. Khi nhìn thấy lá cờ gia tộc quen thuộc trên tòa lâu đài cổ, hắn khẽ nhíu mày. Hắn vẫn nhớ rõ đây là gia tộc Ryan nơi Đỗ Địch An từng ở lại. Hắn cũng đã lắng nghe lời dạy bảo của Lão Phúc Lâm ở đây, chỉ là sau khi Lão Phúc Lâm qua đời, liền cắt đứt liên lạc. Lại dám gọi thẳng tên Địch An, không biết sống chết. Trong mắt ba đốn lóe lên hàn quang, Hắn ngày nay không còn là đứa trẻ tàn tật dị dạng ở cô nhi viện ngày trước. Phóng xạ trên người đã sớm được tinh lọc, cơ thể hoàn toàn không khác gì người bình thường. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của Đỗ Địch An, hắn đã là vương giả chấp chưởng ngàn quân, từng chinh phạt không ít khu vực vực sâu, chém giết vô số ma vật, tâm trí không còn như xưa. Hắn thấy, sự giúp đỡ mà Đỗ Địch An đã dành cho gia tộc Ryan là thứ mà gia tộc Ryan mấy đời cũng không thể báo đáp. Giờ đây lại bị đám tiểu bối này tùy tiện bàn luận, quả thực không thể tha thứ. Hắn không tiến lên xử lý, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, đợi ngày sau sẽ giao huấn. Rất nhanh, thuận theo dòng xe cộ trên đường phố, bà đốn đi tới trước đế cung ở khu nội bích. Cái này mới xây đế cung như những tòa nhà cao tầng mọc lên từ đất bằng, rộng lớn vô cùng. Quảng trường trước đế cung đủ sức chứa 10 vạn đại quân. Từng cây cột đá điêu rồng thiêu phượng, vút thẳng lên trời, cao vài trăm mét, uy vũ khí phái. Đại nhân vật đến thật là nhiều. Bà đốn khẽ híp mắt lại. Người có cùng suy nghĩ với hắn không phải số ít. Các đại nhân vật đã đến sớm đều tuần tự dừng xe bên ngoài đế cung, đoàn xe kéo dài mấy chục dặm, lộng lẫy vô cùng. Đông đảo đại nhân vật đi bộ tiến lên, tụ tập tại quảng trường trước đế cung. Trong lúc mọi người đang chờ đợi, bên ngoài bỗng nhiên có một trận sáo động. Slowey cùng mấy vị chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn khác của liên bang, được các thành viên hội đồng quản trị đi cùng, nghe thấy tiếng sáo động, không khỏi nhìn qua. Trong lòng họ có chút kinh ngạc, không biết là ai lại lớn mật đến vậy, dám gây rối trong đại điển đăng cơ. Rất nhanh, đám đông liền thấy rõ nguồn cơn của sự sáo động. Hơn 10 bóng dáng thể trạng quái dị xuất hiện bên ngoài quảng trường. Có kẻ mang thân người nhện, có kẻ thể trạng như trâu, đầu có sừng thú, có kẻ cao 4-5 mét, cánh tay là lưỡi hái khổng lồ. Nhìn từ ngoài, không một ai có dáng vẻ của người bình thường. Nhìn thấy cấu tạo thân thể kỳ quái này, không ít đại nhân vật đều trong mắt tinh quang bùng phát, lập tức nhận ra. Đây đều là hành thi, hơn nữa là thi vương có thực lực cực mạnh, đã trải qua nhiều lần biến dị tiến hóa. Thực lực không thể coi thường. Phía trước những thi vương này là một thanh niên áo trắng như tuyết. So với những thi vương cao 4-5 mét bên cạnh, hắn không hề thu hút chút nào. Nhưng tất cả thi vương đều theo sau hắn, như thể hắn là người dẫn đầu. Thi đế phương Bắc, hắn thế mà cũng tới. Làm sao có thể, chẳng lẽ vị đại đế này ngay cả thi quốc cũng đã chân áp hàng phục rồi sao? Đông đảo đại nhân vật nhìn đến đây, trong lòng chấn động, kinh hãi không thôi. Sau khi Berlin xuất hiện, hắn nhàn nhạt lướt mắt qua các nguyên lão của các thế lực có mặt ở đây, rồi lập tức tìm một vị trí đứng. Xung quanh hắn, các đại nhân vật của thế lực khác không tự chủ được nhường đường. Mặc dù biết những thi vương này sẽ không gây rối trong đại điển đăng cơ của tân đế, nhưng họ vẫn không muốn quá gần, trong lòng vẫn có e dè. Chờ các lãnh tụ của các thế lực khắp nơi xuất hiện xong, thời gian cũng dần dần tiếp cận thời khắc bắt đầu đại điển. Trong đế cung, Ba Đốn cùng Ca Khích và những người khác đứng trong đại điển, hướng về bóng dáng trên vương tọa mà ném ánh mắt kích động. Mặc dù đã sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thật sự tới, họ vẫn bị bầu không khí vui sướng náo nhiệt và vạn chúng chú mục xung quanh kích thích. Ai có thể nghĩ tới, cái bóng dáng hèn mọn ngày trước từ cô nhi viện bước ra, bây giờ có thể vươn tới địa vị ngày hôm nay, bệ nghệ quần hùng thiên hạ, một tay che trời. Phía trước đám đông, nó yên lặng cúi đầu, biểu lộ bình thản, khóe miệng mang theo một tia đắng chát như có như không. Nếu là cậu cũng ở đây thì tốt. Đỗ Địch An nhìn ra bên ngoài đại điện, trong mắt có mấy phần hoài niệm cùng tiếc nuối. Chờ đến khi người hầu bên ngoài tuyên bố giờ lành đã đến, hắn thu hồi ánh mắt, khẽ hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Trong chốc lát, một loại khí thế quân lâm thiên hạ liền tỏa ra. Hắn bước xuống từ vương tỏa, từng bước một theo bậc thang. Mỗi bước đi, trong lòng hắn lại không khỏi nghĩ đến những bóng dáng hèn mọn từng vùng vẫy trong Hy Nhĩ Di Á, cái bóng dáng ấy bị giam cầm trong phòng giam, đưa tay lên trời, nhưng lại không thể nắm bắt được tự do. Cái bóng dáng ấy đối mặt sự khinh bỉ và lời lẽ lạnh lùng của quý tộc, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Cái bóng dáng ấy độc hành trong vực sâu, đối mặt với ma vật mạnh mẽ mà sợ sệt như chim sợ cành cong, nhanh chóng lẩn trốn. Những bóng dáng ấy, nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn, dường như đang vùng vẫy khổ sở, leo lên phía trên những bậc thang mà hắn đang bước xuống, nhưng Thượng Đế lại dập tắt mọi hy vọng, không để lại một cánh cửa nào. Hắn đi xuống bậc thang lúc, phảng phất như gặp gỡ, sau đó trùng điệp, dung nhập vào những bóng dáng đang vùng vẫy leo lên trong tâm trí hắn. Đã từng hèn mọn, hiện tại vinh quang, tương lai. Mọi nỗ lực rốt cục vào ngày hôm nay đã lên ngôi vua. Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên một vòng cong, lạnh lẽo, lại mang theo vẻ không bị trói buộc và ngông cuồng. Ánh mắt bẽ nghễ, trong đôi mắt lạnh lùng chậm rãi bùng cháy lên ngọn lửa thôn tính thiên hạ. Ngọn lửa này còn nóng bỏng hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu, thiêu đốt lòng người. Thế nên, dù hắn bước ra khỏi cung điện, dưới ánh nắng vạn trượng của bầu trời xanh biếc, hai con ngươi vẫn sáng ngời có thần, lấp lánh sinh huy. Rầm rầm, ngoài quảng trường, một con cự thú bị kéo tới. Đây là một ma vật thuộc loại hải dương, vây cá và vảy trên thân không thể nghi ngờ là đặc điểm của ma vật biển. Tuy có móng nhọn, nhưng nó không thích hợp bò. Cái đuôi lớn phía sau giống cá mập, lại sắc bén như đao. Người ở giữa quảng trường nhanh chóng giạt ra một con đường, chấn động nhìn qua con cự thú ma vật hải dương này. Ánh mắt của họ không phải người thường có thể so sánh, một cái liền nhận ra thế lực của cự thú này cực kỳ bất phàm, chỉ sợ là bá chủ cấp vương giả trong lòng biển. Chỉ là, ma hạt hải vực cấp bậc như vậy, giờ phút này lại bị bắt sống nửa chết nửa tươi. Phải biết, bắt sống ma vật hải vực cấp vương giả còn gian nan hơn săn giết thực vật biến dị cao cấp, cho dù là 7-8 vương giả cũng chưa chắc có thể làm được. Đỗ Địch chậm rãi bước lên tế đài đăng cơ cao ngất. Khi bóng dáng hắn xuất hiện trên tế đài quảng trường, âm thanh hơi sao động phía dưới trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu, đón ánh mặt trời hơi chói mắt, nhìn qua bóng dáng gầy gò thẳng tắp ấy. Chỉ cảm thấy toàn thân hắn dường như cũng bao phủ trong bóng đêm, khó mà nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ toàn thân trên dưới lại toát ra một cỗ cảm giác quái dị khiến người ta sợ hãi. Hôm nay, ta tuyên bố, thiên hạ quy nhất. Đỗ Địch chậm rãi mở miệng, giọng nói mát lạnh, lại truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, biết giờ khắc này cuối cùng vẫn đã đến. Liên bang và đế quốc cùng quốc gia Hỏa Long đã chinh chiến không ngừng 200-300 năm, không ai làm gì được ai, cuối cùng lại bị thống nhất. Ai có thể nghĩ tới cục diện như vậy lại xuất hiện. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, Trảm Long Kình Xa, Tế Thiên, Đỗ Địch ăn hờ hững nói, mọi người lúc này mới biết, con ma vật hải vực kia tên là Long Kình Xa, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chờ Long Kình Xa bị kéo tới dưới đài, ba đốn đứng ở phía sau đưa lên chiến đao đã chuẩn bị sẵn. Đỗ Địch ăn lại không nhận, hắn chậm rãi đưa tay, cánh tay bỗng nhiên kéo dài, hóa thành một thanh đại đao dài vài trăm mét. Dường như là một cây cột đen vươn thẳng từ quảng trường lên tới chân trời, nhưng hình dáng lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Trong khoảnh khắc mọi người hoảng sợ run rẩy, ánh đao bỗng nhiên hạ xuống, bành một tiếng, cắt vào thể nội của con Long Kình Xa kia, chém nó thành hai nửa. Tế Thiên hoàn thành, chúng thần cung nghênh tân hoàng đăng cơ. Công tước phụ trách lễ nghi chế độ của vương triều phía sau dẫn đầu quỳ xuống. Ngay lập tức là Aurora, Ca Khích, Noi và những người khác lần lượt quỳ xuống. Sau đó, trên quảng trường phía trước tế đàn, các lãnh tụ thế lực khắp nơi, đông đảo vương giả và vực sâu, cùng những người điều khiển robot cấp cao nhất đã khổ luyện, giờ phút này đều nhao nhao quỳ xuống, giống như lúa rừng bị gió thổi, liễu rủ yêu kiều. Giờ khắc này, toàn bộ vương thành Cự Bích Hy Nhĩ Dị Á, cùng với bên ngoài thành phố, những thân thích, con cháu của các đại nhân vật đến dự, nghe thấy tiếng chuông đăng cơ từ hướng vương thành truyền đến, đều không ai không kính sợ quỳ lại. Dù có chút mơ hồ không hiểu, nhưng nhìn thấy những người khác xung quanh nhao nhao quỳ lại hành lễ, họ cũng sợ hãi vội vàng quỳ xuống theo. Đỗ Địch Anh đưa mắt nhìn phía trước, ánh mắt chiếu tới, trên trời dưới đất, chỉ có mình hắn đứng thẳng. Đây chính là vương quyền, chí cao vô thượng, độc nhất vô nhị. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lại không có cảm giác kích động quá lớn, ngược lại có chút thất vọng. Bao trùm trên vạn ức người, cũng chỉ là tìm thấy mấy phần an ủi trong cuộc sống đau khổ, tựa như người nghèo nhặt được một chút tiền nhỏ, vui vẻ không thôi, có thể khiến mình tạm thời quên đi nỗi khốn khổ của bản thân. Nhưng niềm vui này cuối cùng sẽ rút đi, niềm vui thế nào cũng sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng đau đớn lại dai dẳng bền bỉ. Phải chăng điều này có nghĩa là, chúng ta sinh ra, còn sống, chính là để chịu khổ. Đỗ Địch thở dài, quay người rời khỏi tế đàn. Những lễ tiết dườm già còn lại, hắn giao cho cấp dưới lo liệu. Đại điển phồn hoa náo nhiệt, từng con đường của Hy Nhĩ Duy Á đèn đuốc sáng trưng, sáng rực ngày đêm. Sự náo nhiệt kéo dài 3 ngày sau cũng dần nhạt đi, còn lại là cuộc sống tuần tự của mỗi người. Các lãnh tụ thế lực khắp nơi cũng rời khỏi đế đô vào ngày thứ hai, trở về với cương vị của mình. Ngày nay thiên hạ quy nhất, các thế lực khắp nơi đều đang điều chỉnh, bàn bạc, công việc bề bộn. Đỗ Địch sắp xếp lại mấy ngày, định ra dàn khung đại khái xong, liền giao những việc vặt cụ thể cho cha mẹ hắn quản lý. Ban đầu hắn muốn gọi Noi đến giám sát, nhưng Noi sau khi đại điển đăng cơ kết thúc liền cáo từ, muốn đi chấp trưởng một bức tường thành, là một bích chủ thanh nhàn. Hắn thuyết phục không thành, cũng chỉ có thể đồng ý, các thế lực khắp nơi đang nhanh chóng dung hợp, toàn bộ lục địa cũng đang biến động. Ma hạt ở khu vực vực sâu bị săn giết trắng trợn. Bây giờ, bên ngoài hoang dã, khắp nơi có thể thấy dấu vết của các đội mạo hiểm đi săn. Khu vực vực sâu từng ít ai lui tới, giờ đây đã biến thành khu vực khai hoang, được những người mạo hiểm và quân đoàn đế quốc dọn dẹp. Ma vật trên lục địa bị săn giết, tàn sát số lượng lớn, giảm mạnh. Thợ săn của đế quốc được phân phối các thiết bị thăm dò tinh vi, đồng thời phổ cập kỹ thuật đấu vật mà quốc gia Hỏa Long am hiểu, làm tăng cường đáng kể thực lực tổng thể. Trong thời gian ngắn, một làn sóng săn giết ma vật dâng cao. Vài tháng ngắn ngủi trôi qua, tuyệt đại bộ phận khu vực hoang dã trong lãnh thổ đế quốc đều đã được dọn dẹp. Quân lính vương triều đồn trú tại các thành lũy, một số khu vực rừng rậm và đầm lầy giáp danh gần thành lũy cũng đang rầm rộ chuẩn bị xây dựng các chợ phiên tiếp tế hoang dã. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, một thời đại huy hoàng và tráng lệ đang đến gần. Sự sáp nhập của ba đại thế lực mang đến sự phát triển nhanh chóng, thay đổi từng ngày. Không ít chuyên gia xã hội cũ của liên bang dự đoán rằng, trong 3 năm tới, dấu chân của loài người sẽ trải rộng khắp các nơi trên lục địa. Hoang dã ngoài tường thành sẽ không còn là cấm địa đáng sợ đối với mọi người. Ma vật trên lục địa cuối cùng rồi sẽ có một ngày bị diệt sạch. Thậm chí có chuyên gia còn đùa rằng, thế giới tương lai, có lẽ ma vật sẽ được xếp vào danh sách động vật được bảo vệ. Khi lục địa được khai thác quy mô lớn, việc săn giết ma vật sản lượng cao đã mang đến sự phát triển bùng nổ cho từng lĩnh vực, đặc biệt là ngành du lịch. Trong đó, tập đoàn Long Đầu đã ngửi thấy cơ hội kinh doanh trong sự thay đổi cục diện thế giới sắp tới, chuẩn bị tài nguyên, xây dựng các tuyến đường du lịch tại khu vực hoang dã đã được khai thác, cung cấp cho các thiếu gia quý tộc và thương gia phú hào đến du ngoạn. Tương lai, họ còn sẽ phân loại các khu vực khác nhau thành các điểm du lịch với cấp bậc khác nhau. Các chuyên gia khoa học cũ của liên bang cùng các vật sĩ luyện kim của đế quốc sáp nhập, kiến thức giao thoa, bổ sung lẫn nhau, giống như sự kết hợp y dược Trung Tây giai đoạn đầu thời đại trước, tương hỗ phân cao thấp, tranh luận không ngừng, mang đến phản ứng hóa học, nhanh chóng nâng cao tiêu chuẩn tổng thể của ngành. Đợi đến một thời gian nhất định sau khi dung hợp và chấp nhận lẫn nhau, lại sẽ một lần nữa bùng nổ sự nâng cao vượt bậc hơn. Không ít ma vật đặc thù được kiểm tra cho thấy máu thịt không độc, có thể ăn, và đã được đưa lên bàn ăn của quý tộc. Không ít thực vật dược thảo đặc thù được kiểm tra cho thấy có hiệu quả chữa bệnh thần kỳ, còn mạnh hơn penicillin của thời đại trước, mang đến sự trợ giúp cực lớn cho các cơ sở y tế của nhân loại. Toàn bộ vương triều đều đang nhanh chóng biến hóa, trở nên ngày càng tốt đẹp. Tất cả mọi người có thể hình dung ra một tương lai đầy kích động. Đám đông tầng lớp thấp đang cố gắng thích nghi với thế giới tiến hóa nhanh chóng này, đồng thời ca tụng vị đế vương vĩ đại kia. Nhưng ở trong viện nghiên cứu hành thi Trung Khoa mới được xây dựng phía sau đế cung, tâm trạng của vị đế vương này mỗi ngày đều tồi tệ đi. Tập hợp những người thông minh nhất từ các thế lực lớn, các chuyên gia nghiên cứu hành thi sâu sắc nhất. Mấy tháng nghiên cứu, lại mượn các vật phẩm công nghệ cao của liên bang cũ, cùng các thiết bị khoa học kỹ thuật được phát hiện từ phi thuyền ma trùng và phi thuyền hoang thần ở khắp nơi. Mặc dù có không ít phát hiện mới trong nghiên cứu hành thi, nhưng đều là những việc nhỏ không đáng kể. Đối với nghiên cứu chính yếu là khôi phục virus hành thi, vẫn không có chút tiến triển nào. Không, cũng không thể nói là không có chút tiến triển nào. Mà là nghiên cứu càng nhiều, ngược lại càng phát hiện ra rằng, muốn khôi phục hành thi trở lại thành con người nguyên bản, hy vọng dường như là con số không. Ma trùng, Đỗ Địch Vân bóp nát tư liệu cổ xưa ố vàng trong tay. Thông qua việc đọc qua tài liệu trong từng cự bích các đời, cùng với liên bang cũ và quốc gia Hỏa Long, hắn đã hiểu rõ nguồn gốc của virus. Đó là ma trùng lợi dụng suối dịch thiên nhiên trong ao băng và ao lửa của tinh cầu ma trùng, lại hỗn hợp với nhiều thực vật hiếm lạ của tinh cầu ma trùng mà chế tạo ra vi khuẩn, có thể cải tạo cấu trúc sinh mệnh từ căn bản. Mục đích tạo ra virus chính là để cải tạo nhân loại, giúp cơ thể con người có thể thích nghi với sự ký sinh của ma trùng, chuẩn bị cho việc tạo thần. Bởi vậy, ngay từ khi mới chế tạo virus, chúng đã không nghĩ đến việc chế tạo thuốc dài. Hơn nữa, ma trùng bị hoang thần truy sát gấp gáp, chỉ kịp điều chế ra virus, rồi vội vàng mang tới địa cầu, thả xuống. Hắn đọc qua lượng lớn ghi chép về việc phi thuyền của ma trùng di chuyển trong vũ trụ cùng các loại tài liệu nghiên cứu, đều không tìm thấy bất cứ hy vọng nào. Mụ mụ, vừa rồi từ mặt trăng truyền đến tin tức, bên ngoài Thái Dương hệ đã kiểm tra đo lường được một hạm đội vũ trụ đang tiến gần địa cầu. Hoa thần đẩy cửa phòng ra, giọng nói mềm mại mang mấy phần sợ sệt nhìn Đỗ Địch An. Trước đó không lâu nàng tự ý xông vào viện nghiên cứu hành thi Trung Khoa, làm gián đoạn việc nghiên cứu của Đỗ Địch An, bị hắn trách mắng nghiêm khắc, khiến nàng bây giờ cũng có chút e ngại vị mẫu thân này. Hạm đội vũ trụ, Đỗ Địch từ cơn tức giận lấy lại tinh thần, sát khí bốn phía trong đôi mắt. Hắn nói, là phi thuyền ma trùng. Không, không phải ma trùng, là phi thuyền hoang thần. Hoa thần nói nhỏ, hoang thần, Đỗ Địch liền giật mình, trong đầu nhất thời hiện lên rất nhiều tin tức, lập tức hiểu ra, cười lạnh nói, là ma đế kia triệu hoán tới sao. Bọn chúng cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa rồi, muốn tấn công địa cầu, tự tìm đường chết. Mụ mụ, có cần con giải quyết bọn chúng không? Hoa thần hỏi nhỏ, không cần, Đỗ Địch lạnh lùng nói, chờ chúng nó giáng lâm địa cầu rồi nói. Có lẽ bên trong phi thuyền của chúng sẽ mang đến vật hữu dụng, hãy giữ lại phi thuyền. Hoa thần ở một tiếng, định rời đi, bỗng nhiên lại bị Đỗ Địch An gọi lại. Đỗ Địch An cau mày, suy tư một lát, trong mắt chợt lóe hàn quang, híp mắt nói, từ ghi chép trong phi thuyền hoang thần mà xem, phi thuyền của bọn chúng di chuyển trong vũ trụ, có thể dễ dàng chặn đánh quần thể thiên thạch. Lực lượng như vậy, đủ để trọng thương địa cầu, thậm chí là dẫn nổ địa cầu. Ma đế biết rằng thế lực của chúng ta bây giờ đã khác xưa, chính diện chém giết căn bản không có chút phần thắng nào, vậy mà vẫn để bọn chúng tới, hẳn là muốn làm nổ tung địa cầu đây. Hoa thần ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói, làm nổ tung địa cầu, bọn chúng muốn giết chết tất cả những người này sao? Giết chết toàn bộ cũng chẳng có gì, cũng đâu phải tộc nhân của bọn chúng. Đỗ Địch lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi lập tức đi vũ trụ chặn đánh bọn chúng, một mình ngươi có thể làm được chứ? Hoa thần gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Đi đi, Đỗ Địch Ác quay đầu nhìn nàng một cái, giọng nói hơi dịu dàng mấy phần, cẩn thận một chút. Hoa thần nhoẻn miệng cười, dùng sức gật đầu, rồi quay người rời đi. Khoảnh khắc sau đó, một bóng dáng tựa thiên sứ bay ra từ đế cung, xông thẳng lên trời. Bóng dáng hư hóa, trong nháy mắt lao vút như ánh sáng lên không trung vạn mét, cực tốc tiếp cận tầng khí quyển. Nhiệt độ thấp gần tầng khí quyển đủ để đóng băng nhiên liệu máy bay, nhưng trên thân bóng dáng thiên sứ này tỏa ra ánh lửa mờ ảo, xua tan nhiệt độ thấp, giống một viên sao băng lửa, trong nháy mắt xông ra khỏi tầng khí quyển. Bước vào khu vực chân không vũ trụ, vô hạn tiếp cận nhiệt độ đóng băng. Vỏ ngoài thân ảnh tựa thiên sứ ấy bị đóng băng, đôi cánh không còn vỗ, nhanh chóng kết băng. Nhưng phía sau cơ thể nó bỗng nhiên xuất hiện mấy lỗ thủng, bên trong như nhiên liệu phun ra xung lực, đẩy cơ thể chuyển động gào thét lao về phía trước. Tia vũ trụ tạp nham, phóng xạ mặt trời mãnh liệt, nhiều nguồn năng lượng hủy diệt ập tới, nàng nguy hiểm nhưng bất động, thẳng tiến không lùi lao đi. Bóng dáng như pho tượng phảng phất vị thần hạ phàm, lấy thân thể vượt qua vũ trụ, hoàn toàn phá vỡ mọi lẽ thường khoa học. Mụ mụ, con sẽ trở thành móng vuốt của người, vì người bình định mọi trở ngại. Tiếng thì thầm yếu ớt nhẹ nhàng truyền ra từ bên trong thể xác thiên sứ. Cơ thể hoàn mỹ không tì vết như pho tượng ấy bay qua mặt trăng, đâm nát từng khối thiên thạch, dần dần tiếp cận đến trước một hạm đội vũ trụ lóe ra tia sáng chói mắt. Hạm đội to lớn dương buồm trong vũ trụ, giống những chiến thuyền cổ xưa, ảo ạt lao đến. Bên trong lồng năng lượng đứng những hoang thần tư thái dữ tợn quái dị, tỏa ra sinh mệnh lực bành trướng. Khoảnh khắc tiếp cận, không ai chú ý tới pho tượng gần như hóa đá đang lẫn lộn giữa những mảnh vỡ thiên thạch phía trước hạm đội. Nhưng khi đến gần mấy trăm dặm, pho tượng bỗng nhiên bùng phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, chặn đứng phía trước hạm đội. Rầm rầm, trong thư phòng đế cung, Đỗ Địch An cảm thấy phần máy móc chính ở ngực hơi nhúc nhích ẩn ẩn một chút, có một loại cảm giác kinh hãi khó hiểu. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, vẫn còn ẩn ẩn nhìn thấy vệt quỷ tích đã xé toạc mây trắng, mây mù vẫn chưa khép lại. Ánh mắt hắn khẽ động, lẩm bẩm, chân thần chi thể của nàng đủ sức thích ứng môi trường vũ trụ. Chiến đấu trong vũ trụ cũng không khác gì chiến đấu trên địa cầu. Chặn đánh hoang thần, chắc hẳn không phải vấn đề lớn. Hắn yên tâm để Hoa Thần một mình đi, ngoài việc chính mình là thân thể á thần, khó mà phát huy được nhiều sức chiến đấu trong vũ trụ, nguyên nhân lớn hơn là thông qua mấy tháng rèn luyện này, thực lực của Hoa Thần ngày nay đã mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với lúc mới thức tỉnh. Cho dù là phi thuyền hoang thần còn sót lại trên địa cầu, cũng có thể coi như thức ăn mà hấp thu ăn sạch. Kim loại đặc thù không thể phá vỡ kia, trước mặt nàng phẳng phất như giấy, không chịu nổi một đòn. Mặc dù cảm thấy Hoa Thần không có việc gì, nhưng Đỗ Địch An vẫn quay người đi đến một mật điện khác trong đế cung. Thông qua một máy truyền tin lấy từ phi thuyền ma trùng bên trong, hắn liên lạc với mặt trăng, bảo những ma trùng đã thần phục ở đó truyền hình ảnh chiến đấu ngoài không gian về. Rất nhanh, hắn thấy được tia sáng rực rỡ bùng phát, từng chiếc chiến hạm bị phá hủy. Một sinh vật vũ trụ dữ tợn khổng lồ nối tiếp nhau phía trước chiến hạm, giống một bạch tuộc cự thú nghỉ lại trong hư không vô tận. Nhưng các xúc tu khắp thân phía trước lại là những lưỡi đao cong dài đen nhánh, quét ngang hỗn loạn, cắt nát những máy bay chiến đấu bay ra từ chiến hạm đối diện. Ánh lửa nổ tung trong vũ trụ tĩnh lặng yếu ớt như bọt nước. Nhìn thấy cự thú dữ tợn này, Đỗ Địch An trong lòng hơi nhẹ nhõm. Mặc dù trên thân cự thú đã không còn chút nào bóng dáng xinh đẹp tuyệt mỹ của Hoa Thần khi hóa thành hình người, nhưng hắn lập tức có thể nhận ra, đây chính là Hoa Thần. Có lẽ đây chính là sự cảm ứng đặc biệt độc hữu giữa họ. Trận chiến kế tiếp giống như hắn dự đoán, hạm đội chiến hạm Hoang Thần hùng hổ mà đến, trước mặt Hoa Thần đều mất mạng. Từng con Hoang Thần xông ra khỏi chiến hạm chém giết cùng Hoa Thần. Nhưng không phải bị ăn sạch thì cũng bị trực tiếp đập chết, căn bản không phải đối thủ của nàng. Hoa Thần càng đánh càng mạnh, tiềm năng trong cơ thể không ngừng được kích phát. Đến cuối cùng, nàng ma hóa ra một lưỡi đao dài mấy ngàn mét, giống trường kiếm ầm vang chém tới, chém Hoang Thần chủ hạm ầm vang thành hai nửa, vỡ vụn nứt toác. Lực lượng như vậy, trên thế giới, không, phải nói trong toàn bộ vũ trụ, hẳn là đều không có sinh mệnh nào có thể ngăn cản được. Đỗ Địch An nhìn hình ảnh kịch chiến bên trong, đôi mắt khẽ lóe lên một chút ánh sáng. Quốc gia Hỏa Long, cái tên này đã chết, không còn ai nhắc đến nữa, nhưng địa hình nơi đây cũng không có thay đổi quá lớn. Chỉ là bây giờ trên đường phố có nhiều bóng dáng kỳ trang dị phục hơn hẳn, có người đến từ liên bang, có người đến từ đế quốc. Đại đa số là thương nhân đến đây làm ăn, mạo hiểm phát tài trong giai đoạn đầu của thời đại mới này. Từng trong vương thành, Kỳ Long chủ bước ra cung điện, nhìn qua vạn dặm thành trì phía trước bậc thang, vô số kiến trúc, bên trong cư trú vô số người, từng đều là con dân của hắn. Bây giờ hắn đã không còn xưng vương, quy thuận đại đế mới, đồng thời được vị đại đế này ban thưởng, phong làm đại thần biên cương, vẫn chấp trường quốc gia Hỏa Long. Nhưng bây giờ lại là thay người khác quản thiên hạ, chứ không phải quản thiên hạ của mình. Hơn nữa, hắn biết tất cả điều này đều là tạm thời. Chờ ba đại thế lực hoàn toàn dung hợp, vị đại đế kia nhất định sẽ rảnh tay tiêu diệt hắn. Hắn nhẹ thở hắt ra, trên khuôn mặt như đao tặc búa khắc lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, thả người bay lên mà đi, rời khỏi tòa cung điện này, cũng rời khỏi tầm mắt của đông đảo người trong cung điện. Hắn lao vút trên không vương thành, dần dần lên cao, mây mù bao phủ bóng dáng hắn. Chờ sau khi cắt đuôi mọi ánh mắt, bóng dáng hắn bỗng nhiên thoáng một cái, biến thành một dáng vẻ khác, khí tức cũng hoàn toàn thay đổi. Hắn dù sao cũng là bán thần vượt qua vương giả, nắm giữ năng lực hơn rất nhiều so với vương giả. Rất nhanh, hắn hạ xuống tầng mây, lẻn vào một nơi ẩn nấp dưới lòng đất ở hoang dã bên ngoài vương thành. Dưới lòng đất ẩn sâu một chiếc phi thuyền này ngăn cách mọi cảm giác bên ngoài, có khả năng ẩn hình. Khi hắn đến, cửa phi thuyền tự động mở ra, hắn trực tiếp chui vào bên trong, thuận theo lối đi đỏ như máu trong phi thuyền, một đường tiến lên, giống như đang xuyên qua trong ruột của một ma vật to lớn nào đó. Rất nhanh, hắn đi tới một nơi trống trải, giống một căn phòng hội nghị. Nơi đây đứng 8 bóng người, tất cả đều có dáng vẻ người địa cầu, nam nữ già trẻ đều có. Nhưng giờ phút này tất cả đều mặt không biểu cảm, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt đờ đẫn, dường như vật chết. Khi Kỳ Long chủ đến, trên đỉnh đầu một thiếu nữ trong số đó bỗng nhiên truyền đến âm thanh chi chi. Hắn thấy một con vật mềm màu đỏ giống rắn lại giống ruột từ đỉnh sọ nàng chui ra, chiếm cứ trên đầu nàng, phát ra âm thanh chi chi. Đó là Diễm Ma Trùng nói, người cuối cùng cũng tới rồi, mau nhìn cái này đi. Kỳ Long chủ sắc mặt ngưng trọng, hắn thấy 8 người vây quanh giữa một cái đài kim loại to lớn. Theo lời con Diễm Ma Trùng vừa dứt, trên đài lơ lửng một máy chiếu giả lập, chiếu nội dung là một đoạn màn hình kịch chiến vũ trụ. Đây là, vị thần kia, Kỳ Long chủ ánh mắt ngưng lại. Không sai, chính là vị thần mà kẻ địa cầu đáng chết kia đang khống chế. Một con Diễm Ma Trùng khác cũng bò ra từ đỉnh đầu của một thanh niên tuấn lãng đẹp trai, thân thể quấn quanh lên gáy hắn, phát ra âm thanh tê tê quái dị, ngoài vị thần kia ra, còn có đám hoang thần ngu xuẩn đó. Những kẻ đáng chết này, dường như đang chuẩn bị tấn công địa cầu, đã bị vị thần này ngăn cản. Tấn công địa cầu, Kỳ Long chủ nhíu mày, hư lạnh nói, bọn chúng vẫn chưa hết hy vọng sao? Hang ổ đều đã đổi chủ, còn muốn lật mình, hừ, cho dù có đến địa cầu cũng chỉ là dâng bữa ăn. Không, bọn chúng là muốn hủy diệt địa cầu, gây ra tinh bảo, phá hủy tất cả người địa cầu, vị thần kia, và cả chúng ta. Không sai, như vậy, cũng chỉ còn lại bí mật thành thần trong tay bọn chúng. Hơn nữa, bọn chúng đã chế tạo ra một vị bán thần, chỉ còn một bước nữa là thành thần. Vị bán thần kia có tuổi thọ đủ để tồn tại vạn năm, đủ để chống đỡ bọn chúng lang thang trong vũ trụ, tìm kiếm những tinh cầu sinh mệnh mới, tiếp tục hoàn thành thí nghiệm. Hai con Diễm Ma Trùng chi chi nói, Kỳ Long chủ biến sắc mặt, không ngờ hoang thần lại ác độc đến vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng thấy hành động này là thông minh nhất. Trong lòng hắn toát ra mấy phần khí lạnh, nhìn thấy hình ảnh hạm đội bị phá hủy trên màn hình, âm thầm may mắn. Không ngờ mình trong lúc lơ đãng suýt nữa cứ thế mà chết mất. Thần đã ngăn cản âm mưu của bọn chúng. Bây giờ, hoang thần nhất tộc, đại khái chỉ còn lại ma đế kia. Nó hẳn sẽ rời khỏi hành tinh này, một mình lang thang trong vũ trụ, tìm kiếm những tinh cầu trí tuệ mới. Dù sao tiếp tục ở lại đây, không có chút ý nghĩa nào, còn có nguy cơ bị bại lộ. Ai cũng không biết vị thần này sẽ tiếp tục trưởng thành đến mức nào. Một khi nó trở thành thần toàn diện, sẽ không gì là không làm được, không gì không biết. Muốn tìm ra ma đế và chúng ta, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn may, thần bị khống chế trong tay tên nhân loại ti tiện kia, không hấp thu lượng lớn chất dinh dưỡng. Bây giờ nó chỉ là ấu thể, nếu không chúng ta cũng phải lập tức di rời mới được. Kỳ Long chủ giật mình, cung kính nói, nghe ý của mấy vị hiền giả đại nhân, hẳn là trước mắt chúng ta còn có hy vọng, không cần di chuyển. Không sai, vẫn còn một chút hy vọng. Trong đó một con Diễm Ma Trùng cười lạnh nói, Kỳ Long chủ đôi mắt tỏa sáng, nói, ý của đại nhân là, thần là vô địch, nhưng cũng đáng tiếc, vị thần này bị nhân loại nắm giữ, từ thần hoàn mỹ biến thành một vị thần có thiếu sót. Bởi vậy, vị thần này không phải hoàn chỉnh, thậm chí, không phải thần chân chính. Chính vì lẽ đó, vị thần này cũng không phải là bất tử. Cách để giết chết thần, chính là nằm ở trên người tên nhân loại kia. Hắn là sơ hở duy nhất của vị thần này, Kỳ Long chủ giật mình nói, không phải thần chân chính. Ý của hiền giả đại nhân là, lợi dụng tên nhân loại kia để giết chết thần. Thế nhưng tên nhân loại kia đã là cấp á thần, mạnh hơn tôi rất nhiều, tôi căn bản không phải đối thủ của hắn. Hừ, á thần cái gì chứ? Chẳng qua là mượn nhờ sức mạnh do đám băng ma trùng ngu xuẩn kia mang đến thông qua máy khởi động hiền giả mà thôi. Chúng ta cấy vào cơ thể ngươi loại máy khởi động hiền giả tương tự, lực lượng của ngươi liền sẽ không kém hắn. Kỳ Long chủ cười khổ nói, nhưng cho dù là như vậy, hắn có thần hỗ trợ, tôi cũng không phải đối thủ của vị thần này. Yên tâm, chúng ta nói như vậy, cũng không phải muốn ngươi đi đối phó hắn. Nơi đây chúng ta đương nhiên có một người có thể đối phó hắn, hơn nữa người này là người mà thần cũng không thể làm tổn thương, là người vô địch, Người vô địch, Kỳ Long chủ kinh ngạc. Không sai, nhưng người này còn chưa trưởng thành, vẫn cần tiếp tục cường hóa. Chúng ta cần phải mượn lực lượng của ngươi, mượn nhờ bán thần chi thể của ngươi. Một con diễm ma trùng khác trầm giọng nói. Kỳ Long chủ trong lòng run lên, lặng lẽ nói, các hiền giả đại nhân có ý gì? Vì sự vĩnh sinh của tộc ta, vì tộc ta sinh sôi không ngừng, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Ngươi có bằng lòng hy sinh không? Nghe nói như thế, Kỳ Long chủ sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Sau một lúc lâu, hắn hít một hơi thật sâu, nói, tất nhiên các hiền giả đại nhân đã tính toán kỹ càng, tôi tự nhiên nguyện ý, đã ủy khuất ngươi rồi. Không có việc gì, Kỳ Long chủ vừa nói xong, lại bỗng nhiên xuất thủ, biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn, chỉ có ta sống mới là còn sống, các ngươi có sống hay không thì có liên quan gì đến ta, có ý nghĩa gì đối với ta. Tất cả đi chết đi, đáng tiếc, một con diễm ma trùng khác thở dài, xoẹt, một bóng hình mảnh mai từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng bay về đế cung. Trong thư phòng của đế cung, Dodian lặng lặng chờ đợi, rất nhanh liền cảm ứng được khí tức, sau đó trông thấy Hoa Thần với vẻ mặt đầy uy oai bước từ ngoài cửa vào. Nàng đã khôi phục thành dáng vẻ thiếu nữ nhân loại, không còn chút nào hình thái hung tợn như khi đại chiến hoang thần trong vũ trụ trước đó. Người không sao chứ, Dodian khẽ nói, đôi mắt Hoa Thần bớt uy oai đôi chút, nàng cười mỉm một tiếng, dường như cả thế giới như bừng sáng vài phần, không sao cả, bọn chúng còn chẳng làm gì được con, đã toàn bộ bị con bắn hạ ngoài vũ trụ rồi. Không một kẻ nào thoát được. Ta thấy được, Dodian gật đầu, nhìn lướt qua nàng một cái, nói, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không toàn bộ địa cầu đều sẽ hủy diệt. Nói đến, ngươi xứng đáng được xem là đấng cứu thế, đại anh hùng của tất cả nhân loại và sinh linh trên địa cầu. Hoa Thần mỉm cười, ngắm nhìn hắn, nói, con không muốn làm đấng cứu thế hay đại anh hùng, con chỉ muốn ở bên cạnh mụ mụ thôi. Bây giờ hoang thần đã diệt trừ, thiên hạ thái bình, tương lai chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau. Dodian nhẹ nhàng cười nói, Hoa Thần gật đầu mạnh mẽ, đợi lát nữa con sẽ đi nghĩ cách tăng cường hệ thống dự báo và kiểm tra của mặt trăng, để tránh diễm ma trùng trong tương lai cũng dùng cách tương tự để xâm nhập, hủy hoại địa cầu. Không tệ, Dodian tán thưởng nhìn nàng một cái, Hoa Thần không chỉ có chiến lực phi phàm, mà về phương diện mưu trí cũng không hề thua kém người thường, chỉ là vì tình cảm ràng buộc mà nguyện ý đi theo ta. Nếu như thoát khỏi sự ràng buộc của ta, có lẽ nàng sẽ nhanh chóng trưởng thành đến một mức độ đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn. Chờ Hoa Thần rời đi, lòng Dodian thanh thản, tiếp tục vùi mình vào các thí nghiệm hành thi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong khoảng thời gian Dodian vùi mình vào phòng thí nghiệm, trong vương triều, các thế lực cũ mới đã trải qua những thay đổi long trời lở đất. Đầu tiên là tầng lớp quý tộc mới nổi do Barton, Kafik, Aurora và những người khác dẫn đầu, có thể nói là dưới một người mà trên vạn người, đã phân chia lượng lớn binh lực, lãnh địa và quét sạch không ít quý tộc lâu năm cản đường. Những thế lực quý tộc lâu năm này vốn ăn sâu bén rễ vào mọi tầng lớp, sớm đã mục nát. Dưới sự ngầm đồng ý của Dodian, Aurora và những người khác giống như những con hổ non mới sinh đói khát, điên cuồng thôn tính địa bàn và tài sản của chúng, tự lớn mạnh mình, trở thành những đại gia tộc mới nổi trong vương triều. Ngoài cục diện thay đổi trong vương triều, hiệu quả sau khi ba thế lực lớn sáp nhập cũng dần dần lộ rõ. Sự liên kết thương mại đã mang lại sự phát triển vượt bậc. Đường ray được trải rộng khắp các khu vực hoang dã. Bây giờ đã không còn cái gọi là khu vực vực sâu, tất cả đều được gọi chung là khu mạo hiểm. Ngoài cự bích, mọi người còn xây dựng lượng lớn cứ điểm và các thành phố kiểu mới trong vùng hoang dã. Những cứ điểm và thành phố này có tường thành cao chưa đến 100 mét, chiếm diện tích cực lớn, giống như những lá cờ hiệu này nối tiếp nhau, cắm đầy khắp đại địa. Từ số thế này có thể đoán được, sau này trên khối lục địa này, ma vật chỉ có thể lui về các khu vực hoang dã biên cảnh xa xôi, nhân loại sẽ một lần nữa bộc lộ tính xâm lược và công kích bẩm sinh, thâu tóm lục địa vào trong tay. Ma vật sẽ một lần nữa biến thành dã thú của thời kỳ tiền tận thế, bị các thành phố văn minh của nhân loại đẩy lùi ra ngoài. Trong khi quét dọn lục địa, Aurora và Barton cùng những người khác đã hướng tầm mắt về thế giới hải ngoại. Vụ nổ hạt nhân toàn cầu thời kỳ tiền tận thế đã khiến cả khối lục địa di chuyển. Hiện tại lục địa này thuộc khu vực châu Á, nhưng đồng thời lại hợp nhất với các hòn đảo xung quanh. Những hòn đảo này dưới tác động của đạn hạt nhân và hải thú, đã va chạm và kết hợp với lục địa. Mà ở phía bên kia hải vực xa xôi, vẫn còn những lục địa và hòn đảo rải rác khác, chỉ là diện tích không thể so sánh với châu lục chính này. Khi Barton và Aurora cùng những người khác đề nghị chinh phạt hải ngoại và các hải dương ma vật, Dodian không chút do dự mà đồng ý, hắn từ các tài liệu mật của liên bang và đế đô mà biết chuyện về các lục địa hải ngoại, cũng biết trên những lục địa đó vẫn còn những người sống sót là nhân loại. Chỉ là những người may mắn sống sót này không bị ma trùng và hoang thần quấy rầy, thuộc về loài người bị bỏ rơi. Sự phát triển của họ hoàn toàn đi theo quỹ đạo chân chính của loài người sau thảm họa. Không có bất kỳ trợ giúp từ ngoại lực nào, họ hoàn toàn dựa vào nền văn minh tiền tận thế mà giành giật sự sống lay lắt. chiến đấu cũng vẫn dừng lại ở tình trạng dựa vào vũ khí súng ống, chưa mở ra tiến hóa. Với thực lực của Aurora và những người khác, chỉ cần tùy tiện dẫn dắt một chi quân đội, cũng đủ sức san bằng. Cho nên, ta không quan tâm. Về phần hải dương ma vật, quả thực cần phải quét sạch. Nếu Aurora và những người khác xung phong nhận việc, ta cũng vui vẻ để cho họ đi rèn luyện. Dưới sự cho phép của Dodian, thời đại viễn chinh mở ra. Với Aurora, Barton, Kha'Zix và những người khác dẫn đầu, đại quân đã sửa chữa và đóng thuyền, công chiếm các lục địa hải ngoại, đồng thời thảo phạt các hải dương ma vật, bắt đầu những cuộc săn lùng mãnh liệt từ các khu vực gần kề. Khi hải dương ma vật bị săn giết với số lượng lớn, thì thể ma vật được vận chuyển về vương triều, do các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác kết hợp công nghệ và thiết bị của hoang thần và ma trùng để nghiên cứu. Từ đó, họ tìm thấy không ít vật liệu có giá trị, mang lại sự giúp đỡ to lớn cho lĩnh vực y tế, và cũng sáng tạo ra một số vũ khí săn bắt kiểu mới, khiến giá trị của hải dương ma vật được nâng cao, thu hút thêm nhiều thợ săn theo đuổi, hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Theo lục địa ma vật dần dần ít đi, các thợ săn chỉ có thể hướng tầm mắt về phía hải dương ma vật. Khi Kha'Zix và Aurora cùng những người khác dương cao đại kỳ vương triều chinh phạt các khu vực gần biển, không ít đoàn thể thợ săn tự do cũng theo sau để kiếm lợi. Một kỷ nguyên săn bắt hải dương ma vật mới như vậy đã mở ra. Thoáng cái, 1 năm 3 tháng đã trôi qua. Trong viện nghiên cứu hoành thi phía sau đế cung, Dodian cởi găng tay ra cá kháng khuẩn, rời khỏi viện nghiên cứu, trên mặt nở nụ cười, lộ ra vẻ tâm trạng không tồi. Hôm nay nghiên cứu coi như thuận lợi, từ trong túi mật của một hải dương ma vật thâm uyên cấp cực lớn ở vùng biển nông, hắn tìm thấy một loại tế bào có tính kích thích. Từ những thí nghiệm sơ bộ cho thấy, nó có phản ứng không tồi với hành thi. Đây là một việc cực kỳ hiếm thấy. Bệ hạ, đây là thư của Noi. Kha'Zix bước vào thư phòng, tìm thấy Dodian đang nghỉ ngơi bên trong, cung kính hành lễ. Dodian nhìn lướt qua lá thư trong tay hắn, ánh mắt xuyên thấu lập tức quét vào nội dung bên trong, khẽ cười một tiếng, nói, hắn không phải ở hiên phần cự bích sao, lẽ nào ở đó vẫn chưa có mạng lưới thông tin. Kha'Zix thấy hắn tâm trạng không tệ, cũng cười theo nói, bệ hạ ngài biết đấy, hắn không quen dùng thư đó, vẫn thích thư viết tay hơn. Dodian gật đầu, thư ta đã đọc, ngươi thay ta viết thư nói cho hắn biết, cần tài nguyên gì cứ việc xin ở quốc khố, không cần phải báo cáo với ta. Ta đã biết, Kha'Zix cười rồi chuẩn bị cáo lui. Dodian đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, truyền lệnh xuống, bảo Kỳ Long chủ đến gặp ta có chuyện muốn bàn bạc với hắn. Ánh mắt Kha'Zix khẽ động, cẩn trọng hỏi, bệ hạ, ngài đây là. Dodian lạnh nhạt nói, bây giờ 3 thế lực lớn đã hợp nhất, tầng lớp dưới đều đã thích nghi, hắn cũng nên rút lui khỏi vị trí. Kha'Zix suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ, ngài vẫn luôn không cố ý triệu kiến hắn, bây giờ gọi hắn đến, liệu có khiến hắn sinh nghi? Có cần ta và Aurora tự mình đi đón hắn không? Cũng được. Dodian hơi suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đã muốn đi, 4 quân 12 vương cứ cùng đi đi. Bất quá, sai người khác che giấu tung tích, đừng để đánh rắn động cỏ. 4 quân, 12 vương là tầng lớp chóp bu quyền lực của vương triều hiện tại. Trong đó, phần lớn là những thân tín như Kha'Zix và Barton, những người đã đi theo Dodian từ lúc còn vô danh. Cũng có một số thế lực lâu năm dẫn đầu bày tỏ lòng trung thành và gia nhập, tạo thành đỉnh kim tự tháp của vương triều. Kha'Zix nghe Dodian nói, mí mắt khẽ giật. Hắn không ngờ Dodian lại coi trọng vị Kỳ Long chủ kia đến vậy, vậy mà lại điều động tất cả cường giả cấp vương của vương triều dốc toàn bộ lực lượng. Hắn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn không thắc mắc, đồng ý một tiếng rồi lĩnh mệnh. Ngày hôm đó, Kha'Zix mang theo khẩu dụ của đế vương, dẫn đầu đông đảo cường giả rời vương đô trong đêm, tiến đến bắt Kỳ Long chủ. Dodian không để chuyện này bận tâm, với hắn mà nói, đó chỉ là một chuyện nhỏ, nhìn khắp thiên hạ. Bây giờ có thể khiến cảm xúc hắn dao động thì đại khái cũng chỉ có 3 chuyện. Thứ nhất là nghiên cứu ra giải quyết vấn đề virus hành thi. Thứ hai là tìm về Halisa. Thứ ba là thành thần. Đúng vậy, mặc dù Oa Thần một chân thần đã ra đời, nhưng cũng chỉ có Oa Thần là thần. Hơn nữa, quá trình nàng sinh ra có nhiều yếu tố cơ duyên xảo hợp khó giải mã. Muốn con người tái tạo ra thần linh, chỉ có thể tiếp tục kéo dài các thí nghiệm về hoang thần và ma trùng. Nhưng phải chờ đợi kết quả, vẫn cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cho dù Dodian chiết xuất gen của Oa Thần để nghiên cứu, thậm chí dùng bí pháp cấy vào trong thần thai, cũng vẫn không có hiệu quả gì, không cách nào tạo ra một tồn tại giống như Oa Thần nữa. Cho nên dù là hắn, bây giờ cũng vẫn chỉ có thể coi là ngụy thần, không thể trường sinh bất tử, cũng không thể biết mọi thứ, là mọi việc. Ban đêm, Dodian vẫn ôm chồng tài liệu thí nghiệm dày cộm chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn lạnh lẽo, so với sự phồn vinh hưng thịnh của hàng vạn gia đình bên ngoài đế đô, trong đế cung lại có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Ngày kế tiếp, Kha'Zix và Barton cùng những người khác trở về báo cáo, và cũng mang theo Kỳ Long chủ. 4 quân, 12 vương đều không thiếu một ai, tất cả đều trở về nguyên vẹn, không có chiến tranh xung đột, mọi việc đều rất thuận lợi. Bệ hạ, ngài tìm ta. Kỳ Long chủ với vẻ mặt lo lắng thấp thỏm, hành lễ với Đầu Điền. Đầu Điền ngồi ngay ngắn trên đại điện, phất tay cho Ca Khích và những người khác lui xuống. Chờ trong điện chỉ còn Kỳ Long chủ một mình, hắn mới mở miệng nói, trước kia ngươi quy thuận ta, ta cũng đã tha cho quốc gia Hỏa Long của các ngươi, để ngươi vẫn cai trị ở phía Cương Phong kia. Ngươi cũng quản lý không tồi, không gây ra xung đột lớn với đế đô và liên bang. Chỉ là, ngươi bề ngoài quy thuận ta, nhưng sau lưng lại mưu đồ phản nghịch, có phải là không hợp lý cho lắm không? Kỳ Long chủ giật mình, vẻ mặt sợ hãi nói, bệ hạ ngài nói gì vậy? Ta đối với ngài là một lòng trung thành tuyệt đối. Một lòng trung thành tuyệt đối. Đầu Điền ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xuống hắn, vương triều thành lập đã hơn một năm, khoảng thời gian này, ngươi có chủ động đến tấu mật, tiết lộ chuyện về diễm ma trùng của các ngươi không? Kỳ Long chủ sững sờ, hé miệng nhưng không thốt nên lời. Ta đã cho ngươi một năm để chuộc lỗi, nhưng ngươi lại không biết trân quý. Ngươi có biết tội của mình không? Đầu Điền khẽ nói, vẻ sợ hãi trên mặt Kỳ Long chủ dần dần thu lại, thần sắc trở nên lạnh lùng, ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt ngạo nghễ, nhìn thẳng Đầu Điền trên vương tọa, nói, bệ hạ, muốn gán tội cho người khác thì lo gì không có lý do. Hôm nay thiên hạ thái bình, ngươi muốn diệt trừ ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm cho mình một cái lý do đường hoàng. Người địa cầu các ngươi chính là ở điểm này, lộ ra buồn cười đến cực điểm. Bởi vì lịch sử của chúng ta, những người địa cầu, đã nói cho chúng ta biết, danh chính ngôn thuận, mới có thể giảm bớt chút phiền phức. Đầu Điền hờ hững nói, ngươi đã nhận tội, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là nhận tội và khai ra tất cả mọi chuyện cùng mưu đồ của diễm ma trùng các ngươi. Tộc băng ma trùng chiếm cứ trên mặt trăng đã bị ta hủy diệt. Tin tức này chắc hẳn không thể lọt khỏi tai mắt của các ngươi. Ta không tin tộc diễm ma trùng các ngươi sẽ cam tâm bỏ qua cơ hội thành thần. Thứ hai đâu? Kỳ Long chủ lạnh nhạt nói. Chết, Đầu Điền chỉ nói ra một chữ. Kỳ Long chủ dường như không ngạc nhiên chút nào, thở dài nói. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chọn cái thứ nhất. Giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, dường như đã nhận mệnh. Nhưng khi dứt lời, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất, như ảo ảnh bất chợt lao thẳng đến trước mặt Đầu Điền. Toàn thân hắn bốc cháy ngọn lửa nóng hừng hực, nóng bỏng rực rỡ, giống như một quả cầu lửa chói chang của mặt trời. Đầu Điền nhìn qua khuôn mặt dữ tợn đang lao đến trong nháy mắt, thần sắc như thường, cũng không hề tỏ ra ngoài ý muốn chút nào, lạnh nhạt nói, đây chính là mục đích ngươi khoanh tay chịu trói, theo bọn họ đến đây sao? Đang khi nói chuyện, trên người hắn đã dựng lên hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao đen, mỏng và sắc bén, giống như cơn lốc điên cuồng chém ra. Nổ, Kỳ Long chủ gầm lên một tiếng giận dữ, oanh, toàn thân hắn ngọn lửa bỗng nhiên co rút lại rồi sụp đổ, giống như một quả cầu lửa cực nóng, đột ngột bộc phát. Dư ba mang tính hủy diệt quét sạch toàn bộ đại điện, làm vương tọa đúc bằng vàng nguyên chất chảy thành chất lỏng vàng. Có thể thấy, ngay lập tức, nhiệt độ cao ít nhất đã đạt tới hơn 1000 độ C, khi tiếng nổ vừa dứt, trong vụ nổ lửa nóng, mấy đạo lưỡi dao đen đột nhiên chém ra. Trên lưỡi dao bổ sung năng lượng hắc ám, đó là một loại ma ngân năng lực đặc thù của ma vật truyền kỳ 4 sao. Với năng lượng hắc ám có thể chôn vùi mọi thứ. Lưỡi dao này càn quét, càng nhanh chóng chém tan ngọn lửa nồng đậm, trong một giây đã chém ra trăm màn lần. Đầu Điền với thân hình được bao phủ bởi lớp vảy sừng đen và nón trụ, phía sau những lưỡi dao, nhìn qua Kỳ Long chủ trong ngọn lửa, nhíu mày nói, ngươi cũng cài đặt hiền giả động cơ. Đây chính là sức mạnh ngươi dám dùng để ám sát và khiêu chiến ta sao? Đi chết, đáp lại hắn là tiếng gầm thét của Kỳ Long chủ, râu tóc hắn dựng đứng, mặt đầy tức giận, nhưng trong mắt lại có vài phần kinh hãi. Hắn không ngờ tới một chiêu mà hắn ấp ủ bấy lâu lại bị Đầu Điền dễ dàng hóa giải, không hề gây ra chút tổn thương nào. Hắn lần nữa bộc phát ra năng lượng càng thêm hừng hực, mô phỏng chuyển động nguyên tử của phản ứng tổng hợp hạt nhân, tương đương với việc tạo ra một quả bom hạt nhân. Oanh, tiếng nổ long trời lở đất càng thêm vang dội vang lên, khiến toàn bộ đế cung rung chuyển, đại địa chấn động. Đại điện bị triệt để phá hủy, mái vòm cũng không còn tồn tại. Bên ngoài đế cung, Aurora và Ca Khích cùng 4 quân, 12 vương vừa lui xuống bị động tĩnh lớn này làm kinh hãi. Khi cảm ứng được nguồn gốc của trận chiến, lập tức sắc mặt đồng loạt biến sắc, nhanh chóng chạy đến. Với tốc độ của họ, dốc toàn lực bộc phát, chỉ trong vài giây đã đến quảng trường bên ngoài cung điện, lập tức nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Một ác ma lưỡi dao màu đen nhiều cánh tay, trước ngực lồi ra một thanh đại đao sắc nhọn, trên thân đao cắm vào một vầng mặt trời rực cháy. Giờ phút này ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực, nhưng đã có dấu hiệu suy kiệt. Với thị lực của họ, thoáng cái đã nhận ra bóng dáng bên trong ngọn lửa, chính là Kỳ Long chủ mà họ vừa nói vừa cười trên đường đi. Bùm, hiền giả động cơ vỡ vụn, đại đao đen rút về, thân thể Kỳ Long chủ cũng rơi xuống đất, toàn thân ngọn lửa nhanh chóng tắt lịm. Ngươi dù có lợi dụng hiền giả động cơ đạt được sức mạnh á thần, đáng tiếc ngươi lại không có cái đầu của á thần. Đầu Điền thần sắc hờ hững, đứng chắp tay. Kỳ Long chủ sắc mặt trắng bệch, nghe Đầu Điền nói, cười thảm một tiếng, nói, ký ức của Lâm Trường Sinh quả nhiên phi phàm. Cùng là á thần, vậy mà ta không phải đối thủ của ngươi dù chỉ một hiệp. Ha ha ha, nhưng ngươi sẽ chẳng đạt được gì đâu, diễm ma trùng chúng ta đã rời khỏi địa cầu, tất cả tài liệu mật đều đã bị ta thiêu hủy, ngươi đừng mơ tưởng có được bất cứ manh mối nào. Nói xong, ngọn lửa suy yếu trên người hắn lần nữa bùng cháy dữ dội, càng lúc càng mãnh liệt. Tự bảo à, Đỗ Điền liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng, toàn thân lưỡi dao rút về. Trên người hắn mà hóa ra mấy chục cái lỗ nhỏ, đột nhiên phun ra lượng lớn hàn khí, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người hắn, đông cứng cơ thể. Một lát sau, thân thể Kỳ Long Chủ hoàn toàn đông cứng thành một pho tượng băng, đứng im bất động. Đỗ Điền cũng khôi phục thành dáng vẻ nhân loại, đưa tay đặt lên trán hắn. Các xúc tu màu đen như những cây kim sắc bén, đâm vào trán hắn giữa lớp băng lạnh, cho đến khi chìm sâu vào hộp sọ, đọc ký ức trong tổ chức não bộ đã đông cứng. Chạy tới, Ca Khích và Barton cùng những người khác thấy Đỗ Điền không hề hấn gì, đã chế phục Kỳ Long Chủ, đều nhẹ nhõm thở phào, chậm rãi đến gần. Đỗ Điền nhắm hai mắt lại, tìm kiếm thông tin hữu dụng trong ký ức dài đằng đẵng của Kỳ Long Chủ. Trong phần ký ức này, hắn thấy được phi thuyền của Diễm Ma Trùng, thấy được các cứ điểm bí mật của Diễm Ma Trùng chiếm cứ trên địa cầu, thấy được kế hoạch và ổ điểm của Diễm Ma Trùng, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ điều gì hữu ích cho thí nghiệm hành thi, cũng không thấy được thông tin hữu ích nào khác. Trong phi thuyền ở cứ điểm đã thấy kết cục chết chóc của tộc hoang thần trong vũ trụ, chúng đã rút lui khỏi địa cầu rồi sao? Đỗ Điền chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt có vài phần thất vọng. Mặc dù từ ký ức của Kỳ Long Chủ thu hoạch không ít thông tin về Diễm Ma Trùng, nhưng những thứ này đối với ta mà nói không dùng được. Bây giờ băng ma trùng và hoang thần đã bị trấn áp hủy diệt, những Diễm Ma Trùng còn sót lại không tạo thành uy hiếp đối với ta. Cho dù ma trùng dốc toàn bộ lực lượng, cũng có hoa thần ngăn cản, dần dần tiêu diệt, đều chỉ là chuyện nhỏ. Hắn thở dài, trong lòng bàn tay lưỡi dao nhô lên, bùm một tiếng, chém Kỳ Long Chủ đã đông cứng thành bột phấn, hóa thành đầy trời bông tuyết, vỡ vụn khắp nơi. Một đại kiêu hùng như vậy đã ngã xuống. Bệ hạ, Ca Khích nhìn thấy Kỳ Long Chủ bị tiêu diệt, mí mắt run lên, cúi đầu nói, có cần thuộc hạ đi tiêu diệt đảng phái phản nghịch của Kỳ Long Chủ không? Đỗ Điền ngước mắt nhìn lướt qua đám đông đang đứng chắp tay xung quanh, có chút trầm mặc, không nói gì. Mấy ngày sau, Đỗ Điền ban bố sát lệnh, Ca Khích và các vương giả khác tự mình ra tay, xâm nhập vào thành phố Hỏa Long, chém giết đồng đảng bí mật của Kỳ Long Chủ. Đây đều là những kẻ cũng bị Diễm Ma Trùng khống chế. Đã không phân biệt được mình là nhân loại hay Diễm Ma Trùng, tư duy bị ảnh hưởng. Chúng đều là những tồn tại vực sâu cấp cao có thực lực mạnh mẽ. Nhưng trong cuộc tiêu diệt nghiêm ngặt của Ca Khích và những người khác, không một kẻ nào may mắn thoát khỏi. Với ký ức của Kỳ Long Chủ làm dẫn đường, lượng lớn tàn dư bị bắt và chém giết từng người. Mấy tháng sau, trong đế cung được kiến tạo lại, Đỗ Điền đang đọc tài liệu nghiên cứu mới. Cửa thư phòng bị đẩy ra, gặp hoa thần trong bộ váy màu xanh nhạt, với vẻ mặt tươi cười xảo quyệt bước vào. Hướng Đỗ Điền nói, mụ mụ, nghe nói hành động săn hải thú của chú Ca Khích và chú Ba Tần gặp trở ngại, có cần con đi giúp không? Đỗ Điền ngẩng đầu nhìn nàng một chút, khẽ cười nói, không cần, con có phải thấy nhàm chán không? Con có thể rời vương đô, đi các cự bích khác chơi, mỗi cự bích đều có nét văn hóa đặc sắc riêng, và những trò chơi thú vị khác nhau. Hoa thần bĩu môi nói, thế nhưng những thứ đó, con đều đã chơi chán rồi. Mấy trò cá cược, chỉ nhìn một chút là đã nhìn thấu, căn bản không thể khiến con nghiện. Mấy thứ giải trí và phim ảnh kia, xem vài bộ là biết đại khái cấu trúc kể chuyện và tư tưởng cốt lõi, chính con cũng có thể viết được. Chỉ có chiến đấu là thú vị nhất, biến hóa vô tận, kẻ địch khác biệt sẽ luôn có những cách thức mới lạ khác nhau. Đỗ Điền xoa trán, cười khổ nói, thế nhưng chiến đấu cũng là nguy hiểm nhất. Mụ mụ, người chẳng phải nói con là thần sao, thế giới này hẳn là không có thứ gì có thể làm bị thương con. Nếu người cần, con có thể giúp người giết sạch tất cả hải thú. Hoa thần lộ ra hai chiếc răng khỉnh, đôi mắt cười tủm tỉm, có vẻ hơi giảo hoạt. Đỗ Điền lắc đầu nói, hải thú vẫn chưa thể giết sạch hoàn toàn, phải giữ lại chúng mới tốt. Không thể giết sạch, vậy tại sao chú Ca Khích và các chú ấy muốn đi săn hải thú? Hoa thần ngẩn người, nghi ngờ hỏi. Đỗ Điền vẫy tay về phía nàng, đợi nàng đến gần, đưa tay xoa đầu nàng, nói, nếu như giết sạch hải thú, thì những thú liệp già vực sâu có thực lực cường đại này, cả ngày biết làm gì đây? Chẳng lẽ lại về nhà thiêu hoa sao? Phải để cho họ có việc để làm chứ. Hoa thần chợt bừng tỉnh, ồ lên một tiếng rõ to, dường như đã hiểu ra, nói, thì ra mụ mụ không cho con đi săn hải thú, là để dành cho họ đó ư, người sợ địa cầu quá hài hòa, trong họ sẽ nảy sinh tranh chấp đúng không, con hiểu rồi. Thật là ngoan, Đỗ Điền mỉm cười, hoa thần ngược lại lại tò mò hỏi, mụ mụ, nếu người lo lắng địa cầu khôi phục an bình, một số người sẽ nhàn rỗi mà sinh ra tranh chấp, vậy tại sao không tìm cho họ một mục tiêu hùng vĩ hơn, ví dụ như... chinh phục vũ trụ tinh không trên đầu chúng ta. Vũ trụ rộng lớn như vậy, chắc chắn còn có sinh mệnh ngoài hoang thần và ma trùng, chinh phục chúng chẳng phải thú vị hơn sao? Đầu Điền ánh mắt khẽ động, cúi đầu thở dài, nói, chinh phục Tinh Không là bước mà sớm muộn ta cũng sẽ đi, nhưng trước mắt ta cần tìm ra biện pháp phá giải hành thi. Ồ, con biết rồi, mụ mụ muốn ở địa cầu an ổn phục sinh tiểu thư Halisa, sau đó cùng nàng chinh chiến tinh không vũ trụ, có đúng không? Hoa thần cười hắc hắc nói, Đầu Điền gõ nhẹ đầu nàng, chỉ có con là tinh danh nhất. Hoa thần lè lưỡi, nói, không có gì, vậy con đi trước đây. Người muốn thực sự rảnh đến nhàm chán, đi săn giết mấy cái hải thú chơi đùa cũng được, nhưng chú ý bảo vệ môi trường, đừng phá hoại quá mức. Đầu Điền suy nghĩ một chút nói, Hoa thần đôi mắt sáng lên, hì hì cười nói, không biết Ca Khích và các chú ấy đang chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến mà nghe được lời này của mụ mụ, sẽ có cảm tưởng gì. Đầu Điền cười mắng một tiếng, rồi đuổi nàng đi. Thời đại săn hải thú vẫn đang bùng nổ. Vùng duyên hải được xây dựng rất nhiều thành phố biên phòng, mỗi ngày ở các cửa biển đều có từng đàn từng đội mạo hiểm ra từ đất liền đổ về, cưỡi thuyền lớn, lái ra biển, săn giết ma vật. Trung tâm của nhân loại đã chuyển từ lục địa ra biển. Thường xuyên xuất hiện những tin tức liên quan, như nhân vật lớn nào đó săn được hải dương ma vật đỉnh giai, hay sở nghiên cứu nào đó chiết xuất được tinh hoa sinh mệnh hữu dụng từ hải dương ma vật, góp thêm một viên gạch cho ngành y tế. Mọi người dần dần thích nghi với thời đại này, từ việc co mình trong hoàn cảnh bế tắc của cự bích sau tai họa, e ngại bên ngoài bức tường, cho tới bây giờ tự do khám phá lục địa. Cho dù là hải vực sâu không lường được, cũng không còn mang đến sự sợ hãi cho con người, ngược lại còn khiến người ta tràn đầy mong đợi và cảm xúc khám phá mới lạ. Dưới sự ra lệnh của Đầu Điền, trong vương triều nhanh chóng thành lập tôn giáo, cũng là quốc giáo, truyền bá tín ngưỡng. Giáo đình đằng sau là hoàng mệnh, tiến thêm một bước kiểm soát dân chúng về mặt tư tưởng, càng dễ dàng cho việc quản lý. Sau khi vương triều ngày càng ổn định, Đầu Điền cũng dần dần buông tay quyền lực, giao cho phụ mẫu và tỷ tỷ quản lý, còn chính hắn thì toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thí nghiệm, ngày qua ngày. Thoáng cái, 10 năm đã trôi qua, Đầu Điền, người từng ở độ tuổi 24-25, bây giờ đã có dáng vẻ của một người trung niên. Việc lâu dài đắm mình trong phòng thí nghiệm đã khiến hắn sao nhãng trong cách ăn mặc của bản thân. Từ chàng trai trẻ tuổi tuấn lãng, hắn biến thành một người trung niên râu ria đầy mặt. Khuôn mặt lạnh lùng như được băng tuyết điêu khắc lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, giữa hai hàng lông mày uy nghiêm càng sâu. Sự ngây ngô non nớt và tinh thần phấn chấn trên người hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trầm ổn, nội liễm và tỉnh táo. Thời tiết mùa mưa tai họa, bầu trời tối tăm mịt mờ bị các hạt nhân giáng trần bao phủ, mưa phùn rả rích rơi. Ngoại trừ những kẻ bước đi vực sâu có thực lực mạnh mẽ không cần để ý đến cơn mưa tai họa mang theo phóng xạ này, còn lại các mạo hiểm giả đều co ro tại các cứ điểm, hoặc là khoác lên mình bộ áo bảo vệ toàn thân đặc chế, tìm kiếm con mồi trong mưa. Các quý tộc thì đốt lò sưởi trong tường, mở tiệc chiêu đãi bạn bè trong thính đường ấm áp. Mùa này không nên ra ngoài, cũng là thời điểm mà các yến tiệc diễn ra nhiều nhất. Trong phòng thí nghiệm phía sau đế cung, Đầu Điền khoác chiếc áo lông trắng muốt, ngồi trước bàn sách, ngưng thần nhìn kỹ tài liệu trong tay. Có lẽ vì nhíu mày trong một thời gian dài, giữa hai hàng lông mày của hắn đã có những nếp nhăn nhàn nhạt. Mưa tí tách rơi bên ngoài, thỉnh thoảng một tia chớp xé ngang bầu trời. Tài liệu trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã buông xuống, cả người ngồi trước bàn sách, như thường ngày vẫn trầm mặc không nói, giống như một pho tượng đá lạnh lẽo. 10 năm đã trôi qua, tiến triển thí nghiệm vẫn không thấy hy vọng. Hơn nữa 10 năm này, đã tìm khắp các ngõ ngách trên lục địa, lưới giám sát bao phủ mọi nơi trên lục địa, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Halisa. Điều này có nghĩa, nàng có khả năng đã rời khỏi mảnh lục địa này. Cũng có khả năng, đã chết, thần không gì không làm được, vì sao không thể nghịch chuyển thời gian. Đôi lông mày của Đầu Điền nhíu chặt lại, 10 năm này, ngoài nghiên cứu hành thi, hắn còn đang nghiên cứu huyền bí của việc thành thần. Hoa thần sinh ra là một sự ngoài ý muốn, chỉ có kết quả, nhưng không có phương pháp. Hắn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phương pháp chính xác hoàn chỉnh trong các thí nghiệm ma trùng và hoang thần. Chỉ là tiến triển cũng chậm chạp tương tự, dù có hoa thần tùy thời phối hợp nghiên cứu, cũng khó mà tìm ra bí mật sâu xa nhất bên trong. Cốc cốc, bên ngoài thư phòng có người gõ cửa, Đầu Điền đã biết là ai, từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhíu mày nói, vào đi. Aurora trong bộ váy đen bước vào, mép váy là những hoa văn gợn sóng màu trắng. Nàng nhìn thấy Đầu Điền trước bàn sách, trong mắt có vài phần lo lắng, nói, bệ hạ. Ngài đã lâu không đến quốc hội, không muốn đến xem sao? Không có gì để xem, bây giờ mọi thứ thái bình, chỉ có hải vực ma vật có chút nguy hiểm, nhưng sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Đầu Điền tùy ý nói, Aurora nhìn hắn một hồi, do dự một chút, nói, mặc dù bên ngoài thái bình, nhưng nội bộ lại không được như vậy. Ngài đã lâu không xuất hiện trước mặt mọi người, hoa thần gần đây cũng không biết đi đâu chơi, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Nội bộ ư, sao vậy, lẽ nào có kẻ nào trêu chọc ngươi, hay là chồng ngươi? Đầu Điền nhìn nàng một cái, thay đổi lớn nhất trong 10 năm này, chính là những người từng đi theo ta trước đây, bây giờ đều đã thành gia thất. Noi ở trong cự bích tìm được người phụ nữ mình yêu. Ca khích háo sắc thì lại càng ôm ấp Tả Hữu, hậu cung có đến mấy trăm người, trong đó đa số đều là các tiểu thư quý tộc, dáng người thướt tha, dung mạo ưu nhã. Học trò của ta Edward cũng thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, bên cạnh cũng có một đám giai nhân vây quanh. Bà Tần cùng Jack, ma công bọn họ cũng đều có hạnh phúc riêng. Kể cả Aurora trước mắt, đã từ cô bé mười mấy tuổi trước kia, biến thành một thiếu phụ 27, 28 tuổi bây giờ, con cái cũng đã sinh hai đứa. Nghe Dodian nói, Aurora khẽ cắn môi, nàng không còn là cô gái đơn thuần ngây thơ, lòng tràn đầy báo thù như trước nữa. Đắm mình trong vòng xoáy quyền lực của đế quốc 10 năm, dù không thích những chuyện đấu đá nội bộ này, cũng ít nhất đã hiểu. Cho nên khi nàng nghe Dodian nói, nàng lấy hết dũng khí muốn nói ra khỏi miệng, nhưng suýt nữa bị nuốt ngược trở lại. Nàng biết, trong mắt Dodian, nàng và Kafik bọn họ cũng giống nhau, bây giờ đều là thần tử. Dù là những người thân cận nhất của Dodian trước đây, bây giờ cũng cần làm việc theo luật nước, nếu không phía dưới sẽ loạn thành một bầy. Bệ hạ, Aurora chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát, nói, ngày lâu như vậy không xuất hiện, chẳng lẽ không muốn xem sự phát triển của vương triều bây giờ sao? Dodian lắc đầu nói, không có gì để xem, tình hình đại khái ta đều biết. Ngài ấp a ấp úng, rốt cuộc muốn nói điều gì? Aurora có chút há miệng, trong đầu bỗng nhiên lướt qua hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trong lòng chợt thắt lại, đôi mắt ảm đạm, cúi đầu nói, không có gì, bệ hạ. Ta tới là cùng người báo cáo chuyện về viện nghiên cứu hải thú. Bọn họ đã chế tạo ra thuốc khiến hải thú thoái hóa, nhắm vào tất cả hải thú đã săn được hiện tại, có thể tiến hành chế tạo hàng loạt. Ta đã biết, Dodian nói, chuyện như thế này thuộc về quốc sự, có thể nói ở quốc hội, không cần thiết đến nói cho ta. Aurora cúi đầu nói, vâng ạ, nói xong, nàng lại đứng một lát, dường như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng không nói gì, chậm rãi lui ra khỏi thư phòng. Dodian thu hồi ánh mắt, tiếp tục cầm một quyển tài liệu thí nghiệm khác lên lật xem. Vừa đọc được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, tự lẩm bẩm, nàng muốn ám chỉ điều gì cho ta? Bảo ta đi quốc hội ư, lẽ nào bên quốc hội có vấn đề gì? Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy kỳ quái, mặc dù ta đã lâu không quản lý quốc sự vương triều, nhưng những chuyện xảy ra bên ngoài, ta đa số đều biết được từ các kênh tình báo của mình. Quốc gia an bình, cương thổ cũng đang vững vàng mở rộng. Lục địa ma vật bị xua đuổi triệt đề, những loài còn lại đều bị nuôi nhốt, giống như vườn bách thú thời tiền tận thế. Thành lập những công viên săn bắn chuyên dụng. Ngoại trừ hải vực ma vật vẫn chiếm lĩnh sự chú ý của mọi người, về cơ bản không có gì đại sự đáng để ta chú ý, nàng ấy do dự nói rồi lại thôi như vậy, là bị người uy hiếp, hay là muốn nói chuyện liên quan đến Ba Tần và bọn họ, nên không tiện mở lời. Ánh mắt Dodian lộ ra vẻ suy tư. Sau một lúc lâu, hắn gọi thị vệ bên ngoài vào, bảo người đi báo tin cho phụ mẫu hắn, nói ngày mai ta sẽ tham gia quốc hội. Lệnh truyền đi không bao lâu, phụ mẫu hắn bỗng nhiên chạy đến, thăm hỏi Dodian. Con trai, con cuối cùng cũng nguyện ý từ bỏ những thí nghiệm này, để đi quản lý quốc gia rồi sao? Mẹ vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn. Dodian nhìn bọn họ một chút, nghĩ đến Aurora, hỏi, mẹ, gần đây có ai khá ngang ngược, tự mình kết bè kéo cánh không? Mẹ kinh ngạc nói, sao con lại hỏi vậy, con có nghe ai nói gì sao? Việc tự mình kết bè kéo cánh thế này là đại tội, ai dám làm như vậy chứ? Con bây giờ là á thần duy nhất của cả thế giới, hoa thần kia lại che chở con, ai dám tự mình kết bè kết đảng? Đó chẳng phải muốn mưu phản sao? Dodian gật đầu nói, cũng đành vậy thôi, chỉ là ta sợ những người này âm thầm kinh doanh, mục đích không phải vì vương vị, mà là vì để địa vị của mình cao hơn một chút, sống sung sướng hơn một chút. Mẹ nghĩ nghĩ, nói, cũng có lý, chuyện này ta và cha con sẽ đi điều tra. Thế nào, gần đây thí nghiệm có tiến triển gì không? Cha bên cạnh lúc này mới lên tiếng hỏi. Dodian nghe vậy thở dài, lắc đầu, con cả ngày ở đây làm thí nghiệm, tư duy dễ dàng gặp bế tắc. Vừa hay ngày mai sẽ là lễ hội cầu nguyện, chúng ta đã chuẩn bị một tế đàn đặc biệt, có thể tiêu trừ một phần hạt nhân giáng trần, con có muốn qua xem một chút không? Cha cười nói, đúng vậy, ra ngoài giải sầu một chút đi, không thể cứ mãi buồn bực. Chị con cũng đã chuẩn bị một phần kinh hỉ cho con đó. Mẹ lập tức phụ họa nói, Dodian nhìn bọn họ một chút, khẽ gật đầu, nói, được, vậy thì ra ngoài đi dạo. Nói xong liền đứng dậy, cả nhà ba người cùng nhau ra khỏi thư phòng, rời khỏi đế cung. Ba người vừa bước ra khỏi đế cung, bầu trời mưa rầm rả rích cũng tạnh. Mưa ngừng, mây đen vẫn còn răng. Trên hành lang cung đình, cha dẫn đường phía trước, mẹ thì sánh vai đi bên cạnh Dodian, kể những chuyện thú vị giữa các vương hầu quý tộc. Chẳng mấy chốc đã đến cửa cung, nơi đây đã sớm chuẩn bị sẵn xe ngựa. Với sức mạnh của Dodian hiện tại, việc mồi xe ngựa sớm đã không phải để di chuyển, mà là để giữ thể diện và hưởng thụ nhàn rỗi. Xe ngựa xa hoa đến tột cùng được kéo bởi 8 con lôi giác long mã. Thong thả di chuyển trên đại lộ rộng rãi. Những người hầu đi ngang qua không ai là không biết, đây là xe ngựa của đế vương. Con trai, con cả ngày làm thí nghiệm, bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ thật sự muốn đời này không phải cô nương kia thì không cưới sao? Trong xe ngựa, mẹ kéo Dodian lại làm nhảm chuyện hôn nhân. Dodian không khỏi cười khổ, dù ta thân là đế vương, cũng vẫn bị giục cưới. Có lẽ trong mắt mỗi bậc cha mẹ, hôn nhân của con cái mãi mãi cũng là đại sự hàng đầu. Hắn không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy ấm áp, lắc đầu nói, mẹ, người biết đấy, nếu như không phải nàng, cũng sẽ không có con của ngày hôm nay. Lúc trước con mới từ kho đông lạnh ra, cơ thể cực kỳ suy yếu, ngày đó lại đổ mưa to, nếu không phải gặp được nàng, con có thể đã chết vì dầm mưa rồi. Lời này ở thời tiền tận thế nghe thật buồn cười, nhưng ở đây lại hết sức bình thường. Cảm cúm sẽ không xảy ra chuyện, nhưng bị mưa xối đến mức cảm cúm, đối với một người bình thường có điều kiện sống chênh lệch mà nói, rất có khả năng sẽ ủ thành bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, bây giờ vương triều thống nhất tài nguyên, tiêu chuẩn y tế của liên bang mạnh mẽ, chuyện như vậy ngoại trừ ở khu ổ chuột vẫn còn xảy ra, còn lại đa số các thành phố phồn thịnh sẽ không xuất hiện. Nàng đã cứu ta không chỉ một lần này, gia tộc nàng từ bỏ nàng, tước đoạt địa vị thánh nữ của nàng, lại còn vì ta mà bị thi vương cắn bị thương. Nếu như ta không tìm được nàng, trên đời này cũng sẽ không ai để ý rằng từng có một người như vậy tồn tại. Dodian an ủi tay của mẹ. Hai, mẹ biết người ta có ơn cứu mạng với con, nhưng báo ơn cũng không thể làm lỡ đại sự của mình chứ. Mẹ thở dài nói, cha bên cạnh cũng xen vào nói, cười nói, mẹ con cả ngày lẩm bẩm, muốn ôm cháu trai đó. Dodian nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, muốn nói cháu trai, các người có thể xem hoa thần là cháu gái của các người đó, nàng là con của ta. Nói bậy bạ, mẹ tức giận nói, chúng ta mới không muốn đứa bé lớn như vậy, chúng ta muốn đứa bé được ôm trong tay. Hơn nữa, hoa thần là thần mà, chúng ta nào dám thật sự xem nàng như con trẻ. Con cũng không được quá mức tùy ý với nàng, vạn nhất chọc giận người ta, trên đời này không ai có thể ngăn cản nàng đâu. Dodian cười nói, hoa thần sẽ không tức giận đâu, nàng rất ngoan. Con đó, mẹ lườm hắn một cái, nói, chị con đều sắp đến tuổi cập kê rồi, con cũng phải nhanh chóng lên chứ. Vâng, vâng, vâng. Dodian cười cười, cha nói, hôm nay thiên hạ thái bình, tung tích của hoang thần và ma trùng đều đã tuyệt tích. Nghĩ đến vị ma đế trước kia, hơn phân nửa cũng đã rời khỏi địa cầu. Trước đó có người tận mắt thấy một vệt sáng xé rách bầu trời từ phía Nam Hải, có lẽ chính là vị ma đế kia tìm thấy chiếc phi thuyền chôn dưới lòng đất rồi rời khỏi địa cầu. Cũng không biết tộc hoang thần có hoàn toàn bị hủy diệt không, liệu có còn ngóc đầu trở lại không? Cha không cần phải lo lắng, theo tình hình ta thu thập được từ tài liệu phi thuyền của hoang thần, tộc hoang thần số lượng thưa thớt, năm đó trong chiến tranh tận thế đã tổn thất không ít, bây giờ hơn phân nửa chỉ còn lại một chút tàn binh. Chờ ta tương lai có thời gian rảnh, chắc chắn sẽ đi tiêu diệt chúng. Dodian mỉm cười nói, hoang thần và ma trùng nhất định phải thẳng thừng tiêu diệt, nếu không tương lai chúng lại lén lút lẻn vào Thái Dương Hệ, từ trong vũ trụ nhắm bắn địa cầu, tất cả chúng ta đều sẽ tiêu đời. Trong mắt cha lộ ra một tia ngưng trọng, Dodian gật đầu nói, theo công nghệ phi thuyền của chúng mà xem, muốn giấu giếm được sự kiểm tra từ mặt trăng để bắn địa cầu từ xa, tạm thời là rất không khả thi. Đoán chừng ít nhất còn cần 100 năm phát triển mới được. Qua 10 năm nữa, ta sẽ cùng hoa thần tự mình đi một chuyến, sớm tiêu diệt chúng. Chuyện này càng sớm càng tốt, con đã quyết định đi rồi, sao không nói sớm chứ? Mẹ bên cạnh không khỏi hỏi, Dodian lắc đầu nói, lần này đi đường xá xa xôi, ít nhất phải mất mấy năm. Ta muốn sớm tìm được nàng, cũng phá giải được virus hành thi. Kéo dài thêm một ngày thì hy vọng lại giảm đi một chút. Con trai, đây chính là chuyện liên quan đến sự tồn vong của tất cả sinh mệnh trên toàn tinh cầu, con không thể xem nhẹ mà đùa cợt được. Mẹ không nhịn được nói. Dodian ánh mắt nhìn trên mặt mẹ một lúc, rồi mới rời đi chỗ khác, nói, cả tinh cầu, thì có liên quan gì đến ta? Người không có được khả năng tái sinh, không sinh ra được thì ta có thể tái tạo. Cái này, hai người nhìn nhau, đều ngẩn người. Một lát sau, xe ngựa dừng ở một quảng trường đông đúc người qua lại. Từ xa có thể thấy một pho tượng khổng lồ sừng sững trên quảng trường, chính là pho tượng của Dodian. Giữa quảng trường xây dựng một tế đàn hình đầu rồng, giống như một cái đầu rồng vươn ra từ lòng đất, ngẩng nhìn chân trời. Trông khá hùng vĩ. Chính là chỗ này, mẹ vén rèm xe lên nhìn ra ngoài một thoáng, cười duyên một tiếng, quay đầu nói với Dodian, chị con đã đợi lâu rồi, chúng ta xuống thôi. Ba người từ trong xe ngựa xuống, các quý tộc và phú hào đang dạo phố xung quanh khi nhìn thấy xe ngựa của đế vương, sớm đã né ra, tràn đầy vui vẻ và tò mò nhón chân nhìn lại, muốn thấy dáng vẻ của vị chúa tể thế giới. Dodian rất nhanh cảm ứng được khí tức của tỷ tỷ, đang dùng trà trong một tửu lầu bên cạnh quảng trường. Tửu lầu này là một danh lâu cao cấp trong vương thành, không ít các tiểu thư con nhà quan to quý tộc muốn đến dùng bữa đều phải đặt hẹn trước và xếp hàng. Khi hắn cảm giác được tỷ tỷ dường như cũng cảm ứng được hắn, di chuyển về phía này. Rất nhanh, Dodian nhìn thấy một thiếu nữ toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân. Trong tay nàng mang theo một hộp đồ ăn nhẹ, từ trong đám người bước nhanh đến. Cha, mẹ, do Annie bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh đã đến trước mặt ba người. Đám đông xung quanh chen chúc, nhưng khu vực gần ba người đứng lại trống ra một khoảng lớn. Những người đi dạo phố vốn tùy ý cũng đều dừng bước chú mục, nhìn về phía này. Em trai, do Annie nhìn thấy Dodian trước mặt, cười nói, xem này chị mang gì ngon cho em, đây chính là bánh bao tôm hùm ngon nhất của Hương Mãn lâu đó, mau nếm thử đi. Nói xong, nàng đưa hộp đồ ăn nhẹ trong tay cho Dodian. Dodian mỉm cười, mở nắp hộp, một làn hương thơm bay thẳng vào mũi, bên trong là năm cái bánh bao tinh xảo đặc sắc. Chỉ dựa vào khứu giác, hắn đã ngửi ra được thành phần bên trong. Đang chuẩn bị đưa tay cầm một cái nếm thử, đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên. Bùm, bên dưới hộp cơm bỗng nhiên bắn ra một lưỡi dao, đâm thẳng vào lồng ngực Dodian. Cùng lúc đó, hai luồng hàn khí âm tàn đánh úp về phía sau lưng, đâm xuyên qua quần áo ở lưng, đâm vào thịt. Nhưng cảm giác đau vừa xuất hiện, bên trong cơ thể hắn liền bản năng cứng lại thành mấy tầng giáp trụ sừng cực kỳ cứng cỏi, ngăn chặn được vật sắc nhọn. Sự biến hóa này vô cùng đột ngột, cũng hết sức nhanh chóng. Vẻ mặt tươi cười xảo quyệt của Joanny trước mặt Dodian lập tức biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bánh bao này không tồi. Dodian dường như không hề hay biết gì về vật sắc nhọn trên người, vẫn vần về cái bánh bao trong hộp. Sau một khắc, một loạt lưỡi dao quanh cơ thể hắn bỗng nhiên phóng ra, những lưỡi dao từ eo hắn mọc ra, hung hăng vươn ra ngoài, lập tức đẩy Joanny đứng trước mặt hắn cùng phụ mẫu phía sau ra. Lúc này hắn cũng đưa bánh bao vào miệng, nhẹ nhàng bắt đầu nhai nuốt. Em trai, em, Joanny kinh ngạc nhìn hắn. Khi nàng lui lại, một vệt bóng đen như tia chớp rút về từ phần bụng, chui vào cơ thể, nhưng máu tươi dính trên bóng đen vẫn còn lưu lại trên bề mặt quần áo, dường như bị thương vậy. Dodian chậm rãi nuốt xuống, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cũng theo đó từ từ biến mất. Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ đứng trước mặt, rồi xoay người, nhìn qua phụ mẫu phía sau, giọng nói có mấy phần đắng chát, nói, đây là vì cái gì? Cuộc tập kích ám sát lúc trước, quả nhiên là đến từ phụ mẫu và tỷ tỷ thân cận nhất của hắn. Vụ ám sát này cực kỳ đột ngột, không hề có điểm báo trước, hơn nữa phương vị công kích đều nhắm vào vị trí trái tim hắn, mục đích là một đòn giết chết, đẩy hắn vào chỗ chết. Con đã sớm có phòng bị ư? Nụ cười ôn nhu trên mặt mẹ biến mất, trở nên âm trầm, còn ẩn chứa vài phần sợ hãi. Cha bên cạnh trầm mặt nói, ta đã nói rồi mà, hắn không hề xem chúng ta là cha mẹ ruột của hắn, quả nhiên lúc nào cũng đề phòng chúng ta. Các người có thể nói cho ta biết, tại sao không? Dodian nhìn qua bọn họ, thần sắc đã bình tĩnh trở lại. Từ lúc bị ám sát cho đến bây giờ, chỉ là trong chớp mắt, hắn từ đầu đến cuối đều vô cùng trấn tĩnh, chỉ là trong mắt vẫn không khỏi có vài phần cảm xúc khó tả, là nỗi khổ riêng, là không hiểu, là tiếc nuối. Tại sao, trên mặt cha cũng không còn nửa điểm hiền lành yêu chiều như trước, chỉ lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là thần, nhưng chúng ta là người. Giết, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân lan tràn ra bạch quang nóng bỏng. Dưới sự trợ giúp của Dodian, bọn họ cũng thuận lợi trở thành vương giả. Hơn nữa đều là ma ngân truyền kỳ 5 sao cấp cao nhất, thuộc về cường giả cấp 1 đỉnh cao trong vương triều. Lần đánh lén ám sát lúc trước thất bại, hắn không muốn cho Dodian thêm thời gian phản ứng. Từ các loại tài liệu chiến dịch của Dodian mà hắn thu thập được trước kia, hắn biết đứa con trai này của mình mưu trí như yêu, thông minh hơn người, có lẽ một bên đang nói chuyện phiếm với ngươi, một bên khác đã lén lút ấp ủ điều gì. Cho nên chỉ có thể ra tay trước. Dodian khẽ nhíu mày, năng lực nhận biết nhanh chóng lan tràn ra, bao trùm khắp các ngõ ngách của quảng trường đông đúc và ồn ào này. Trận chiến đột nhiên xuất hiện ở đây khiến đám đông xung quanh đang chú mục quan sát kinh ngạc đến ngây người. Khi quần chúng vây xem kịp phản ứng, lập tức hoảng hốt né tránh, bên ngoài quảng trường rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Vừa hay khu vực lân cận đây là con phố thương mại quý giá nhất, những người đến đây mua sắm, du ngoạn đa số là quý tộc hoặc phú hào, phần lớn đều có xe ngựa hoặc là ô tô. Giờ phút này trong hỗn loạn lập tức trở thành chướng ngại, lâm vào tình trạng kẹt xe, chen chúc. Tại đám đông trong lúc bối rối, Dodian chợt cảm giác được lượng lớn bóng người đều đâu vào đấy chạy đến chỗ này, dường như là thủ vệ tuần tra ở đây. Xoẹt, một vệt sáng từ đối diện bắn ra, là cha đã ra tay. Năng lực của hắn tương tự với Quang Minh Vương, nắm giữ sức mạnh ánh sáng, có thể nghiền ép năng lượng từ trong tế bào, khống chế sóng ánh sáng để công kích. Dodian khẽ nghiêng đầu, dễ dàng tránh thoát, đồng thời nói, các ngươi bỗng nhiên ra tay, hẳn là đã mưu đồ từ lâu rồi. Bằng ba người các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy để những kẻ kết đảng khác ra mặt đi. Chỉ dựa vào chúng ta cũng đủ để giết ngươi. Cha hét lớn một tiếng, đôi chân tản ra tia sáng, bỗng nhiên bắn ra, như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Dodian. Một thanh lưỡi kiếm laser quét ngang đến, chém về phía gáy Dodian. Dodian lại không hề giật mình, thần sắc bình tĩnh như mặt hồ. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã nâng tay lên nhẹ nhàng búng ngón tay, ánh sáng ngưng tụ ở đầu ngón tay va chạm với lưỡi kiếm phát sáng, vút một tiếng, bắn tan lưỡi kiếm, vỡ vụn. Đồng tử của cha co rụt lại, dường như không ngờ tới thực lực của Dodian lại khủng khiếp đến vậy. Mình dù sao cũng coi là vương giả, hơn nữa còn là một tồn tại khá mạnh trong hàng ngũ vương giả, liên tiếp ba lần ra tay vậy mà tất cả đều bị dễ dàng phá giải. Sự chênh lệch thực lực gần như là áp đảo, đây chính là sức mạnh của á thần sao? Cha đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác dùng mình đánh thẳng vào lồng ngực. Trong kinh hoàng vội vàng rút lui, nhìn từ bên cạnh, hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Dodian, rồi lại cực tốc lùi nhanh. Khi trở về chỗ cũ, dường như bị chấn kinh, há miệng thở dốc, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Xoẹt, phía sau lưng truyền đến một tiếng rít gió bùng nổ. Dodian không cần quay đầu lại cũng đã thấy, tỉ tỉ do Annie trên người tăng vọt ra mấy cây lưỡi dao, hung mãnh đâm tới hắn từ cự ly gần. Năng lực của nàng là ma ngân người cắt đứt mà hắn đã đắc thủ. Dodian trầm mặc không nói, dường như chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay khoảnh khắc do Annie đến gần, phía sau lưng hắn bỗng nhiên bắn ra một lưỡi dao dài hơn 10 mét, phốc một tiếng, trong giây lát đâm xuyên qua vai do Annie. Lưỡi dao phía trước lồi ra một lưỡi trượt, đẩy thân thể nàng bay ngược trở về, rơi lại trên quảng trường phía sau, nửa người đã nhuộm đỏ, máu me đầm đìa. Cũng là người cắt đứt nhưng Dodian vận dụng năng lực này, cộng thêm năng lượng tích trữ trong cơ thể, thì xa không phải là do Annie có thể so sánh. Chỉ riêng tốc độ cấu tạo lưỡi dao đã mạnh hơn không chỉ gấp 10. Lúc này, lượng lớn thủ vệ được vũ trang tận răng từ trong đám đông hỗn loạn lao đến. Một người trong số đó lao đến Dodian, hỏi, bệ hạ, chúng ta đến đây hộ giá. Vẫn chưa đến gần, một lưỡi dao từ cánh tay Dodian bắn ra, bùm một tiếng, đâm vào giáp trụ trên ngực hắn, mà sát ra một tia lửa trên giáp trụ, nhưng lớp giáp trụ này lại không hề bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Thủ vệ này bay ngược ra ngoài, rơi xuống tại chỗ. Các thủ vệ còn lại lập tức vây quanh, nhưng lại dừng lại không đến gần, chỉ là đôi đồng tử lộ ra sau mũ giáp, căng thẳng mà kiêng kỵ nhìn Dodian. Thứ này bảo vệ khí tức của các ngươi, nếu không phải tận lực cảm ứng, rất dễ dàng cứ thế mà bỏ qua. Đây chính là sức mạnh để các ngươi phản bội ta sao? Dodian ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đông đảo thủ vệ, cuối cùng rơi vào phụ thân và mẫu thân đứng trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi lựa chọn ra tay với ta ở khu vực phồn hoa nhất, làm giảm lòng cảnh giác của ta, cho rằng ở khu vực đông người phồn hoa này sẽ không có nguy hiểm. Có thể thấy được các ngươi đã sớm có mưu đồ. Vì cái gì? Hắn hỏi lần nữa. Giết, đáp lại hắn là một chữ lạnh lẽo. Đông đảo thủ vệ hình người mặc trang phục xung quanh nhận được hiệu lệnh, lập tức ùa lên. Nhưng mà, Dodian mí mắt khẽ giật một chút ngay khi bọn họ vừa ra tay. Mặc dù hắn đã dự liệu được rất nhiều chuyện, từ vụ ám sát của phụ mẫu mà liên tưởng đến nhiều điều, nhưng vẫn không nghĩ tới, bọn họ cùng những người này, vậy mà tất cả đều là tồn tại cấp vương giả, vừa ra tay liền bộc lộ khí tức và năng lượng cơ thể. Mà số lượng những người này, khoảng chừng hơn trăm, phải biết, hắn có hiểu biết đại khái về các vương giả của vương triều. Ngoại trừ Barton, Ca Khích và những người khác, tổng cộng các vương giả còn lại không quá 10 người. Nhưng số lượng vương giả xuất hiện trước mắt, lại nhiều gấp 10 lần so với những gì hắn biết. Phải biết, mỗi vương giả đều có sức mạnh mang tính hủy diệt, không thua kém gì một quả bom hạt nhân di động. Hơn trăm vị vương giả điên cuồng công kích, cả viên tinh cầu đều sẽ bị phá hủy. Xem ra, các người đã bắt đầu mưu đồ từ mấy năm trước rồi. Là 10 năm trước, hay là 8 năm trước? Đôi mắt Dodian dần dần trở nên lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc đông đảo vương giả xung quanh vây quanh, cơ thể hắn đột nhiên phình lớn, từ ngón tay, cánh tay, vai, lồng ngực, đầu gối, mỗi bộ phận đều đột ngột bắn ra những lưỡi dao đen nhánh, tựa như loan đao, dài đến mấy chục mét. Trên lưỡi dao bao phủ dao động năng lượng hắc ám, có sức phá hoại đủ để chôn vùi mọi vật chất. Thân thể lôi điện, hư vô, sức hút của mặt đất. Đông đảo vương giả thấy Dodian chủ động tấn công tới, trong kinh hãi nhanh chóng thi triển năng lực của riêng mình. Có kẻ dùng năng lực bảo vệ tính mạng, có kẻ dùng năng lực công kích, lấy công làm thù. Có kẻ trực tiếp dùng năng lực khống chế, hạn chế hành động của Dodian, còn có kẻ hát ra yêu ca quỷ dị, dùng tinh thần công kích não bộ Dodian. Sau một khắc, Dodian với hàng trăm lưỡi dao ma hóa quét ngang, chém trúng thân thể 20 mấy vị vương giả. Những vương giả này ỷ vào thủ đoạn phòng ngự quái dị của mình, cứng rắn chống đỡ công kích lưỡi dao của Dodian, nhưng ngay sau một khắc, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bay ngược ra ngoài. Vẻn vẹn một lần công kích, Dodian liền trọng thương hơn 20 vị vương giả, đồng thời chém giết 6 vị trong số đó ngay tại chỗ. Ngược lại Dodian, nhận hơn 30 vị vương giả công kích từ xa. Đây là thủ đoạn công kích hóa năng lượng, nhưng bề mặt cơ thể hắn dường như có một tầng màng bảo hộ, những công kích này đều rơi vào người, nhưng hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Kể cả những công kích tinh thần quỷ dị nhắm vào não bộ hắn, cũng giống như đá chìm đáy biển, bị hoàn toàn che chắn. Làm sao có thể, cái này, tất cả mọi người chấn động đến mắt suýt lồi ra, khó có thể tin nhìn xem cảnh tượng này. Trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh, hơn 100 vị vương giả đồng thời công kích, ngay cả toàn bộ vương thành đều có thể bị oanh thành mảnh vỡ, giờ phút này vậy mà lại bị Dodian chặn đứng. Trong số đó, những kẻ hoảng sợ nhất chính là 20 mấy vị vương giả y vào khả năng phòng ngự dũng mãnh của mình. Giờ phút này, vết thương do lưỡi dao gây ra trên người họ không ngừng chảy máu, ngoài ra còn có một luồng sức mạnh ăn mòn đang không ngừng gặm nhấm cơ thể họ, giống như virus ôn dịch, khiến họ không thể không nhanh chóng phân tách tế bào mới để thay thế tế bào bị thương. Nhưng tốc độ phân tách và tốc độ ăn mòn miễn cưỡng ngang hàng, dẫn đến vết thương không thể khép lại. Năng lực của hắn quá phức tạp, công kích của chúng ta tất cả đều mất đi hiệu lực, giống như bị đồng hóa vậy. Đây chính là thần sao, hắn không phải á thần sao, không phải chỉ dựa vào động cơ hiền giả kia mới miễn cưỡng có sức chiến đấu vượt qua vương giả thôi sao? Vì sao lại như vậy? Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn bóng dáng ác ma giữa sân, chỉ cảm thấy mình đang trải qua một cơn ác mộng, chỉ muốn mau chóng tỉnh lại. Nhưng họ biết, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Trong mưu đồ trước đó của họ, kế hoạch bước đầu tiên là phối hợp với cha mẹ ruột và tỷ tỷ của Đỗ Địch An, chọn lựa một khu vực phức tạp đông người, làm giảm cảnh giác của Đỗ Địch An, tùy thời đánh lén, đánh cho trọng thương. Nếu có thể một kích chí mạng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Vô luận là hoàn cảnh hay người đánh lén, cũng dễ dàng khiến Đỗ Địch An mất cảnh giác. Trong dự đoán của họ, khả năng đánh lén thành công cao tới 7 phần. Thế nhưng, đánh lén thất bại. Tuy nhiên, họ đã sớm chuẩn bị kế hoạch hoàn chỉnh. Bước thứ hai là tất cả mọi người đồng thời ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp miểu sát Đỗ Địch An. Nơi đây tập kết trên 100 vị vương giả, họ hiểu rõ nhất sức mạnh bản thân mạnh đến mức nào. Tự hỏi nếu đổi lại là mình, đừng nói đối mặt trên 100 vị vương giả, cho dù là 2-3 vị, đều sẽ không chống đỡ nổi, nguy hiểm đến tính mạng. Trong tìm hiểu của họ, Đỗ Địch An tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thân thể bán thần, có thể thỏa thích thôi động tiềm năng cơ thể nhờ động cơ hiền giả, cũng chỉ là một á thần thôi. Khoảng cách với chân chính vị thần không gì làm không được, không ai có thể địch, còn xa lắm. Chỉ cần không phải quái vật lớn như hoa thần mà Ivan cũng không thể nổ chết, họ đều có niềm tin đánh giết. Hơn nữa, họ cũng đều biết, Đỗ Địch An có một nhược điểm chí mạng, đó chính là trái tim. Một khi động cơ hiền giả tại trung tâm trái tim bị phá hủy, hắn sẽ không còn sống lâu nữa, hơn nữa sức chiến đấu sẽ trực tiếp suy giảm, hạ xuống cấp độ vương giả. Đến lúc đó, trên 100 vị vương giả, cho dù mỗi người một chiêu, cũng đủ để đánh hắn thành bánh thịt. Nhưng kế hoạch bước thứ hai này cũng thất bại, đối với họ mà nói, đã làm đủ chuẩn bị hoàn chỉnh, lại thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, sức mạnh Đỗ Địch An bộc lộ ra, so với tưởng tượng của họ mạnh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn vừa đối mặt, đã có 6 người mất mạng, 10 mấy người bị thương. Những kẻ còn lại đều là những người không chạm đến lưỡi dao công kích của Đỗ Địch An. Nếu như chạm đến, hơn nửa cũng là không chết cũng bị thương. Lưỡi dao kinh khủng này, tựa như gậy điện dính không được, một khi dính vào, liền sẽ ngã xuống đất. Số lượng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đỗ Địch An hơi dương mắt, ánh mắt hờ hững quét về phía đôi mắt sau lớp giáp trụ đông đảo xung quanh. Chất liệu giáp trụ này đặc thù, nhãn thấu thị của hắn không cách nào xuyên thấu vào, lưỡi dao cũng miễn cưỡng mới đâm xuyên. Nếu không, đòn công kích lúc trước kia sẽ không chỉ chết 6 người. Người cha thấy cảnh này, khóe mắt hoàn toàn không có nửa phần vẻ hiền lành mà Đỗ Địch An quen thuộc ngày thường, mà giống như có thâm cừu đại hận với Đỗ Địch An vậy, khuôn mặt gần như vặn vẹo, vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Các ngươi tuy đã trở thành vương giả, nhưng thời gian quá ngắn, khả năng kiểm soát sức mạnh của bản thân quá yếu, so với những vương giả từng trấn giữ đế đô, các ngươi kém hơn không chỉ một bậc. Đỗ Địch An nhìn bốn phía, hờ hững nói, tuy nhiên, cho dù là những vương giả ngày xưa, trước mặt ta cũng chỉ là lũ kiến hôi, chẳng khác gì các ngươi. Số lượng không thể đại diện cho sức mạnh, tựa như 100 quả trứng gà cũng không thể đập vỡ đá tảng, cho dù là ngàn vạn quả, cũng vậy thôi. Ngoài đám đông hoảng sợ dần dần rời xa ồn ào, trong quảng trường chỉ còn lại thanh âm đạm mạc của Đỗ Địch An phiêu đãng. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn hắn, Đỗ Địch An giống như một cây đao, đâm trúng lòng họ. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn mạnh đến mấy cũng có giới hạn. Công kích vừa rồi, hắn chưa chắc có thể thi triển được vài lần. Cho dù là phải mài chết hắn, cũng phải giết. Chúng ta đã không còn đường lui. Tỷ tỷ do Annie từ trong vũng máu bỏ dậy trên quảng trường, nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người nghe nàng nói, con ngươi hơi có vẻ do dự lập tức ngưng động. Nghĩ đến vị đế vương này dưới chân dẫm đạp núi thây biển máu, trong tay nhuộm máu tươi, lập tức lần nữa lao đến. Ngô muội, thần sắc Đỗ Địch An hờ hững, mặc dù trên 100 vị vương giả khiến hắn có chút giật mình, nhưng điều này không có nghĩa là 100 vị vương giả có thể đánh bại hắn. Với hơn 200 năm ký ức và kho kiến thức mênh mông của Lâm Trường Sinh, mặc dù hắn không phải chân chính thần, nhưng về ứng dụng năng lực, hắn còn phong phú hơn hoa thần, biến hóa khôn lường. Thêm vào tốc độ động cơ hiền giả điều động năng lượng cơ thể, khiến hắn vượt xa các vương giả phổ thông. Cho dù hoa thần đối chiến với hắn, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc đã đánh bại được hắn. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp đánh bại Oa Thần, ngược lại sẽ bị nàng học trộm thích ứng, nhanh chóng trưởng thành. Cực độc tiếp xúc, địa lao lồng giam, ma tiễn, đông đảo vương giả dùng hết sở trường của mình, trong không khí bạo ngược các loại năng lượng. Mặt đất dưới quảng trường nứt ra, những tòa nhà cao tầng phú buôn bán xung quanh sụp đổ. Những quyền quý, phú hào hoảng loạn chạy trốn bị nhiệt độ cao quét qua thiêu sống, có kẻ bị sấm sét tràn ngập trong không khí đánh trúng, điện thành tro tàn, không còn lại gì. Lửa nóng hừng hực nhuộm đỏ bầu trời, sấm sét vờn quanh, khí độc xanh sẫm tràn ngập giữa không trung, phảng phất một cảnh tượng tận thế. Dưới sự toàn lực ra tay của đông đảo vương giả, toàn bộ vương thành đều bị liên lụy, tử thương vô số. Vút, từng vương giả cận chiến tấn công, có năng lực phi phàm, lao về phía Đỗ Địch An. Có kẻ hóa thân nửa người nửa rồng, có kẻ giống ác ma cánh rơi, có kẻ toàn thân bao phủ vảy sắc nhọn. Giờ phút này cùng nhau tiến lên, từ từng góc độ xảo trá tiếp cận Đỗ Địch An. Biểu lộ Đỗ Địch An không chút nào chấn động, toàn thân phình lớn gần như hình cầu, từ các vị trí cơ thể ma hóa trổ ra những lưỡi dao sắc bén. Mỗi đạo đều dài mấy chục mét, như bắn ra ngoài, gần như không có chút góc chết nào. Các vương giả đang chuẩn bị tiếp cận gần thấy lưỡi dao kinh khủng này, chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Giờ phút này Đỗ Địch An tựa như một con nhím khổng lồ, khiến người ta không xuống tay được. Mà những công kích hóa năng lượng kia rơi vào trên thân Đỗ Địch An, tất cả đều như đá chìm đáy biển, biến mất không dấu vết. Mọi năng lực đều bị đồng hóa hấp thu, trở thành nhiên liệu cho cơ thể hắn. Vút, toàn thân lưỡi dao của Đỗ Địch An đột nhiên trở nên mềm mại, giống dòng biển phất phới. Bỗng nhiên quét ngang bay ra, lập tức đánh trúng hơn 10 vị vương giả không tránh kịp. Có kẻ bị trực tiếp chém ngang lưng, có kẻ thân thể biến thành hỏa nhân, nhưng sau khi bị lưỡi dao chém trúng, vẫn bị chặt đứt, miệng vết thương lại biến thành ngọn lửa màu đen, giống một cái miệng rộng của ác ma đang gặm ăn. Bịch, trong đó một vương giả bị đâm xuyên lồng ngực, rơi xuống trước mặt Đỗ Địch An. Hắn liếc qua, liền vung vẩy lưỡi dao hung mãnh đâm tới, chuẩn bị giết chết hắn. Nhưng vào lúc này, giáp trụ trên đầu vị vương giả này rơi xuống, lăn đến một bên, lộ ra khuôn mặt bên trong. Lưỡi dao hung mãnh đâm xuống, khựng lại tức thì. Ba đốn, Đỗ Địch Ân kinh ngạc nhìn khuôn mặt sau lớp giáp trụ, đầu óc lâm vào một khoảnh khắc trống rỗng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lướt qua đông đảo vương giả xung quanh, bỗng nhiên lưỡi dao bay múa, mỗi đạo lưỡi dao phía trước có một lỗ nhỏ, bên trong kéo dài ra những sợi tơ trắng, giống mạng nhện tự nhiên mà ra, dính chặt vào thân đông đảo vương giả. Tơ trắng đặc dính cứng cỏi, trong lúc nhất thời không ít vương giả đều bị khốn trụ, khó mà tránh thoát. Vì sao? Một đường lưỡi dao bao phủ năng lượng hắc ám chôn vùi, chống đỡ đến chỗ lồng ngực ba đốn. Biểu lộ Đỗ Địch An trong bóng tối mơ hồ, không nhìn rõ lắm, chỉ có thanh âm trầm thấp truyền ra, vẫn là vấn đề như vậy. Ba đốn tựa hồ cũng không nghĩ tới mũ giáp che mặt mình sẽ rơi xuống, ngây người một lát, mới phản ứng được, sắc mặt phức tạp, chán nản nói, Địch An, là ta có lỗi với ngươi, ngươi hãy giết ta đi. Vì sao phản bội ta? Thanh âm Đỗ Địch An vẫn trầm thấp, nghe không ra buồn giận. Ta đã bạc đãi các ngươi sao, hay ta đã làm gì sai trái với các ngươi? Ta đã đưa ngươi ra khỏi cô nhi viện, ngươi từng hứa sẽ dùng sinh mệnh báo đáp ta. Giờ đây, ta đưa ngươi lên làm vương giả trên vạn vạn người, quyền thế ngập trời, danh chấn thiên hạ, trên đời này mấy ai không biết ngươi. Ân nhục như vậy, ta chưa từng đòi hỏi các ngươi báo đáp. Thế nhưng vì sao, các ngươi lại muốn phản bội ta? Ba đốn cắn chặt răng, ngón tay nắm chặt, dưới từng tiếng chất vấn của Đỗ Địch An, mặt hắn nhịn không được co quắp, tràn ngập hổ thẹn. Đau đớn, còn có một loại bi thương tuyệt vọng, nói, Địch An, là ta có lỗi với ngươi, ta không bằng cầm thú, ngươi hãy giết ta đi. Vì sao? Đỗ Địch An lần nữa đặt câu hỏi, vẫn là ba chữ kia. Hốc mắt ba đốn hơi ửng hồng, nước mắt thuận khóe mắt chảy ra, trượt xuống đến thái dương, lại thấm ướt thái dương, rơi vào mặt đất đá vụn. Hắn đột nhiên nhấc cánh tay che mắt, thút thít. Vì sao? Đỗ Địch An ngẩng đầu, mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt bên trong lại vằn vện tia máu, nhìn thẳng cha mẹ phía trước. Đông đảo vương giả xung quanh dãy rụa trong mạng nhện, kẻ đã tránh thoát ra thì không dám mạo hiểm một mình tiến lên tấn công, chỉ có thể đi giải cứu những vương giả khác bị mạng nhện quấn quanh. Nhưng mà chất liệu mạng nhện này cực kỳ đặc thù, lại thời khắc đang biến hóa, cho dù là vương giả có thủ đoạn đặc thù, cũng rất khó tránh thoát. Điều này khiến đông đảo vương giả vừa rung động lại vừa e ngại, không nghĩ tới Đỗ Địch An tùy tiện bộc lộ tài năng, liền lần nữa chế phục họ. Sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức khiến họ sợ hãi. Vì sao? Mẹ lạnh lùng nhìn hắn. Hít một hơi thật sâu, nói, ngươi là thần, còn chúng ta chỉ là phàm nhân. Ngươi sẽ vĩnh sinh bất tử, nhưng chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết. Ngươi chưa từng chịu chia sẻ bí mật thành thần với chúng ta, ngươi căn bản không hề có ý định để chúng ta cũng thành thần. Bởi vì một khi tất cả mọi người là thần, họ sẽ có thể uy hiếp được ngươi, và ngươi sẽ không thể còn bao trùm trên mọi người nữa. Cho nên, chỉ có ngươi chết, chúng ta mới có thể sống sót, vĩnh viễn sống sót. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi tác động một chút, đờ đẫn nói, vậy nên, các ngươi là vì trường sinh sao? Chúng ta sớm đã biết, ngươi có khả năng biết được quá khứ của mình. Chắc hẳn ngươi cũng đã sớm biết, ngươi không phải con ruột của chúng ta, mà chỉ là một loại nhân công do chúng ta chế tạo. Cha nghiêm nghị nói, mục đích chúng ta tạo ra ngươi, ngươi còn nhớ không? Là để giải quyết những nan đề y học của nhân loại, là để tăng tuổi thọ của nhân loại, là để sống được lâu hơn. Chỉ cần thành thần, sẽ vĩnh sinh bất diệt. Đỗ Địch Em nghe xong trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói vậy, các ngươi cũng giống ma trùng và hoang thần, đều đang truy cầu vĩnh sinh bất diệt, trường sinh bất tử. Vì lẽ đó, các ngươi thậm chí có thể giết ta, phải không? Không sai, nếu như ngươi sớm chia sẻ bí mật thành thần ra, chúng ta cũng sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Đỗ Địch An đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lẩm bẩm, ta đã hồi sinh các ngươi, vậy mà các ngươi lại muốn ta chết. Quả thực, các ngươi không phải cha mẹ ta, hoàn toàn không phải. Lẽ ra, ta đã tạo ra một sai lầm, chắc chắn là như vậy. Nghe hắn nói, sắc mặt cha và mẹ đồng thời thay đổi, vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Ba Đốn, cậu cũng vậy, là vì trường sinh sao? Đỗ Địch An nhìn Ba Đốn phía trước, nhẹ nhàng cười. Ba Đốn lau khô nước mắt, nhìn qua Đỗ Địch An, cắn răng nói, Địch An, ta có lỗi với ngươi. Nếu ta không ra tay, vợ con ta đều sẽ mất mạng. Ngươi hãy giết ta đi, ta chỉ cầu ngươi có thể tha cho vợ con ta, họ vô tội, xin ngươi. Vợ, con, Đỗ Địch An lẩm bẩm, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, ta quên mất rồi, cậu đã kết hôn sinh con, có gia đình riêng của mình, không còn là kẻ độc thân như trước nữa. Bọn họ đã dùng tính mạng vợ con cậu để cưỡng ép cậu, nên cậu có thể giúp họ nhẫn tâm giết ta. Bất kể ta đã giúp cậu bao nhiêu, cứu cậu mấy lần, trước mặt gia đình cậu, ta rốt cuộc cũng chỉ là một người ngoài. Địch Văn, là ta có lỗi với ngươi, không có ngươi sẽ không có ta ngày nay, ta. Ba Đốn siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy đau đớn và hối hận. Đỗ Địch trầm thấp cười một tiếng, nói, chỉ riêng việc dùng vợ con cậu để uy hiếp, có lẽ chưa chắc đã hoàn toàn thuyết phục được cậu. E rằng chính cậu cũng cảm thấy, mong muốn ta biến mất đi. Địch An, Đỗ Địch Ân cười ha hả, nói, trên đời này quả thực không có quy định, đã ban ân tình thì nhất định phải được báo đáp. Lòng người vốn dĩ khó lường như vậy, đó đại khái cũng chính là lý do ta xem mạng người như cỏ rác, coi thường sinh mệnh. Bởi vì những sinh mạng như các ngươi, thật sự rất hèn mọn đến không đáng một xu. Nói đến đây, lưỡi dao treo trước ngực Ba Đốn, bỗng nhiên đâm xuống, phụt một tiếng đâm vào trái tim Ba Đốn. Lập tức máu tươi đậm đặc từ miệng Ba Đốn phun ra. Hắn trợn tròn mắt, tựa hồ không nghĩ tới Đỗ Địch An thật sẽ giết hắn. Nhưng nhìn thấy đôi mắt trở nên vô cùng lạnh lùng của Đỗ Địch An, hắn tựa hồ đã hiểu. Cảm nhận được sinh mệnh lực trong lồng ngực đang biến mất nhanh chóng, tựa hồ bị thứ gì đó hấp thu, hắn dùng hết toàn lực, cầu khẩn nói, xin ngươi, tha cho vợ con ta, họ thật sự vô tội. Lưỡi dao rút ra, máu tươi vẩy xuống, Đỗ Địch không thèm liếc hắn một cái nữa, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua các vương giả khác xung quanh. Lấy một giọng lạnh lẽo như băng vạn đời không tan nói, hãy tháo mũ giáp của các ngươi xuống, để ta xem, còn có ai tham gia. Đông đảo vương giả đã tránh thoát ra tơ nhện hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai động thủ tháo nón an toàn xuống. Nếu ám sát hôm nay thất bại, họ còn có thể che giấu tung tích để tiếp tục sống sót. Một khi bại lộ, liền thẳng thừng xong đời. Vậy thì để ta, tự mình xem xét vậy. Đỗ Địch Em đôi mắt chậm rãi nheo lại, một sợi hàn quang lấp lóe, cơ thể hắn bỗng nhiên càn quét ra, toàn thân lưỡi dao giống bầy rắn muốn loạn. Thẳng hướng đám người. Ta đã né ánh rồi, vì sao lại vẫn như vậy? Đáng chết, có thứ gì đó không nhìn thấy. Lập tức có 10 vương giả bị thương, có 4 kẻ tại chỗ bị đánh chết. Các vương giả còn lại bị thế công hung mãnh của Đỗ Địch An dọa sợ. Mặc dù biết rõ phe mình nhân số chiếm ưu thế, nhưng giờ phút này số lượng khổng lồ lại không mang đến cho họ chút cảm giác an toàn nào. Có thể lăn lộn đến tiêu chuẩn vương giả, ánh mắt của họ tự nhiên không phải tiểu lâu la bình thường. Một chút liền nhìn ra. Muốn dựa vào chiến thuật biển người đánh bại Đỗ Địch An, gần như là không thể nào. Đã có người quyết định thật nhanh, rút lui ra ngoài. Vương giả tan tác so với binh lính bình thường tan tác còn nhanh hơn, sớm hơn. Nếu đổi lại một đội 100 người binh lính, có lẽ phải chiến đấu đến khi chỉ còn 10 mấy người, mới có thể nhớ tới rút lui chạy trốn. Nhưng vương giả thông minh hơn binh lính bình thường rất nhiều, cho nên sớm hơn thấy rõ thế cục, càng sớm hơn lựa chọn rút lui. Có lẽ đây chính là lý do một đám người thông minh tập hợp một chỗ. Liền sẽ biến thành một đám heo thông minh. Các ngươi, do Annie thấy cảnh này, có chút khó có thể tin, không ngờ vương giả lại không có chút năng lực chiến đấu nào đối với Đỗ Địch An, hoàn toàn là một cuộc đồ sát nghiêng về một bên. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Đỗ Địch An ra tay, thể hiện sức mạnh phi phàm. Lần trước hắn ra tay là khi đánh chết Kỳ Long Chủ, nhưng lúc đó chiến đấu kết thúc rất nhanh, căn bản không nhìn ra được gì. Từ khi Đỗ Địch An kiến tạo vương triều đến nay, lớn nhỏ sự vật đều giao cho Ba Đốn và những người khác xử lý, bản thân hắn thì ngâm mình trong phòng thí nghiệm, gần như chưa từng ra tay. Cho nên họ đối với khái niệm á thần cũng không mạnh, chỉ có thể cân nhắc từ những trận chiến trước đây của Đỗ Địch An, nhưng những trận chiến đó cũng không tự mình quan sát qua, đều là nghe nói. Không ngờ trong chiến đấu thực tế, sự chênh lệch giữa vương giả và á thần còn lớn hơn sự chênh lệch giữa thợ săn thú và vực sâu. Michael, lưỡi dao của Đỗ Địch An chặt đứt một cánh tay của vương giả, thuận thế đánh bay mũ giáp của hắn. Khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, đôi mắt hơi híp lại một chút, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Không đợi hắn mở miệng, lưỡi dao lướt qua như ánh sáng, chặt đứt đầu lâu. Hắn giống như ác lang truy kích những vương giả còn lại, lưỡi dao không gì không phá dễ dàng xuyên thủng cơ thể họ. Cho dù cơ thể hóa năng lượng, cũng khó có thể ngăn cản. Cấu tạo lưỡi dao của hắn cũng không phải là lưỡi dao cắt liệt đơn giản, mà là ẩn chứa năng lượng chôn vùi, cùng với các đặc điểm năng lực đặc thù khác. Dù sao, với kho kiến thức mênh mông của Lâm Trường Sinh, hắn tương đương với việc thu được tất cả năng lực của ma vật, thậm chí còn hơn. Chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, tình báo sai rồi. Hắn là thần sao, đông đảo vương giả chạy tứ tán, có kẻ ý đồ phản kích, nhưng công kích rơi vào trên thân Đỗ Địch An lại không hề ảnh hưởng. Cho dù có công kích hiệu quả mang đến tổn thương cho Đỗ Địch An, cũng chỉ trong chốc lát liền khép lại. Năng lực bóng ma, ngươi là Aurora, Đỗ Địch An nhìn thấy trong đó một bóng dáng chạy trốn, một thân giáp trụ bạc tinh xảo kiểu nữ, bao bọc bộ ngực. Giờ phút này thi triển năng lực ma ngân, hóa thân một đường bóng đen, dung nhập vào bóng của vương giả khác cực tốc lấp lóe. Đây là năng lực truyền kỳ 5 sao mà Aurora sau này tự đi chọn lựa cường hóa, vô luận trong phương diện bảo mệnh hay ám sát đều là số 1, cũng được xưng là nữ vương bóng đen. Vốt, trong mắt hắn hàn mang phun ra nuốt vào, trong đó một đường lưỡi dao bỗng nhiên dọc theo một đường bóng đen, lao vút ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp bóng ma của một vương giả. Sau khắc, từ bên trong bỗng nhiên bắn bay ra một thân ảnh, chính là nữ kỵ sĩ đội mũ bạc đã hóa thân bóng đen. Lưỡi dao bỗng nhiên chuyển hướng, mềm hóa giống rong biển, bắn ra một đường điện quang, đánh bay giáp trụ trên đầu, lộ ra bên trong một khuôn mặt hai mắt đẫm lệ bà xa, chính là Aurora lúc trước đã hướng hắn bẩm báo sự việc. Thấy được khuôn mặt đau thương của nàng, con người hờ hững của Đỗ Địch An hơi chớp lên một cái. Lưỡi dao chuyển hướng, vòng qua nàng, bỗng nhiên đánh xuyên cơ thể một vị vương giả phía sau nàng, xé rách nó. Lồng thần, Đỗ Địch khẽ quát một tiếng, đột nhiên mặt đất trong phạm vi mấy chục dặm vỡ tan, từ bên trong bắn ra một lượng lớn tơ trắng, hội tụ đến chân trời, giống một cái bát tuyết trắng úp ngược trên mặt đất, bao phủ phiến khu vực này. Trong khu vực này, các quyền quý, phú thương phổ thông cũng không khỏi bị cầm tù ở bên trong, sợ hãi đến quỳ lại trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn. Sau khắc, vách trong của lồng giam bắn ra từng cây trường thương tơ nhện màu trắng, giống như mưa rơi từ phía chân trời hung mãnh đâm xuống, tấn công không phân biệt, biến toàn bộ đại địa thành luyện ngục. Vô số bình dân trong nháy mắt bị đánh xuyên, trường thương tơ bạc mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, cơ thể người bị đánh xuyên nhanh chóng hòa tan, hóa thành một vũng máu. Thị vệ thủ hộ vượt khu vực này cũng không khỏi trúng chiêu. Tất cả vương giả đào vong thấy thế đều hoảng sợ, không ngờ thủ đoạn của vị đại đế này tàn khốc, còn tàn nhẫn hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Cho dù là người vô tội bị liên lụy, cũng không một ai được tha. Nghĩ đến những phán đoán và bình luận hòa bình của họ lúc trước, họ một lần nữa cảm nhận được sự lạnh giá của trái tim đế vương, và sự coi thường sinh mệnh. Vô dụng thôi, lồng thần này đã được ta tăng cường, năng lực của các ngươi không thể nào phá vỡ. Đỗ Địch An hai mắt lạnh lùng quét mắt nhìn những vương giả chạy trốn đến hơn 10 dặm bên ngoài, cảm giác khóa chặt thân ảnh của họ. Đông đảo vương giả sớm đã ý đồ tấn công lồng giam trên bầu trời, nhưng lồng thần tơ bạc này cứng cỏi hơn họ tưởng tượng. Vô luận là công kích vật lý hóa hay công kích năng lượng hóa, tất cả đều bị hấp thu. Cho dù có người xé rách một lỗ hổng, nhưng bên ngoài lỗ hổng lại là một tầng lồng thần khác, khiến người ta tuyệt vọng. Có vương giả ý đồ chui vào lòng đất, độn địa rời đi, nhưng đến lòng đất mới phát hiện, sâu dưới lòng đất cũng bị tơ bạc quấn quanh, lồng thần này rõ ràng là một hình cầu hoàn chỉnh. Lý do của ngươi cũng giống Ba Đốn sao? Đỗ Địch Ặc không còn để ý những vương giả thất kinh kia, cúi đầu nhìn xuống Aurora. Aurora hốc mắt ửng hồng, nức nở nói, bệ hạ, phu quân thiếp đã phạm sai lầm lớn. Thiếp biết chàng bị người tính kế, nhưng nếu ngài biết được, ngài chắc chắn sẽ không tha cho chàng. Bởi vậy thiếp chỉ có thể giúp họ một chút, là thiếp có lỗi với ngài, chỉ cầu có thể dùng mạng mình để đổi lấy một cuộc sống an bình cho họ, dù là làm một thường dân cũng được. Mong ngài đừng giận cá chém thất họ, thiếp. Nói đến đây, bóng đen sau lưng nàng bỗng nhiên phun trào, hóa thành một đường lưỡi dao sắc nhọn, từ sau lưng đâm xuyên vào trái tim mình. Máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra, đó là huyết tương toàn thân bắn ra do trái tim nứt toác. Ngài đã cho thiếp cơ hội, để thiếp thay tỷ tỷ báo thù. Thiếp luôn khao khát có một gia đình, còn cái thiếp thật sự vô tội, bệ hạ, xin ngài. Aurora bi thương ngước nhìn Đỗ Địch An, nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng không chút chấn động kia, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đỗ Địch An nhìn chăm chú nàng, giống như một pho tượng nhìn chăm chú nàng, thẳng đến khi thấy đôi mắt nàng dần dần tan rã, khí tức dần dần yếu ớt, sinh mệnh dần dần trôi qua, cũng không có một tia chấn động. Thẳng đến khi nàng ngã xuống đất, cơ thể hoàn toàn chết đi. Hắn yên lặng không nói, chỉ có những cây thương nhện tơ bạc không ngừng bắn ra từ chân trời tiếp tục mãnh liệt, nhưng trong phạm vi 100 mét quanh hắn, lại không nhận đợt công kích nào. Tựa hồ bão tố của toàn bộ thế giới, đều không liên quan đến nơi đây. Gia đình, hắn yên lặng niệm một câu, người lẽ nào muốn giết sạch tất cả mọi người mới cam lòng tha thứ sao? Một thanh âm tràn ngập oán khí và tức giận từ phía sau lưng truyền đến. Sau khắc, do Annie liền mặt mũi tràn đầy tức giận, hai tay hóa thành lưỡi dao đỏ tươi, hướng Đỗ Địch An phía sau lưng chạy nhanh đến. Đỗ Địch An không quay người, giống như không nghe thấy nàng. Thẳng đến khi do Annie từ phía sau lưng hắn đến chưa đầy 10 mét, một đường lưỡi dao răng cưa sắc nhọn như liềm, từ áo lót của hắn bỗng nhiên bắn ra, phụt một tiếng, quán xuyên lồng ngực do Annie, kẹp chặt nàng giữa không trung. Ngươi, do Annie kinh ngạc nhìn hắn, sau khắc bị năng lượng công kích quỷ dị trên lưỡi dao xâm nhập thể nội, xé rách tạng phủ bên trong cơ thể. Cơn đau kịch liệt khiến toàn bộ khuôn mặt tú lệ của nàng đều vặn vẹo. Vĩnh sinh, thật sự quan trọng đến thế sao? Trên lưng Đỗ Địch An chậm rãi hiện ra một khuôn mặt, lặng lẽ nhìn xem thiếu nữ đang đau đớn giãy giụa trước mặt. Do Annie đau đớn đến thân thể uốn éo, ý đồ từ trên lưỡi dao tránh thoát, nhưng trong lưỡi dao tựa hồ có một cỗ hấp lực, giữ chặt cơ thể nàng ở phía trên. Nàng vừa giãy giụa, vừa phát ra tiếng thét đau đớn, ngươi chính là một con quái vật. Ngươi đã hồi sinh chúng ta, nhưng chẳng qua là để thỏa mãn dục vọng nội tâm của ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ giết chúng ta. Tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn, ngươi là người yêu thương ta nhất. Vì sao ngươi lại muốn như vậy? Đỗ Địch An nhìn qua nàng, sâu kín hỏi. Do Annie như bị ngọn lửa đốt cháy, toàn thân ma hóa ra những chi thể gớm ghiếc dữ tợn, đập vặn vẹo trên lưỡi dao, thét to, quái vật, ngươi hãy đi chết. Đỗ Địch trầm mặc một lát, sau khắc, cơ thể do Annie đang giãy giụa trên lưỡi dao bỗng nhiên cứng đờ, tiếp đó đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số thịt nát, bắn tung tóe khắp nơi. Tỷ tỷ căn bản sẽ không làm tổn thương ta. Ngươi là một sản phẩm thất bại. Đỗ Địch hờ hững nhìn lướt qua những mảnh thịt nát trên đất, ngược lại ánh mắt rơi vào cha mẹ đang kinh hãi run rẩy phía sau. Các ngươi cũng vậy. Vút, cơ thể hắn bỗng nhiên lao vút ra, toàn thân lưỡi dao bay múa. Chạy, cha hét lớn một tiếng, toàn thân quang hóa, giống laser vọt tới nơi xa, nhưng trên thân Đỗ Địch An bắn ra mấy đạo lưỡi dao, giống như phóng ra, cũng quang hóa, tốc độ nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền đuổi kịp, xuyên thủng cơ thể hắn, đóng chặt trên mặt đất. Sản phẩm thất bại, Đỗ Địch An giống như mê muội thấp giọng lẩm bẩm, lưỡi dao bay múa, xé rách cơ thể mẹ đang chuẩn bị độn địa tại chỗ. Ngược lại xông tới trước mặt cha đang bị đóng chặt trên mặt đất, mấy đạo lưỡi dao quang hóa, nhưng bên trong lại pha tạp năng lượng khác, xé rách cơ thể hắn. Đánh giết họ xong, Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn những vương giả đang hoảng loạn chạy trốn nơi xa, lần nữa vọt tới. Giết chóc tiếp tục trong lồng giam, hết vương giả này đến vương giả khác phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có kẻ thằng thương tuyệt vọng, thấy Đỗ Địch An vọt tới liền trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đau khổ khẩn cầu, nhưng vẫn không thể may mắn thoát khỏi, bị trực tiếp xóa bỏ. Khoảng 10 phút sau, Đỗ Địch An đứng trước vương giả cuối cùng, vị vương giả này quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, sớm đã sợ hãi đến lệ rơi đầy mặt, giáp trụ trên đầu rơi xuống đất, là một khuôn mặt xa lạ không nhận ra. Đỗ Địch An toàn thân đẫm máu, mỗi đạo lưỡi dao đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng đậm ập vào mặt, khiến vị vương giả này gần như nghẹt thở, tâm can run rẩy dữ dội. Hắn liều mạng dập đầu đập bang bang vang, phát ra tiếng cầu khẩn gần như nức nở, bệ hạ, xin ngài muốn tôi làm gì cũng được. Cầu ngài đừng giết tôi, xin ngài. Đầu quân cho cha mẹ ta, chẳng lẽ không tốt hơn là quy thuận ta sao? Lẽ nào các ngươi, trên 100 vị vương giả này, đều bị họ nắm được thóp? Đỗ Địch chậm rãi mở miệng, đây là lần thứ 2 hắn mở miệng nói chuyện, sau khi đổ sát đến bây giờ. Vị vương giả trên đất dập đầu sát đất, mặt gần như rán cát, run giọng nói, bệ hạ, đều là bọn họ bức hiếp chúng tôi. Chúng tôi là người được họ âm thầm bồi dưỡng, nếu không nghe lời họ, sẽ bị họ xử tử. Mà lạc, bệ hạ ngài là thần, chúng tôi không thể nào hiểu thấu ngài. Ngài có thể làm người chết sống lại, sinh mạng của chúng tôi đối với ngài mà nói, nhẹ như không đáng gì. Chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thật vậy sao? Đỗ Địch Âm mặc niệm một tiếng, phụt, một đường lưỡi dao rơi xuống, chặt đứt cơ thể vị vương giả này, đánh chết tại chỗ. Gió tanh nhẹ nhàng thổi, quanh quẩn bên cạnh hắn, trong toàn bộ lồng thần mấy chục dặm đất, không một người sống, vô luận là vương giả, hay bình dân bách tính. Những kiến trúc nơi đây cũng bị phá hủy tan hoang, giống chiến trường luyện ngục, chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một mình, đứng lặng trong núi thây biển máu này. Vương triều phía tây có một tòa cự bích. Tòa cự này nằm ở khu vực núi sông vắng vẻ, cách hoàng đô khá xa. Cho dù trong thời đại tin tức cộng hưởng, liên hệ thương mại giữa các cự bích bây giờ, bên ngoài tòa cự bích này cũng không thấy đường ray nào, càng không có mở quét dọn ra phong cảnh du lịch tuyệt đẹp. Nơi đây vẫn là hiểm địa hoang dã, cỏ dại rậm rạp, gò núi đầm lầy hỗn tạp. Đối với những người trong cự bích mà nói, tòa cự bích mà họ đang sống chính là toàn bộ thế giới của họ. Ở trung tâm thế giới này, nơi quan trọng của cự bích chính là vương đô. Những kiến trúc hùng vĩ khi phái hợp thành rừng, ở trung tâm những kiến trúc này là hoàng cung rộng rãi cao mất nhất. Trong hậu hoa viên hoàng cung, cả vườn hoa tươi kiều diễm ướt át, trong đó có một khoảnh đất cát. Hai đứa trẻ 3-4 tuổi đang úp mình trong đất cát, dùng hạt cát đắp lô cốt, chơi đến quên cả trời đất. Ở bên cạnh không xa đứng một người trung niên khí vũ hiên ngang, đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp. Một mái tóc vàng cực kỳ thuần khiết, một thân trường phục ôm dáng màu đen tuyền tương tự áo đuôi tôm, bên trên khảm mấy sợi dây xích bạc trang trí, hơi có vẻ quý khí. Hắn lặng lẽ nhìn thẳng phía trước, ánh mắt ngắm nhìn cuối chân trời. Bầu trời trên phiến cự bích này sáng sủa, xanh thẳm không mây, nhưng ở cuối chân trời lại là một mảnh u tối mờ mịt vẻ lo lắng, tựa hồ đang có mưa to càn quét. Hắn yên lặng ngắm nhìn, dần dần xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bích chủ đại nhân, một tiếng khẽ gọi từ phía vườn hoa truyền đến, lại là một thanh niên vóc người cân xứng, sắc mặt hơi trắng bệch, hơi có vẻ kinh hoàng, 3 bước cũng 2 bước vội vàng đổi tới bên cạnh người trung niên, nói, có chuyện rồi, có chuyện lớn. Người trung niên từ suy nghĩ vẩn vơ tỉnh táo lại, chậm rãi xoay người, thần sắc bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, nói, chuyện gì vậy? Bên hoàng đô xảy ra chuyện lớn, thanh niên thanh âm phát run, nói, tình báo vừa truyền đến, có một lượng lớn vương giả xuất hiện ở hoàng đô. Họ đã thừa cơ đế vương đi tuần mà tập kích bệ hạ. Nghe nói những người đứng đầu tham gia, dường như là cha mẹ ruột của bệ hạ. Giờ đây toàn bộ hoàng đô lâm vào hỗn loạn, chiến tranh lan rộng vô cùng, nghe nói mấy chục dặm đều bị san bằng, người chết vô số. Người trung niên nao nao, nhíu mày một chút, lẩm bẩm, cuối cùng rồi vẫn đến cái ngày này sao? Thanh niên nghe hắn nói có chút giật mình, nói, bích chủ đại nhân, ngài đã sớm biết chuyện này. Người trung niên khẽ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên một thanh âm phóng khoáng cởi mở từ ngoài hoa viên truyền đến, nói, ngươi không phải nói ở đây có rượu hoa hồng ủ từ mật hoa sao, rượu đâu? Đang khi nói chuyện, một trung niên tráng hán vóc người khôi ngô đi đến, cạo chọc đầu, đỉnh đầu sáng bóng, giờ phút này trên đỉnh đầu lại có vài vết môi đỏ lưu lại dấu hôn, vô cùng đáng chú ý, người trung niên tóc vàng này chính là Noi. Hắn hơi ngứa người một chút, cười khổ nói, Ca Khích, ngươi vẫn nên lau sạch đầu của mình trước đã. Ca Khích đưa tay sờ sờ đầu, đem mấy cái dấu son môi bôi đến trên tay xem xét. Không thèm để ý chút nào, cười nói, chẳng qua là chút quyến luyến của phụ nữ thôi, có gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ. Mau đưa rượu hoa hồng của ngươi ra mà chia sẻ. Noi ra hiệu người thanh niên bên cạnh lui ra, sau đó ở một bên vườn hoa ngồi xuống trước bàn trà. Bàn trà nơi đây là kiểu bàn trà đen trắng phong cách Âu, bình thường các quý phụ dùng để ăn trà trưa trong hoa viên. Hắn tiện tay rót một chén nước trà trên bàn, nói, cậu chẳng có tâm trạng nào mà uống rượu đâu, uống chút trà này cho tỉnh táo đi. Ca Khích sững sờ nói, an ủi. Có chuyện gì sao, người đừng lừa ta, có kẻ hành thích bệ hạ, thanh âm Noi bình thản, nhưng lời nói lại kinh người. Ca Khích lập tức trừng to mắt, ngạc nhiên nói, hành thích bệ hạ. Người nói sai rồi phải không, hành thích bệ hạ nào? Thiếu gia của chúng ta, Noi thản nhiên nói, ngoài hắn ra, còn ai có thể được xem là bệ hạ? Ca Khích ngớ người một chút, lập tức nở nụ cười, nói, ta còn tưởng là đại sự gì ghê gớm. Cái đó cũng là đại sự sao, kẻ nào chán sông đến mức không có mắt. Lại dám hành thích hắn. Chẳng phải là đốt đèn lồng trong nhà xí, tự đi tìm phân sao? Noi liếc mắt, nói, kẻ hành thích hắn là cha mẹ ruột của hắn, cũng chính là hai vị đang đại diện quốc sự kia, còn có chị ruột của hắn. Nếu ta không đoán sai, Ba Đốn và Michael cũng có tham gia. Aurora chắc cũng khó thoát khỏi, và cả học trò Edward của hắn nữa. Ca Khích nghe xong trợn mắt hốc mồm, một lát sau mới sững sờ nói, đầu óc ngươi không có bị bệnh chứ, sao lại nói hưu nói vượn vậy? Cha mẹ ruột của hắn tại sao lại muốn hành thích hắn? Còn Ba Đốn và Michael nữa, mấy ngày trước ta còn uống rượu với họ. Chúng ta đều là những người đi theo bệ hạ sớm nhất, tuyệt đối không thể phản bội, sao lại có thể tham gia? Hơn nữa, chẳng lẽ họ không biết bệ hạ có thực lực kinh khủng đến mức nào sao? Với mấy người họ, e rằng bệ hạ chỉ cần một tay cũng có thể đập chết. Noi khẽ lắc đầu, nói, tình báo của ta đến chậm một chút. Ngươi là đầu lĩnh cấm quân, có thể vào mạng lưới tình báo của vương triều. Hẳn là có thể tra rõ đầu đuôi sự việc từ đó. Cứ thử xem đi, Ca Khích ngứa người một chút, lập tức vung lên tay áo, nơi cổ tay đồng hồ bên trên nhanh chóng nhập vào một đoạn mật mã. Một lát sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, từ trên ghế bật một cái đứng lên, cơ thể run nhè nhẹ, Trong khoảnh khắc liền đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thế nào? Nòi nhìn thấy phản ứng của hắn, khẽ nhíu mày. Ca Khích ngớ người đứng nửa ngày, mới chậm rãi ngồi xuống, ngơ ngẩn nói, người nói không sai, bên Hoàng Đô đã loạn rồi. Quả thực có hành động ám sát, mà lại là do cha mẹ ruột của bệ hạ dẫn đầu. Ba Đốn tham gia, Michael cũng tham gia, Aurora cũng tham gia, Edward cũng tham gia, còn có mấy vị khác nữa. Tại hiện trường có trên trăm vị vương giả, nhưng mà, tất cả đều chết rồi. Mí mắt Nòi bỗng nhiên nhảy một cái, mặc dù trong lòng hắn có chỗ dự đoán, nhưng nghe đến trên trăm vị vương giả lúc, vẫn trái tim chấn động một cái, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Mặc dù giật mình, nhưng trong phỏng đoán của hắn, tựa hồ cũng lẽ ra như thế. Vì sao, họ tại sao lại muốn làm như vậy? Ca Khích kinh ngạc hỏi, hắn khó mà tin được, những người từng đi theo đến Ba Đốn và Michael, lại có thể phản bội Đỗ Địch An. Càng không tin kẻ dẫn đầu lại là cha mẹ ruột của Đỗ Địch An. Nòi cúi đầu thở dài, nói, 10 năm qua, họ đã chiến đấu, đã chinh phục vì vương triều. Giờ đây, mỗi người đều đã lập gia đình, tìm được hạnh phúc riêng của mình, sống thoải mái hơn cả tưởng tượng. Nếu tước đoạt khoảng thời gian như vậy, họ tự nhiên không thể nào chấp nhận được. Cơ thể Ca Khích chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nói gì? Ngươi không tham dự, đại khái là vì không ai tìm đến ngươi. Bởi vì họ biết, bên cạnh ngươi tuy nhiều phụ nữ, nhưng ngươi chỉ là vui đùa, không bao giờ dùng tình cảm, càng không thể dùng họ để cưỡng ép ngươi. Hơn nữa, ngươi lại không có con cái, càng không có gì uy hiếp, tự nhiên là không có tham gia vào đó. Nòi thở dài, Ca Khích giật mình nói, ngươi nói là, họ đều bị ép buộc sao? Đã tham dự thì chẳng có gì gọi là bị ép buộc. Đây là con đường họ đã chọn, chỉ tiếc họ căn bản không biết, bệ hạ của chúng ta có thực lực đáng sợ đến mức nào. Nòi lắc đầu, mang theo vài phần tiếc hận, Ca Khích nhịn không được kêu lên, họ là điên rồi sao, đầu óc bị heo đá rồi sao, lại dám nghĩ đến việc hành thích bệ hạ. Chuyện này có ích lợi gì cho họ chứ, chẳng lẽ vinh hoa phú quý họ đang có bây giờ vẫn chưa đủ để họ hưởng thụ sao? Chẳng lẽ địa vị của họ vẫn chưa đủ cao sao? Những gì bệ hạ có thể ban cho họ, đã cho đến tận cùng rồi. Cha mẹ của hắn đều đã chấp trưởng vương triều, không phải đế vương nhưng còn hơn cả đế vương. Vì sao còn muốn mạo hiểm lớn như vậy để làm chuyện đó? Vì sao? Nòi thở dài, lòng người là vô hạn. Đại diện đế vương, rốt cuộc cũng chỉ là đại diện, có nghĩa là họ vẫn phải nhìn sắc mặt người khác. Ngươi và ta đều biết, bệ hạ có sức mạnh tạo vật như đấng sáng tạo, có thể làm người chết sống lại. Ngươi nói, họ có thể không biết điểm này sao? Họ có thể nào không lo lắng, vạn nhất mình phạm sai lầm, bệ hạ sẽ đem họ nấu lại tái tạo sao? Cho nên chỉ có bệ hạ chết, họ mới thực sự được sống. Ca Khích giật mình nói, thế nhưng bệ hạ căn bản không thèm để ý những chuyện này. Bệ hạ thật sự quan tâm, chỉ có tiểu thư Halisa kia thôi. Đối với bệ hạ mà nói, quyền lực chỉ là công cụ tiêu khiển, thậm chí sớm đã chán chơi rồi. Nòi khẽ cười khổ, nói, nhưng đôi khi, ngươi nói ngươi không muốn, người khác chưa chắc đã tin là ngươi không muốn. Ngươi nói ngươi không đánh hắn, nhưng vết tay còn đó, người khác cũng sẽ không tin ngươi. Hơn nữa, bệ hạ chết, bí ẩn thành thần cũng sẽ rơi vào tay họ. Ai mà chẳng muốn vĩnh sinh, ai mà chẳng muốn sống vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Cho dù địa cầu có bị hủy diệt, vẫn có thể cùng vũ trụ tồn tại mãi mãi. Cho dù bệ hạ chết, hoa thần vẫn còn đó. Nàng xem bệ hạ như cha mẹ ruột, há có thể không báo thù cho bệ hạ. Lẽ nào họ còn muốn thí thần sao? Chỉ bằng họ thôi ư? Ca Khích nghiêm nghị nói. Cho nên khi hành động lần này diễn ra, hoa thần không có ở đây. Theo ta được biết, nàng đã rời khỏi địa cầu nửa tháng trước, đi du ngoạn ngoài không gian. Chắc là nhận được lệnh truyền gì đó, muốn ra ngoài không gian làm chuyện gì, nên vẫn chưa về. Nòi nói khẽ, nếu như hành động ám sát thành công, đợi nàng trở về, họ sẽ vừa vặn thay mận đổi đào, cấy một phần ký ức vào thi thể bệ hạ, mượn thi thể con rối của bệ hạ để khống chế hoa thần này, vẹn toàn đôi bên. Nói vậy, hoa thần là bị họ cố ý điều đi sao? Nếu không thì họ sao có gan hành động? Ca Khích há to miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. Nghiêm nghị nói, ngu xuẩn quá. Thời gian tốt đẹp không muốn hưởng, cứ nhất định phải nghĩ những chuyện loạn thất bát tao như vậy. Chẳng lẽ rượu mon và phụ nữ không tốt sao, không hấp dẫn được họ sao? Vì sao lại không biết thỏa mãn? Nòi nhìn hắn một cái, quay đầu chỉ hướng hai đứa bé đang chơi đùa trong đất cát bên cạnh, nói, cậu muốn chơi cùng họ sao? Ca Khích ngạc nhiên, quay đầu nhìn thấy hai đứa trẻ đang dùng hạt cát đắp lâu đài trên đất cát bên cạnh, không khỏi khí cười, nói, ta đang nói chuyện chính sự với ngươi đấy. Ai rảnh đâu mà chơi mấy trò ngây thơ như con nít nhà ngươi chứ? Hai đứa trẻ này tự nhiên là con của Nòi. Hắn nghe nói như thế cũng không tức giận, mà là cười nhạt một tiếng, nói, cậu cũng biết, những chuyện như vậy quá ngây thơ, cho nên cậu sẽ không làm. Chuyện này không hấp dẫn được cậu, nhưng lại có thể hấp dẫn họ. Tương tự, những chuyện cậu đang cho là thú vị bây giờ, Có lẽ theo họ nghĩ, cũng ngây thơ và buồn cười như hai đứa trẻ này xây lâu đài cát vậy thôi. Làm sao họ có thể thích thú như cậu được? Ca Khích ngơ ngẩn, trên đời này những người có cùng sở thích vốn đã ít. Ai ai cũng yêu tiền, cũng không phải vì sức hấp dẫn của bản thân đồng tiền, mà là tiền có thể mua được những thứ khác nhau mà họ muốn. Tiền chỉ là một con đường. Nói chậm rãi nói, kinh nghiệm, tính cách, sở thích khác nhau, tự nhiên có những truy cầu khác nhau. Cậu không thể nào hiểu được họ, họ tự nhiên cũng vô pháp hiểu cậu. Cho nên, họ tự nhiên cũng không thể nào hiểu được bệ hạ. Vì sao? Ca Khích sững sờ hỏi, bởi vì bệ hạ là thần, còn chúng ta là người. Làm sao người có thể lý giải thần? Mọi người sẽ chỉ phán xét thần, suy đoán thần, phỏng đoán thần, nhưng vĩnh viễn không thể nào thực sự lý giải thần. Nói đến đây, nói khẽ thở dài, nói, nhưng mà, chúng ta là động vật quần cư, dẫu sao vẫn cần một thủ lĩnh. Thủ lĩnh là duy nhất, là chí cao, phong cảnh đứng trên đỉnh cao nhất, cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Khi hắn đạt được thiên hạ, cũng định trước hắn đã mất đi thiên hạ, thoát ly quần thể, tựa như một con cừu dẫn đường, một con ngựa kéo xe, đi ở phía trước nhất, mọi người nhìn thấy, chỉ có thể là bóng lưng. Leo lên đỉnh cao nhất, sao lại không phải bước đến tuyệt lộ? Sắc mặt Ca Khích biến hóa, do dự nói, ý của ngươi là, theo bệ hạ thấy, tất cả suy nghĩ và những điều chúng ta theo đuổi, đều giống như việc xây lâu đài cát vậy, chẳng có gì thú vị sao? Có lẽ hầy, đây chính là lý do càng trưởng thành, bạn bè càng ít đi sao? Khi cậu là hạt cát, cậu sẽ cùng hạt cát mà thành sa mạc. Khi cậu là tảng đá, cậu sẽ cùng tảng đá mà thành núi cao. Khi cậu là chim bay, cậu sẽ cùng chim bay thành đàn. Nói dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng khi cậu trở thành chim bay, cậu sẽ không còn làm bạn với hạt cát và tảng đá nữa. Cậu cũng sẽ không còn thưởng thức chúng, nhìn chúng thêm một chút. Chúng cũng sẽ không hiểu cậu, cũng sẽ không biết cậu, càng không rõ, cậu đã từng cũng là hạt cát và tảng đá. Chúng sẽ chỉ cho rằng, cậu sinh ra đã là chim bay, bởi vì trên người cậu không tìm thấy đặc điểm nào giống với chúng. Nếu như cậu không gặp được bầy chim, cậu sẽ chỉ trở thành một con chim bay cô đơn. Nếu như cậu không gặp được những hòn đá khác, cậu cũng chỉ là một khối nham thạch lẻ loi trơ trọi trong sa mạc kia. Ca Khích trầm mặc, hắn cũng không đần, hắn đã hiểu. Nhìn qua chén nước trà trước mắt, lá trà bên trong đang xoay tròn bay xuống, tựa hồ phảng phất vận mệnh của hắn. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, ngươi dường như đã sớm biết tất cả những điều này sẽ xảy ra. Nói lắc đầu nói, ta chỉ có một dự cảm, nhưng không ngờ nó thật sự sẽ xảy ra. Hổ không sống cùng chó, cho dù con mãnh hổ này dịu dàng ngoan ngoãn, là kẻ che chở cho lũ chó, nhưng lũ chó cũng sẽ sinh ra sợ hãi, rồi sủa nó. Ca Khích hơi im lặng, sau một lúc lâu, thở dài nói, ngươi nói không sai, chỉ là đáng tiếc. Hôm nay thiên hạ thái bình, nhưng lại nổi sóng. Hoàng đô cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trên trăm vị vương giả cứ thế mà chết đi. Đây là một thế lực khổng lồ đến nhường nào, lại cứ thế mà tự hủy. Nói khẽ lắc đầu, lâu đài cát điêu hủy hoại còn có thể tái tạo. Bàn cờ lật đổ cũng có thể bắt đầu bố trí lại, cho dù không ra ván mới, cũng có thể phục hồi quân cờ. Kẻ duy nhất lo lắng bàn cờ sẽ lật, không phải kỳ thủ, mà là quân cờ. Kẻ lo lắng lâu đài sẽ bị hủy, không phải đứa trẻ, mà là hạt cát. Mà bệ hạ, chính là người đánh cờ, chính là đứa trẻ tạo lâu đài. Ca Khích giật mình, nghĩ đến năng lực tạo vật của Đỗ Địch An. Đột nhiên trong lòng run lên. Hắn ẩn ẩn minh bạch cảm thụ của Noi. Đối với hai đứa bé đang ngồi nghịch đất cát trên mặt đất mà nói, lâu đài cát điêu tạo ra kia, có lẽ là chân quý, là phí đi một phen khí lực. Nhưng nếu như hủy hoại, khóc một trận, hoặc là sinh khí một trận, cũng liền qua đi, còn có thể một lần nữa tái tạo. Dù sao, không phải mạng của đứa trẻ, có thể đối với họ mà nói, đây cũng là mạng của họ. Tạo vật, đây chính là năng lực của thần sao? Sao ta cảm thấy... Đây càng giống năng lực của ma quỷ. Đây là năng lực không nên tồn tại giữa thế gian. Ai có được nó, ai còn sẽ để ý đến sinh mệnh. Ca Khích tự lẩm bẩm, thần cũng tốt, ma cũng vậy. Tóm lại, họ đều không phải phàm nhân như chúng ta, không phải cùng một tộc, làm sao mà nói chuyện ở chung. Noi lạnh nhạt nói, ta sẽ thưởng thức cả vườn hoa tươi này, còn sẽ tỉ mỉ chăm sóc chúng. Đối với những bông hoa này mà nói, ta chính là thần. Nhưng cậu lại sẽ không thưởng thức, thậm chí vì chúng vướng bận mà tiện tay bẻ cành, hoặc là chà đạp. Cho nên cậu chính là ma. Nhưng đến mùa tuyết đen, trời đông giá rét, vạn vật tàn lụi, chúng cũng sẽ bị ta vùi sâu vào đại địa, hóa thành phân bón cho hoa năm sau. Ta sẽ không vì chúng mà cố ý xây lều ấm, bởi vì chúng rốt cuộc cũng chỉ là vật thưởng thức. Chờ đến năm sau hoa tươi sán lạn, ta vẫn là thần của chúng. Chúng ta sẽ không thực sự quan tâm đến những thứ đồ chơi này. Nhưng những thứ đồ chơi này lại ngây thơ tự tiện định nghĩa chúng ta, bái thần ghét ma, nào ngờ, chúng ta mới là đồng tộc, chúng ta mới là người một nhà. Chúng thì tính là cái quái gì, mà dám mông cuồng bình phán. Ca Khích giật mình, không khỏi một lần nữa đánh giá hắn, nghiêm túc nói, Về phương diện này, cậu ngược lại nhìn thấu đáo nhất. Dù sao, ta đã từng là người đi theo bệ hạ lâu nhất. Những lời này, bệ hạ đã sớm biểu lộ ý tứ tương tự từ bao giờ rồi. Giống như tòa thánh Hy Nhĩ Duy Á, sáng và tối, trên đời đều cho rằng đối lập, nào ngờ lại là một thể. Người đáng thương phần lớn là kẻ ngu muội mà. Nói khẽ thở dài, khóe miệng có một vệt cực kỳ nhạt cay đắng. Cho dù hắn biết được những đạo lý này, thế nhưng là, hắn cũng khó thoát ra những đạo lý này, cũng rốt cuộc là một cái kẻ ngu. Ca Khích thở dài, nói cũng đúng. Ta bội phục bệ hạ nhất là ở điểm, hắn không nơi nương tựa, hoàn toàn dựa vào một mình cố gắng vươn lên, lại leo đến địa vị ngày hôm nay. Tất cả quyền quý công tước trong vương triều, không ai không cho rằng bệ hạ là ma đầu thủ đoạn độc ác. Nhưng nhìn xem những bình dân sống ở tầng lớp thấp nhất, họ yêu thích thời đại bây giờ đến nhường nào, ai cũng có thể bước ra cự bích, cuộc sống tự do. Có lẽ người khác sẽ cho rằng bệ hạ lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn bạo ngược, điều này quả thật không thể phủ nhận. Nhưng lại có bao nhiêu người đã cải thiện cuộc sống nhờ bệ hạ? Khi hoang thần xâm lấn, ai đã cứu vớt địa cầu? Khi hoang thần và ma trùng nô dịch, ai đã phá vỡ cục diện đó? Mặc dù bệ hạ không tự cho mình là cứu thế chủ, nhưng lại làm những việc mà một cứu thế chủ nên làm. Chỉ là, mọi người đã định nghĩa cứu thế chủ quá cao, quá hoàn mỹ, cho rằng cứu thế chủ là anh hùng, mọi hành vi đều là tuyệt đối chính nghĩa. Nào ngờ, tuyệt đối chính nghĩa làm sao có thể xé toạc thế giới hắc ám này? Ánh sáng sắc bén đến mấy, làm sao có thể hoàn toàn xua tan bóng tối? Cho dù mặt trời chói lóa đến thế, cũng không thể chiếu tới mặt sau địa cầu, nơi đó vẫn phải chịu đựng nỗi sợ hãi của đêm tối. Noi yên lặng gật đầu, nói, bóng tối không thể xua tan, tựa như ánh sáng không thể bị dập tắt. Luôn có anh hùng xuất thế, nhưng những anh hùng này, chỉ là điểm tô cho thế gian, là tinh quang. Mà toàn bộ vũ trụ mênh mông, rốt cuộc vẫn là bóng tối. Tinh quang dù rực rỡ, nhưng bóng tối mới là vĩnh tồn. Khát vọng thế gian hòa bình, chẳng qua là đứa trẻ ngây thơ. Người trưởng thành thì cầu mong hão huyền hơn một chút, bình yên trên bề mặt, bởi vì đó đã là điều vô cùng khó có được. Ca Khích thở dài. Đáng tiếc mọi giết chóc và sai lầm đều do bệ hạ gánh chịu, lại không ai nhớ đến điều tốt của hắn. Có lẽ chỉ có những người bình thường kia sẽ cảm tạ, nhưng sự cảm kích của họ quá yếu ớt, chẳng có chút sức mạnh nào. Cảm tạ hay không, bệ hạ cũng không thèm để ý, cả thế giới cảm tạ, hay cả thế giới căm hận, đối với hắn mà nói, có lẽ đều chẳng khác biệt chút nào. Nói lắc đầu, nói, tựa như những điều hắn theo đuổi và quan tâm, cũng sẽ chẳng có mấy ai để ý, Ca Khích cười khổ, hoài niệm mà nói. Thật mong bệ hạ có thể trở lại như hồi ở Hy Nhĩ Duy Á, khi đó hắn, ít nhiều còn vương chút nhân khí, có cả sướng vui giận buồn. Bây giờ lại càng giống một vị thần lạnh giá. Nói nghĩ đến cuộc trò chuyện cuối cùng với Đỗ Địch An khi ly biệt khỏi đế đô, khóe miệng hơi giật giật, nói, có nhiều thứ, rốt cuộc là không thể trở về được. Đúng vậy, không thể trở về được. Ca Khích thật sâu thở dài. Nói nhìn qua nơi xa, ánh mắt bay xa xuất thần, tự nói bình thường, mỗi người đều sẽ chọn con đường mà mình cho là chính xác. Mỗi người đều sẽ trưởng thành, thay đổi bản thân, biến hóa theo hoàn cảnh. Lý tưởng, những điều từng theo đuổi, cũng có thể thay đổi, bởi vì muốn thích nghi với môi trường sinh tồn hiện tại, không thể không thay đổi, vứt bỏ. Không ai sẽ cho rằng mình đã đi sai đường, cũng không ai sẽ cho rằng mọi quan niệm của mình hiện tại là không tốt. Cho dù ngẫu nhiên nhận ra, sâu thẳm trong nội tâm cũng sẽ biết, đây đều là bất khả kháng, bởi vì đó chính là dáng vẻ phải cố gắng duy trì để sinh tồn. Khi thay đổi, có nghĩa là từ bỏ con người mình trước đó. Từ bỏ những tư tưởng sai lầm trước đó. Bất kỳ ai cũng biết, không nên mãi bước đi trên một con đường sai lầm. Cho nên, chúng ta sẽ không ngừng tìm kiếm con đường chính xác. Điều đáng tiếc là, chúng ta càng không ngừng tìm, nhưng lại chưa bao giờ biết được, rốt cuộc đường nào mới là chính xác. Điều này, thánh nhân cũng không thể dạy chúng ta. Thánh nhân chỉ có thể dạy những điển hình đạo đức bất tận, nhưng thế giới phức tạp, không phải chỉ dựa vào hai chữ đạo đức là có thể đi thông, sống lâu, đi xa. Cho nên bất kể có phải là chính xác hay không. Cuối cùng chúng ta tìm được, sẽ chỉ là một con đường phù hợp với bản thân. Phù hợp, có lẽ chính là chính xác. Chính xác, sẽ không còn thay đổi nữa. Ca Khích giật mình, thật sâu nhìn hắn một cái, nói, khó trách 10 năm trước cậu lại chào từ biệt mà đi đến cự bích xa xôi này. Ngày trước chúng ta còn không nhìn thấu được cậu, lúc ấy bệ hạ vừa đăng cơ, có vô số vinh hoa phú quý, vậy mà cậu lại từ bỏ tất cả, sống trong căn nhà nhỏ bé ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Mà bây giờ, những người như chúng ta sống ở Hoàng Đô. Cũng chỉ còn lại một mình ta. Những người khác thì bị tham lam che mờ mắt, có kẻ bị ép cuốn vào vòng xoáy tranh đấu, không thể tự kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục bây giờ. Con đường cậu đã chọn là chính xác, cũng phù hợp nhất với cậu. Không có con đường nào là chính xác tuyệt đối. Noi nhìn thoáng qua hai đứa bé trên đất cát nơi xa, trong mắt lóe lên một tia yêu chiều, nói, cho dù là ta, cũng cảm thấy thời gian bây giờ quá mức thoải mái, đến mức có chút ăn ngủ không yên. Lửa chiến ở Hoàng Đô chưa lan đến đây, nhưng rốt cuộc cũng khó mà thoát khỏi. Chỉ là mong ngày đó đến muộn một chút. Ca Khích kinh ngạc một chút, nói, không thể nào, lẽ nào bệ hạ sẽ giận lây sang chúng ta? Với thủ đoạn của bệ hạ, muốn biết lai lịch của chúng ta hẳn là rất dễ dàng. Chúng ta đều trong sạch, hơn nữa trải qua sự việc lần này cảnh báo, bệ hạ hẳn là sẽ không lại dung túng chuyện như vậy xảy ra bên dưới. Bệ hạ đương nhiên sẽ không trách tội chúng ta, nhưng người khác thì chưa chắc. Nói nhìn hắn một cái, nói, chúng ta đều là những người thân cận nhất với bệ hạ, không biết có bao nhiêu kẻ đang dò mó vị trí của ta và cậu, hy vọng thay thế vào đó, trở thành tâm phúc của bệ hạ. Tất nhiên không cách nào lật đổ bệ hạ, vậy thì lật đổ chúng ta. Khuất phục dưới bệ hạ, trên vạn người, cũng coi là điều họ truy cầu lớn nhất. Đấu tranh quyền lực sớm muộn cũng sẽ thẩm thấu đến nơi đây, có lẽ đã bắt đầu thẩm thấu rồi, chỉ là chúng ta còn chưa phát giác. Sắc mặt Ca Khích biến hóa, nói, với thực lực và địa vị của chúng ta, cho dù họ muốn ám sát chúng ta, cũng rất không có khả năng chứ. Ám sát đương nhiên khó khăn, nhưng người khác có thể mượn tay bệ hạ để giết chết chúng ta. Chẳng hạn như tạo ra vài cơ hội, để bệ hạ và chúng ta ly tâm, để bệ hạ sinh nghi, sau đó lại dùng một vài thủ đoạn, để chúng ta bị bệ hạ hiểu lầm, chẳng phải sẽ có cơ hội sao? Nói nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu lộ nhìn qua không thèm để ý chút nào, nhưng lời nói lại đủ để khiến người sợ hãi mà lật. Ca Khích giật mình, nhất thời nói không ra lời. Mình đào mình thương hắn không e ngại, nhưng âm mưu quỷ kế ẩn tàng trong bóng đêm, lại là khó lòng phòng bị. Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào sao? Ca Khích nhịn không được nói, đem hy vọng đặt ở Noi trên thân. Noi khẽ lắc đầu, nói, chúng ta không cần phải nghĩ biện pháp. Bệ hạ là người như thế nào? Những điều ta nói này, bệ hạ giờ đây đã cảnh giác, tự nhiên cũng sẽ cân nhắc đến. Ngược lại, hắn còn sẽ mượn dùng chúng ta dẫn xà xuất động. Bất luận kẻ nào châm ngòi mối quan hệ giữa chúng ta và bệ hạ, đều sẽ trở thành kẻ bệ hạ muốn giết. Trải qua sự việc lần này, chúng ta tuyệt đối không thể phản bội bệ hạ, điểm này bệ hạ há lại sẽ không rõ. Ca Khích sững sờ trong chốc lát, dài thở một hơi, tức giận nói, ta đã nói rồi, bệ hạ là thánh minh. Trước đó người nói hung hiểm như vậy, suýt chút nữa dọa ta sợ rồi. Nói khẽ cười một tiếng, khóe miệng lại có chút đắng chát, nói, bệ hạ tự nhiên là thánh minh. Từ xưa đến nay, các quốc gia trên toàn cầu, cho dù là thủy hoàng đế thời kỳ cổ triều Hoa Hạ, được xưng thiên cổ nhất đế, nói đến công tích vĩ đại, cũng không bằng bệ hạ của chúng ta. Cho dù có đưa cho thủy hoàng đế một tấm bản đồ thế giới, để hắn thống nhất toàn cầu, rốt cuộc cũng chỉ là đế vương của nhân loại, chỉ có thể tự xưng thiên tử. Thiên tử là gì? Con của trời, cho nên hoàng đế đăng cơ cần phải tế trời. Còn bệ hạ của chúng ta, chẳng những thống nhất toàn cầu, thống nhất mọi chế độ, còn giải quyết hoàng ngoại xâm của nhân loại, xua đuổi ma vật, cũng đánh lui những kẻ xâm nhập ngoài hành tinh như hoang thần và ma trùng. Riêng những thành tích này, đã vượt xa phạm vi của thiên tử đế vương. Hơn nữa, bệ hạ bây giờ đã tiến hóa gần như thần minh, cơ thể cường đại mang đến tâm tính cũng cường đại. Bệ hạ đã không còn thuộc về đế vương, mà là thần. Nếu như đế vương cổ đại là thiên tử, bệ hạ của chúng ta chính là trời. Trời, Ca Khích giật mình, tỉnh ngộ nói vậy cũng không sai. Bệ hạ tiếp cận với thần, quả thực không phải đế vương bình thường có thể sánh ngang. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thật sự xuất hiện nguy hiểm gì, bệ hạ tính toán không sai sót, cũng sẽ giải quyết trước thời hạn. Nói nụ cười trên mặt đã từ từ thu liễm, lạnh nhạt nói, trời tất nhiên tôn quý hơn thiên tử, nhưng trời là gì? Hả, Ca Khích nghi hoặc, nghe không hiểu. Trời là công chính, Nói nhìn chăm chú hắn, nói, bất kể cậu đẹp hay xấu, quý hay tiện, cũng không thể thoát khỏi cái chết một lần. Bất kể là đất hoang đầm lầy, hay thành phố tùm, mùa mưa đến, đều sẽ bị tưới. Trời sẽ không vì cậu khẩn cầu mà đặc biệt chiếu cố cậu, cũng sẽ không vì cậu nguyên rủa ác độc mà giáng xuống sấm sét trừng phạt cậu. Trời, cao cao tại thượng, ở giữa tầng mây, quan sát chúng sinh, không vì hỉ nộ của chúng sinh mà thay đổi sắc mặt, cũng không vì bi thảm của chúng sinh mà chiếu cố. Khô hạn, sẽ không vì cậu đáng thương mà ban cho cậu mưa. Nước mưa tràn lan, cũng sẽ không vì quê hương của cậu bị hủy mà ngừng lại. Những gì trời tuân theo, là quy tắc của trời. Hỉ nộ nhân gian, đối với nó không hề ảnh hưởng. Nếu cậu đau khổ cầu khẩn mà thấy linh nghiệm, đó cũng chỉ là trùng hợp. Dù sao thế gian đầy khó khăn, người cầu khẩn đâu chỉ ngàn vạn, thế nào cũng sẽ có lúc mèo mù vớ phải chuột chết. Đó chính là trời. Ca Khích ngơ ngẩn, qua hồi lâu, mới phản ứng được, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói, ý của ngươi là, bệ hạ cũng sẽ trở nên giống trời vậy, lãnh khốc vô tình. Nói không trả lời thẳng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bất kể lúc nào, bệ hạ luôn có những suy tính của bệ hạ. Chúng ta chỉ cần tuân thủ quy tắc của bệ hạ là được, không nên nghĩ quá nhiều. Bất kể thế nào, ít nhất hiện tại chúng ta đang thái bình. Chuyện tương lai quá xa vời, Việc đi truy tìm hòa bình vĩnh cửu, bản thân nó đã là một kiểu chiến tranh vô cùng tàn khốc. Dùng chiến tranh để truy cầu hòa bình, chẳng phải là điều buồn cười nhất trên đời sao? Nhưng tất cả hòa bình đều phải đổi lấy bằng chiến tranh, đó là điều không thể thay đổi, giống như chúng ta không thể thay đổi ý chí của bệ hạ. Kha-khích thở dài nói có chút xuất thần, một lúc lâu sau, mới khẽ nói, hoàn toàn chính xác, đây là điều không thể thay đổi, giống như chúng ta cuối cùng rồi sẽ hủy diệt vậy, cũng không thể ngăn cản. Sống trong cái tận thế này, ai có thể thoát ly bể khổ? Lên bờ, có lẽ là nhà giam Thornflower, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Kha-khích khẽ giật mình, cau mày nói, có ý tứ gì? Noi nhẹ nhàng tựa vào ghế, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cảm thấy mây mù trôi đi rất nhanh, dường như đang tụ tập đến nơi đây. Hắn u ám nói, trước kia, ta vẫn cho rằng dựa vào nỗ lực của mình, có thể thoát khỏi khốn cảnh, chấm dứt khổ cực. Nhưng mãi đến sau này vào tù mới biết, rất nhiều chuyện ngươi không thể thay đổi, có khi ngươi muốn đối phó không phải là một người, mà là một chế độ kéo dài mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cùng với toàn bộ đế quốc, thậm chí là tất cả bình dân của toàn bộ đế quốc. Khi ngươi muốn thay đổi, ngươi liền phải phá hủy tất cả những điều này. Nếu ngươi không muốn thay đổi, cũng chỉ có thể bị phá hủy, hoặc là bị đồng hóa, mài mòn góc cạnh, trở thành người ít nổi bật nhất trong đám đông. Nói đến đây, Noi có chút trầm mặc, một lát sau mới nói, mãi đến sau khi ra tù, đi theo bệ hạ trưởng thành từng bước, cho đến bây giờ leo lên vị trí vương giả, tầm mắt cũng từ bức tường khổng lồ nhỏ bé mở rộng ra toàn bộ thế giới. Ta vốn cho rằng, mọi khổ cực đều sẽ rời xa ta, đời này không phải lo nghĩ gì. Nhưng sau này mới phát hiện, ta đã sai rồi, ta và tên tù phạm yếu ớt bị vây trong cự bích Sylvia trước kia, không khác gì nhau. Ta quyền thế ngập trời, ta sức mạnh dũng mãnh, thế nhưng, ta cũng cuối cùng rồi sẽ chết già, hoặc là bị giết chết. Người từ khoảnh khắc sinh ra, liền đang tiến hành đếm ngược cái chết. Đây chính là chân tướng sinh mệnh, một thứ thật đáng buồn đáng thương. Dù ngươi có dãy giụa thế nào, dù rực rỡ huy hoàng hay bi thương ảm đạm, sau khi chết, đều sẽ bị người lãng quên. Cho dù có người biết tên ngươi, lưu truyền muôn đời, thì có ý nghĩa gì? Những kẻ khắc ghi thành tựu vĩ đại quang huy của ngươi, lại là những ai? Trong đó liệu có kẻ trộm hèn hạ, kẻ hiếp dâm, dân đen đạo đức thấp hèn? Nếu có, vậy thì bị những người này khắc ghi, lại có gì đáng vui vẻ? Kha-khích gãi đầu, nói, sao nghe ngươi nói vậy, ta cảm thấy ngươi giống những nhà thơ và văn học gia đầu óc hòng hóc kia, cả ngày không ca tụng sinh mệnh thì cũng nghiên cứu thảo luận ý nghĩa của sinh mệnh là sống hay chết vậy. Ý nghĩa của sinh mệnh? Noi nhìn hắn một cái, khẽ cười, nói, ý nghĩa của sinh mệnh, chính là không có chút ý nghĩa nào. Dù là sống hay chết, lại có gì khác biệt? Tất cả sinh mệnh đi đến cuối cùng, đều sẽ hủy diệt, sau đó từ thi thể bị hủy diệt đó đản sinh ra sinh mệnh mới, tiếp tục một vòng dãy giụa sinh sôi mới, cuối cùng vẫn đi đến sự hủy diệt. Không có chút ý nghĩa nào. Kha-khích lắc đầu nói, lời này của ngươi nói chắc những nhà văn học kia muốn thổ huyết. Chẳng phải là hiển nhiên họ càng ngày nghiên cứu cái này chỉ là để kiếm chén cơm ăn sao? Ta ngược lại cảm thấy rất có ý nghĩa, bị hủy diệt chỉ là người yếu ớt, chứ không phải toàn bộ nhân loại chúng ta, kẻ mạnh cũng sẽ không bị tiêu diệt. Thì ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Noi khẽ cười, nói, chỉ cần có dục vọng, tận thế sẽ không ngừng lại. Nhân loại sẽ tiếp tục lăn lộn trong cối xay thịt này, cuối cùng sẽ đổ sạch giọt máu tươi sôi trào cuối cùng, túi da tinh xảo hoàn toàn méo mó, xương cốt cứng rắn bất khuất bị nghiền nát, cho đến hóa thành một đống thịt nhão biến dạng hoàn toàn, đó mới là hình thái cuối cùng trong cối xay thịt. Cái hình thái này vẫn có thể tính là còn sống sao? Kha-khích giật mình, tâm tư hắn cũng không thô kệch như vẻ ngoài. Ý nghĩa sâu xa trong lời Noi, hắn đã nghe ra. Nghĩ đến tầng ý nghĩa sâu xa nhất đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh. Chỉ cần có dục vọng, tận thế sẽ không ngừng lại. Hắn lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu, càng nghĩ càng run rẩy. Dù là thời đại trước hay bây giờ, tận thế chưa hề ngừng lại. Noi không để ý đến biểu cảm của Kha-khích, phối hợp nói, tận thế đại biểu cho tử vong. Có tranh đấu thì có tử vong, có dục vọng thì có tranh đấu, đây là một vòng tuần hoàn khó giải. Từ lúc sinh mệnh ra đời, đã định sẵn phải dãy giụa trong tận thế, cố gắng để sinh tồn, liều mạng để sống ngẩng cao đầu. Nhưng đợi đến một ngày cuối cùng phấn đấu được để sống ngẩng cao đầu, hưởng thụ cuộc sống mơ ước khó kiếm được, liệu trên thân còn có thể giữ được sự thuần túy ban đầu khi làm như vậy không? Thánh nhân dạy chúng ta khắc chế dục vọng, pháp luật cưỡng chế chúng ta khắc chế dục vọng, tất cả mọi thứ đều nói cho chúng ta biết, dục vọng là căn nguyên của sự hủy diệt. Nhưng thánh nhân không dạy chúng ta, khắc chế dục vọng xong thì nên sống sót bằng cách nào? Pháp luật cũng không nói cho chúng ta biết, khắc chế dục vọng xong thì làm sao bảo vệ mình? Tiến về phía trước một bước, là vực sâu địa ngục. Dừng lại, vẫn là, lùi lại, bụi gai phía sau sẽ đâm ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Chỉ có thể hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước, tìm kiếm hy vọng. Hy vọng đó như con cá mắc câu phía trước, còn chúng ta là con mèo tham ăn, vĩnh viễn đuổi theo, mãi mãi cũng không ăn được miếng mồi đó. Ca Khít sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không nhịn được ngắt lời hắn, nói, chẳng lẽ bệ hạ cũng vô pháp thoát ly sao? Bệ hạ đã không còn dục vọng, đã như thần minh bình thường, chẳng lẽ cũng vô pháp thoát khỏi vòng xoáy tận thế? Nói nhìn hắn một cái, dường như xuyên thấu ý nghĩ của hắn, ngữ khí trở nên có chút lãnh đạm, nói, ngươi cho rằng thành thần rồi vĩnh sinh bất tử, là có thể thoát khỏi tận thế ư, nhưng ngươi lại không biết, bệ hạ mới chính là người thân ở nơi sâu nhất của vòng xoáy tận thế, vạn kiếp bất phục. Hắn sớm đã chết đi, hắn của hôm nay, dù thật sự trở thành thần, thì đâu còn là hắn của nguyên bản. Tận thế đã sớm nghiền nát hắn thành bụi phấn thịt nhão, dù có chấp vá thế nào, cũng không tìm ra dáng vẻ nguyên bản. Khi ngươi hoàn toàn biến dạng, thì khác gì cái chết. Ca Khít ngơ ngẩn, thành thần, cũng vô pháp giải thoát ư, hắn cảm thấy trái tim có chút co rút đau đớn, có loại cảm giác đè nén khó thở. Ánh mắt Noi bỗng nhiên lóe lên, nói, bệ hạ ngược lại cũng không phải không còn hy vọng, có lẽ. Chỉ có cô gái kia xuất hiện, mới có thể chấp vá bệ hạ thành dáng vẻ vốn có. Ngươi là chỉ, tiểu thư Halisa, còn người Ca Khít có chút co rút lại. Bách vương nghịch loạn nửa năm sau, hoàng đô đại quy mô trùng kiến, đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là các vương hầu quý tộc cư trú ở hoàng đô nhưng dần dần thưa thớt, lo lắng lại xuất hiện những cuộc ám sát tấn công như vậy, bị liên lụy. Aurora, nghe nói bên thi quốc vương Bắc có tin tức của Halisa. Trong đế cung đã được trùng kiến, Dodian, mặc vương bảo đen nhánh viền ám kim, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, thờ ơ nhìn xuống nữ tử dáng người thướt tha uyển chuyển dưới đại điện. Aurora sắc mặt cung kính, nói, hồi bẩm bệ hạ, thi vương chỉ nói là từ chỗ thi tước khác thấy được bóng dáng giống Halisa tiểu thư, nhưng cụ thể vẫn cần điều tra. Lập tức đi điều tra, Dodian sắc mặt lạnh lùng, kể từ khi hắn ban hành thông cáo tìm kiếm Halisa, hàng năm đều có lượng lớn tin tức liên quan đến nàng, nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, không có cái nào là thật. Aurora hoàn toàn không để ý đến thái độ lạnh lùng của Dodian, vẫn vô cùng cung kính, sau khi đồng ý liền quay người rời đi. Nàng vừa rời đi không lâu, một vị vương giả tên là Huyết Tước đến đại điện. Hắn là vương giả mới tấn phong, được phong hầu tước. Nếu là đế quốc ngày xưa, vương giả đều là nhân vật đứng đầu vượt trên công tước. Nhưng bây giờ, có thể đạt được tước hiệu hầu tước đã coi như là vô cùng ưu tú xuất sắc. Bệ hạ, Huyết Tước cung kính hành lễ, Dodian cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, không ngẩng đầu. Giọng nói thờ ơ vô cùng truyền ra, chuyện gì? Huyết Tước cung kính nói, bệ hạ, thuộc hạ nhận được tin tức, vị tiểu thư Halisa ngài đang tìm kiếm, nàng dường như đã xuất hiện gần núi Duyên Trạch. Đoàn mạo hiểm đi săn gần đó nói đã thấy người có bề ngoài cực kỳ giống Halisa tiểu thư, chỉ là không thấy rõ, không thể xác định. Núi Duyên Trạch. Dodian hơi mở mắt, ánh mắt rơi vào Huyết Tước, đôi mắt đen nhánh lạnh giá dường như nhìn rõ đến bí mật sâu thẳm nhất trong nội tâm hắn. Núi Duyên Trạch thuộc quản lý của cự bích Hải Phàm Nạp. Người đã biết chuyện này, tại sao không đi tìm bích chủ Hải Phàm Nạp điều tra, đợi có kết quả chi tiết rồi mới đến báo cáo với ta. Huyết Tước trong lòng hoảng sợ, cảm giác bí mật đáy lòng dường như bị bại lộ, trước mặt Dodian không chút che giấu. Hắn lộ vẻ xấu hổ, nói, bệ hạ, ta đã phái người đi hỏi thăm, nhưng bích chủ Hải Phàm Nạp không chịu hợp tác. Phối hợp chúng ta điều tra. Ta cũng không tiện dùng vũ lực, mặc dù hắn chỉ là một bích chủ nhỏ, nhưng cũng là người thân đã từng của bệ hạ ngài, địa vị tôn quý, ta lo lắng mạo phạm. Dodian nhíu mày, ngươi nói là, Noi không chịu phối hợp ngươi. Huyết Tước vội vàng cúi đầu, nói, bệ hạ bớt giận. Dodian nhìn hắn một cái đầy thâm ý, rồi không nói gì thêm, mà giơ cổ tay lên, lộ ra một chiếc đồng hồ màu đen. Hắn thao tác nhanh chóng, rất nhanh liền liên lạc với một nơi khác, mở miệng nói, Noi. Nghe nói gần núi Duyên Trạch có tung tích của Halisa, ngươi có biết việc này không? Tham kiến bệ hạ, giọng Noi truyền ra từ đồng hồ, nghe không ra hỉ nộ, nói, thuộc hạ có nghe nói việc này, đã phái người đi điều tra, xác nhận tin tức là giả, có người nhìn lầm. Ta đã nghiêm khắc xử phạt rồi, không ngờ vẫn kinh động đến bệ hạ. Dodian khẽ gật đầu, nói, nghe nói Huyết Tước phái người đi điều tra, ngươi không phối hợp. Thân thể Huyết Tước dưới ngai vàng khẽ run lên, không ngờ Dodian lại thẳng thừng hỏi Noi đối chất như vậy. Không chút uyển chuyển hay bóng gió. Noi dường như đã sớm đoán được Dodian sẽ nói vậy, nói, bệ hạ, Huyết Tước phái người lấy lý do điều tra, tùy ý phá hoại trong lãnh địa của ta, xin tha thứ cho ta khó mà phối hợp. Dodian có chút trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, Noi, ngươi hẳn phải biết nàng có ý nghĩa gì đối với ta. Hy vọng ngươi đừng lừa dối ta. Noi nghiêm nghị nói, bệ hạ, chuyện này ta tuyệt sẽ không lừa dối ngươi. Tiểu thư Halisa là ân nhân của bệ hạ, cũng là ân nhân của ta. Một khi có tung tích của nàng, dù có xông pha khói lửa, ta cũng sẽ là người đầu tiên đi tìm. Dodian không nói gì thêm, tắt liên lạc, ngẩng đầu nhìn Huyết Tước đang há miệng muốn nói trong đại điện. Im lặng một lát, mới nói, ngươi lại đây. Thân thể Huyết Tước run lên, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, bệ hạ, Bích chủ Hải Phàm Nạp nói dối, hắn cự tuyệt không phối hợp, ta thật không cố ý vu khống hắn, mà là sự thật ạ. Dodian đưa tay, mấy sợi chỉ đen bắn ra từ lòng bàn tay, quấn quanh thân thể Huyết Tước, kéo hắn xuống trước mặt. Huyết Tước không dám dãy rủa, chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không ngừng cầu khẩn kề lể. Dodian tách ra một sợi mềm mại đâm vào trán hắn, thân thể Huyết Tước cứng đờ, rất nhanh ngừng cử động, hai mắt đờ đẫn, mặt mũi dại ra. Một lát sau mới hồi phục lại, liền thấy những sợi chỉ đen trói buộc quanh thân đã nới lỏng. Trong lòng hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ký ức không sai, quả thật là hắn đã ngăn cản các ngươi, tin tức núi Duyên Trạch cũng là xác thực. Dodian thì thầm, dường như muốn nói cho chính mình nghe, nhưng đôi mắt lạnh băng vẫn luôn nhìn chằm chằm Huyết Tước. Các ngươi nhận được tin tức liền đến, bị hắn ngăn cản rồi đến bẩm báo. Tất cả điều này nghe còn hợp lý, nhưng ký ức của ngươi, dường như có một chỗ không khớp, là thiếu một khoảng trống, đã bị điều chỉnh. Huyết Tước vừa mới chân tĩnh lại, con ngươi co rút, toàn thân đột nhiên dựng tóc gáy, chỉ cảm thấy hồn phách đều sắp dọa ra khỏi cơ thể. Hắn vội vàng kêu lên, bệ hạ, ta, phốc, lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên nứt toác, huyết nhục nổ tung văng khắp đại điện. Ngay sau khắc, thân thể Dodian phân hóa ra lượng lớn xúc tu mạch máu nhỏ bé, giống ống hút hút những huyết nhục vừa tan rã vào cơ thể. Tất cả đều khôi phục nguyên dạng, ngay cả máu cũng không còn. Ba, một bóng người từ bên ngoài đế cung phiêu nhiên mà tới. Dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát, chính là Oa Thần. Dưới sự căn dặn và dạy bảo của Dodian, nàng đã thay đổi cách xưng hô với hắn. Oa Thần liếc nhìn xung quanh, dường như thấy những mảnh thịt vụn trước đó vương vãi trên đất, nói với Dodian, ba, lại có người chọc ba tức giận à? Ánh mắt Dodian rơi trên người nàng, nơi sâu thẳm trong đôi mắt có một tia nhu hòa. Có lẽ người duy nhất trung thành tuyệt đối với hắn, chính là Oa Thần trước mắt. Không có, ta sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận nữa. Dodian mỉm cười. Đợi Oa Thần đi đến trước mặt, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Trong đôi mắt ôn hòa bỗng nhiên có vẻ khác lạ hiện lên, hắn khẽ nói, con à, con có chuyện gì cũng nguyện ý làm vì phụ thân đúng không? Oa Thần vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, không chút nghĩ ngợi hì hì cười nói, đương nhiên rồi à, ba bảo con làm chuyện gì, con đều nguyện ý, bất cứ chuyện gì à? Đôi mắt Dodian có chút nhìn chăm chú nàng. Đúng vậy, bất cứ chuyện gì. Oa Thần trợn to đôi mắt đen nhánh sáng rực, chớp chớp nhìn Dodian, ba có phải đang gặp phải phiền toái gì không? Dodian có chút trầm mặc, nói, ta gặp phải một chuyện, mãi không có cách nào giải quyết, cũng tìm không thấy hy vọng. Ta nhìn không thấy tương lai, cho nên, ta cần sự giúp đỡ của con. Con có thể giúp ba sao? Oa Thần mong đợi chớp chớp đôi mắt. Đương nhiên, khóe miệng Dodian hơi nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt vô cùng dịu dàng. Con quên rồi sao, thần thì không gì làm không được. Oa Thần nghiêng đầu, nói, thế nhưng... Ba mấy năm nay nghiên cứu cơ thể của con, không phải nói cơ thể con còn chưa đủ hoàn thiện sao, không thể tính là chân thần, chỉ là một ngụy thần gần với thần nhất, không có sinh mệnh nòng cốt. Đúng vậy, Dodian khẽ nói, trước kia ta còn tưởng rằng là ta hạn chế sự trưởng thành của con chỉ là ấu thần. Nhưng sau này ta mới phát hiện, chân thần là không gì làm không được, không phân chia già trẻ, thậm chí không có phân chia thời gian không gian. Thần là vạn vật, là tất cả, cho nên thần không gì làm không được. Nếu con là chân thần, sớm đã có thể trong một ý niệm đồng hóa địa cầu, cho dù có rơi vào sâu thẳm mặt trời, cũng sẽ không chịu nửa điểm tổn thương. Thế nhưng những sức mạnh vĩ đại này, con cần tích lũy mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Oa Thần nắm chặt tay hắn, không nhịn được nói, ba, con không phải thần thật sự, liệu con còn có thể giúp ba không? Thân thể Dodian có chút chấn động, cúi đầu nói, chắc là. Có thể, tuyệt vời quá, Oa Thần tươi rói mặt mày, vỗ tay reo hò, vui vẻ như đứa trẻ. Dường như hoàn toàn không để ý mình có phải là thần thật hay ngụy thần, chỉ quan tâm liệu có thể giúp được Dodian hay không. Chỉ cần có ích cho ba là tốt rồi, như vậy ba sẽ cần con. Oa Thần nheo miệng cười nói, cự Bích Hải Phàm Nạp, một thiếu phụ dáng người tinh tế thon thả đứng bên cửa sổ lâu đài cổ, nhìn người đàn ông tóc vàng vóc dáng vĩ đại bên cạnh, vẻ mặt lộ rõ lo lắng, nói, bệ hạ vừa liên lạc ngươi thật sự định giấu chuyện này xuống sao? Người đàn ông tóc vàng chính là Noi, thiếu phụ bên cạnh hắn là thê tử của hắn. Đã sinh cho hắn hai đứa con thông minh đáng yêu. Dù không xuất thân quý tộc, nhưng hắn lại không chút nào chê trách nàng. Giờ phút này nghe vậy, hắn không nhịn được thở dài thật sâu, ánh mắt từ bầu trời âm trầm ngoài cửa sổ thu về, quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp này. Ánh đèn chiếu sáng mái tóc đen nhánh của nàng, lấp lánh sáng bóng. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng nhu tình, muốn đưa nàng rời xa tất cả nơi đây, sống trên một hòn đảo hoang vĩnh viễn không có người bước chân đến. Nhưng hắn biết, đây là mơ ước hão huyền. Hiện nay nhân loại so với khoa học kỹ thuật thời đại trước còn phát triển hơn, sức mạnh cá thể cũng càng cường đại, dấu chân trải rộng toàn cầu. Không có nơi nào cho ma vật dung thân, tự nhiên cũng không có nơi nào cho hắn dung thân. Thân ở vòng xoáy, muốn thoát ly, sẽ chỉ xé nách chính mình. Nếu có một ngày bại lộ, ta sẽ chết, nhưng nàng và bọn nhỏ không sao, ta hiểu rõ hắn. Nói thở dài nói, ta không hiểu, ngươi không phải nói bệ hạ yêu quý cô gái này nhất sao, vì tìm nàng, như phát điên, dù có giết hết hàng vạn người cũng không tiếc. Đây là nghịch lân của hắn, nơi không thể chạm vào. Với quan hệ của ngươi và bệ hạ, dù có mạo phạm chuyện khác, hắn cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi tại sao lại muốn che giấu tung tích của nàng, một khi để bệ hạ biết, dù là ngươi cũng không chịu nổi lửa giận của hắn. Đôi mắt người phụ nữ ửng hồng, khó mà lý giải được ý nghĩ của hắn. Nói thở dài nói, với thân phận địa vị của ta, muốn bình an sống hết một đời cũng không khó. Nhưng nếu thế giới hủy diệt, thì đâu còn chỗ nào cho chúng ta dung thân. Mặc dù ta chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng nếu có thể cứu vớt thế giới này, dù đánh cược cả mạng sống của ta cũng cam lòng. Vì sao lại thế giới hủy diệt? Bây giờ không phải đang sống rất tốt sao? Tất cả ma vật đều bị đánh lui, ma vật dưới biển đều bị giết đến không dám tới gần lục địa. Ngươi tại sao lại lo lắng những chuyện không thể xảy ra này? Người phụ nữ mặt mũi tràn đầy bi thương, dù câu nào cũng chất vấn, nhưng vẫn nói giọng nhẹ nhàng mềm mại, chỉ là càng nói nước mắt càng nhiều. Nói cười chua chát, ma vật thì bị đánh lui, nhưng những ma vật này lại bồi dưỡng ra một con quỷ lớn nhất. Quyền hành thiên hạ rơi vào tay một người, mà người này lại chán ghét sinh mệnh, coi thường sinh mệnh. Có thể tiện tay hủy diệt, cũng có thể tiện tay sáng tạo, tất cả tùy vào tâm trạng. Đây là một sự việc đáng sợ đến mức nào? Thế nhưng, thiên hạ này luôn có một người muốn làm vương, những người còn lại nằm dạp quy thuận. Mục đích của tất cả chiến tranh, chẳng phải đều là như thế sao? Người phụ nữ mờ mịt nhìn hắn, vì trở thành vị vương duy nhất mà chiến tranh, đã đổ hết máu tươi của đồng bào. Bây giờ bệ hạ thống nhất thiên hạ, không còn nội chiến phân tranh, vì sao ngươi lại muốn phản đối việc như vậy? Dù là thống nhất hay không thống nhất, lẽ nào chiến tranh mãi mãi cũng sẽ không rời xa chúng ta sao? Vẻ cay đắng trên mặt Noi càng đậm, dường như trong miệng ngậm hoàng liên. Sinh mệnh từ khi sinh ra đã định sẵn chiến tranh, ăn uống đều cần cướp đoạt sinh mệnh khác để bổ sung cho mình. Sự tồn tại của sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chúng ta với tư cách là sinh mệnh đã sinh ra, tất nhiên không thể lựa chọn sinh tồn hay hủy diệt, thì phải nghĩ cách sống ra ý nghĩa của bản thân, hoặc sống được dễ chịu hơn một chút cũng tốt. Thiên hạ này rơi vào tay người khác, cũng không có gì uy hiếp. Nhưng bệ hạ khác biệt, hắn không phải người, tâm hắn đã tiếp cận với thần. Tuyệt đối không thể để hắn tìm thấy cô gái kia, tất cả tin tức liên quan đến nàng và manh mối, đều phải xóa bỏ. Một khi bệ hạ tìm được nàng, đó chính là ngày nhân loại diệt vong. Người phụ nữ ngây người, lắp bắp nói, vì sao? Bởi vì đó là nhân tính cuối cùng của hắn. Noi thở dài, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi vô hạn, mà nhân tính, sẽ biến hóa hư thối. Phong vân biến hóa thời đại hải thú, thoáng chốc 3 năm qua đi. Giải đất duyên hải khắp nơi có thể thấy những thuyền buồm to lớn, cùng với những đoàn người mạo hiểm nối liền không dứt. Tiếng kèn lệnh kéo buồm liên tiếp vang lên, từng chiếc tàu chở dầu hơi nước khổng lồ lái vào biển cả, dấu chân nhân loại dần dần xâm nhập vào thế giới đại dương bí ẩn. Phía bên kia lục địa, kinh đô phồn hoa bậc nhất thiên hạ, hoa hồng nở rộ khắp nơi, lượng lớn đoàn tàu du lịch ngắm cảnh thuận đường ray đi vào hoàng thành thủ đô. Bên ngoài đế cung hoàng thành trung tâm, mỗi ngày đều có từng nhóm du khách xa xa thưởng thức, chụp ảnh lưu luyến. Giờ phút này, bên trong viện nghiên cứu quốc gia phía sau đế cung, Dodian cùng một đám nhà khoa học đang ở trong phòng thí nghiệm, trước một phiên bản tinh trình thu gọn của máy gia tốc hạt cơ bản, quan sát báo cáo số liệu. Trong phòng thí nghiệm này không có bất kỳ hành thi nào, mà là các loại thiết bị nghiên cứu vật lý năng lượng cao. Bệ hạ, muốn nghịch truyền thời gian, chỉ có thể tìm thấy lỗ run vũ trụ vỡ vụn trong không gian, nhưng khi xuyên qua rồi quay lại, không cách nào định vị được thời gian cụ thể. Một nhà khoa học cao tuổi tóc hoa râm nói với Dodian. Dodian nhíu mày không nói. Lúc này, bên ngoài phòng thí nghiệm có một thanh niên bước vào, là trợ thủ của phòng thí nghiệm này. Hắn thấy Dodian liền vội vàng hành lễ, nói, bệ hạ, có sứ đồ tìm ngài. Ánh mắt Dodian dừng lại một lát trên máy gia tốc hạt cơ bản phía trước, rồi mới nói với nhà khoa học lớn tuổi lúc trước, dù các ngươi đưa vào bao nhiêu tài nguyên, một tháng sau, ta muốn xem các ngươi đưa ra thứ mới. Sắc mặt nhà khoa học lớn tuổi biến đổi, còn chưa kịp mở miệng than thở, liền thấy Dodian đã quay người rời đi, căn bản không cho hắn cơ hội cãi lại. Bệ hạ thật sự là nhập ma, lại muốn vượt qua thời không? Một nhà khoa học lớn tuổi khác bên cạnh lắc đầu, khẽ thở dài. Tài nguyên phòng thí nghiệm của chúng ta đã là tối ưu rồi, thêm nữa cũng vô dụng, bệ hạ đây là đang làm khó. Thôi đi, gần vua như gần cọp, chúng ta vẫn nên thành thật nắm chặt thời gian thôi. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Dodian đi vào thư phòng, liền thấy một bóng người áo đen toàn thân đang quỳ chờ bên trong. Hắn ngồi vào ghế bên cạnh, mới nói, chuyện gì? Sứ đồ trước mắt là cơ cấu hắn mới thiết lập. Chuyên môn phục vụ hắn, thâm nhập vào từng tầng lớp vương triều, giám sát thiên hạ. Bệ hạ, có tin tức của tiểu thư Halisa. Sứ đồ cúi đầu nói, lời nói kinh người. Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy không khí trong phòng dường như bị rút sạch trong nháy tức, lại có loại cảm giác ngột ngạt khó hiểu. Trái tim vốn căng thẳng không tự chủ đập mạnh hai lần, sắc mặt hơi tái đi. Trong lòng hắn hoảng sợ, mặc dù biết vị đại đế này võ lực vô song thiên hạ, gần như thần, nhưng không ngờ lại còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng, vượt xa khỏi khái niệm vương gia. Người xác định, giọng nói trầm thấp mà hơi khàn khàn truyền đến từ phía trên. Không khí dường như hóa thành lưỡi kiếm, đâm vào toàn thân người áo đen. Ở đâu, bệ hạ, chúng ta tìm thấy nàng ở cự Big Grass. Đã xác nhận rồi, nàng đang đợi ngài ở đó. Người áo đen cố nén run rẩy trong lòng, miễn cưỡng nói, nhưng giọng vẫn hơi run. Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy không khí ngột ngạt trong phòng, đột nhiên biến mất không còn. Giống như lớp băng lạnh vạn năm ngưng đọng trên cơ thể bỗng nhiên tan chảy, không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy phía trước đâu còn bóng dáng đâu đi ân. Cự Big Grass, nằm ở khu vực gần biển, người di chuyển đông đúc, náo nhiệt phồn hoa, là một trong những thiên đường của người mạo hiểm, cũng là nơi các thương nhân tìm đến. Nơi đây gần biển, riêng phí vào thành của khách du lịch và người mạo hiểm đã vượt xa thu nhập vài tháng của các cự bích khác, chưa kể thuế vụ hàng hóa giao dịch tại đây, càng là một khoản khổng lồ, lớn đến mức đủ để các vương giả cũng phải thèm muốn. Chỉ hai ngày nữa thôi là lễ tế buồm của cự Big Grass chúng ta rồi. Aina, em mau nhìn, đây là phỉ thúy lan long của cự Big Lăng, là đặc sản ở đó. Sợi vàng tự nhiên bên trong, nghe nói là trứng côn trùng còn sống. Trứng trùng, nghe kinh tởm quá, em muốn hoa hồng. Được, anh mua cho em, hoa hồng thì rẻ hơn phỉ thúy lan long nhiều. Hừ, em muốn hoa hồng tử kinh, đó là 100 kim tệ một chùm đó, anh có dám không? Ấy, đương nhiên, vì em, anh cái gì cũng dám. Trên đường phố trong cự bích người đi lại tấp nập, lễ tế buồm sắp đến, thành phố vô cùng náo nhiệt, bên cạnh đèn đường đều treo những chiếc thuyền gỗ nhỏ tự làm, một khung cảnh lễ hội tưng bừng. Một bóng người phiêu nhiên mà tới, hoàn toàn không thu hút trong đám đông. Nhưng nếu chú ý đến hắn, ánh mắt liền không còn cách nào rời khỏi người hắn. Bóng người này đi ngang qua cặp tình nhân bên đường, đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào chùm hoa hồng màu tím đang nở rộ trong tay cô gái. Mỗi cánh hoa hồng đều có hoa văn phức tạp, mang theo cảm giác tôn quý lại thần bí. Đây là loại hoa hồng đắt giá nhất, hiếm có nhất, hoa hồng tử kinh. Màu tím, bóng người đó khẽ lẩm bẩm, nhìn gì vậy? Cô gái chú ý thấy ánh mắt lạ lẫm này đang nhìn chằm chằm chùm hoa hồng tử kinh trong tay mình, ánh mắt liếc xéo, mang vẻ không vui nói. Thanh niên bên cạnh thấy vậy, khẽ cười, nói, Aina đừng giận, chắc hắn cũng muốn mua một chùm hoa hồng tử kinh cho bạn gái của hắn thôi, chỉ là không có tiền thôi. Dù sao người chịu chi 100 kim tệ mua một bó hoa hồng như anh cũng không nhiều. Cái đó thì đúng rồi. Cô gái nghe vậy nở nụ cười ngọt ngào, hít hà mùi hoa hồng, vô cùng mãn nguyện. Ông chủ, hoa hồng tử kinh ở đây, gói lại cho ta. Lúc này, bóng người lạ mặt bên cạnh mở miệng, giọng nói vô cùng ôn hòa, trên mặt tươi cười, hoàn toàn không để ý lời nói của đôi tình nhân kia. Ông chủ tiệm hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười ha hà nói, người cũng muốn một chùm mà, hoa hồng tử kinh cần 100 kim tệ một chùm, chỗ ta không nói thách giá. Gói tất cả lại, người lạ mặt vẫn tươi cười nói, lời này vừa nói ra, dù là ông chủ tiệm hoa hay đôi tình nhân bên cạnh, tất cả đều ngây người, kinh ngạc nhìn hắn, như thể nghi ngờ tai mình xuất hiện ảo giác. Người muốn tất cả sao? Chủ tiệm bán hoa ngạc nhiên nói. Người lạ mặt từ trong ngực móc ra một tấm thẻ màu vàng, nói, tiền từ bên trong này quẹt. Thẻ vàng, chủ tiệm bán hoa nhận lấy tấm thẻ, có chút hiếu kỳ. Hắn chỉ từng thấy thẻ bạc và thẻ đen, cao cấp nhất là thẻ đỏ, đó là của một nhân vật lớn ở cự Big Grass. Tấm thẻ vàng này thì là lần đầu hắn gặp. Chỗ ta có 1.423 đóa hoa hồng tử kinh, số lẻ ta bớt cho ngươi, tổng cộng là 142.000 kim tệ. Ngươi xác định chứ? Chủ tiệm bán hoa nghi ngờ nhìn người này một chút, cho dù là những quý tộc kia, cũng sẽ không tiêu xài mười mấy vạn kim tệ để mua hoa hồng tặng người, dù sao hoa hồng chỉ là một lần, rất nhanh sẽ khô héo tàn lụi. Hoa hồng tử kinh đã được coi là xa xỉ phẩm rồi. Muốn tất cả, người lạ mặt lần nữa cười gật đầu. Chủ tiệm bán hoa nghĩ nghĩ, liền lấy thẻ vàng quẹt qua máy, tránh việc gói hoa hồng kỹ càng rồi đối phương đổi ý, hoa hồng của mình sẽ uổng công. Khi thẻ vàng quẹt qua máy, chủ tiệm bán hoa chợt phát hiện tấm thẻ vàng này không có thiết lập mật mã, trực tiếp thanh toán luôn. Giao diện số dư trên đó chợt lóe lên, hắn thấy được vô số số không. Cái này, chủ tiệm bán hoa ngây người. Người lạ mặt thu hồi thẻ vàng, mỉm cười lặng lẽ chờ đợi. Đôi tình nhân bên cạnh thấy người này thế mà thật sự thanh toán mười mấy vạn mua hoa hồng, lập tức há miệng không nói nên lời. Cô gái bỗng nhiên cảm thấy chùm hoa hồng tử kinh trong tay có chút sỉ nhục, thậm chí muốn vứt bỏ, dậm chân chạy đi. Rất nhanh, chủ tiệm bán hoa gói kỹ tất cả hoa hồng tử kinh. Nói với người lạ mặt một cách khách khí, ngài có cần chúng tôi giúp ngài giao tận nơi không ạ? nhiều thế này một mình ngài cầm có bất tiện không? Người lạ mặt không đợi hắn nói hết lời, mấy cánh tay từ dưới quần áo vọt ra, ôm lấy những bó hoa hồng, giơ lên cao mấy mét trên đỉnh đầu, để tránh bị đám đông ma sát làm hỏng, sau đó nhanh chóng rời khỏi tiệm hoa. Khi đi ngang qua một tiệm bán quần áo, người này dừng bước, suy tư một chút, liền đi vào tiệm quần áo. Khi hắn bước ra lần nữa, đã thay đổi một bộ tây phục màu vàng đen cực kỳ tuấn lãng, tôn lên khí chất cao quý lộng lẫy. Hắn chải vuốt tóc gọn gàng, một thân trang phục chỉnh tề, giơ hoa hồng đi vào nội thành cự Big Grass. Trên đường người đi lại cuồn cuộn, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đầu người san sát, cùng với những cỗ xe ngựa nạm vàng của quý tộc. Nếu là người bình thường kết bạn du ngoạn, một khi buông tay nhau ra, liền có khả năng không tìm thấy đối phương nữa, chỉ có thể dùng phương thức liên lạc qua điện thoại. Nhưng trong cảm nhận của hắn, cách biển người mênh mông, vô số bóng người, xe ngựa, kiến trúc, hắn vẫn vô cùng cảm nhận rõ ràng được cái khí tức quen thuộc kia. Phảng phất như một chiếc đèn lồng màu đỏ, đang chờ đợi mình ở nơi đó. Trên mặt hắn không kìm được nụ cười, trong lòng vô cùng kích động và vui vẻ, khẩn trương hơn bao giờ hết. Ngay cả trong đại lễ đăng cơ, hắn cũng có thể giữ vững bình tĩnh, lòng không dậy sóng. Nhưng giờ khắc này, hắn lại kích động đến không nhịn được muốn nhảy chân sáo đi đường. Trong một tiểu lâu cổ kính kiểu Trung Quốc phồn hoa, một thiếu nữ mặc sườn xám màu tím ngồi ở lầu 3. Nơi đây môi trường tương đối yên tĩnh, tiếng ồn ào ăn uống dưới lầu không quá lớn. Nàng tựa vào một bên cột chạm khắc, làn da trắng nõn như mỡ đông thêm gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, cực kỳ bắt mắt dễ thấy, khiến các thực khách khác trên lầu 3 liên tục đưa mắt nhìn. Nhưng ai nấy đều thấy được, cô gái này không phải là con nhà bình thường. Trên bàn trước mặt nàng tùy tiện gọi mấy món nhắm, có hai vò rượu. Nàng uống rượu, không ăn. Rượu và nước là thứ duy nhất nàng có thể nuốt xuống trong các món ăn của nhân loại. Nhưng rượu dễ uống hơn nước, vì rượu càng uống càng nóng, nước càng uống càng lạnh. Nàng còn nhớ rõ, đã từng có người cũng thích cho nàng uống rượu, trong khoảng thời gian đó, luôn ở bên bầu bạn nàng. Nàng không biết nên đối mặt với người kia thế nào, lại nên đối mặt với chính mình ra sao, cho nên nàng chỉ có uống rượu, từng ngụm uống. Trong quá trình này, suy nghĩ của nàng dường như có thể tĩnh lại, không suy nghĩ nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng hơi ngưng lại. Ngay sau khắc bỗng nhiên mùi thẳng. Dầm, bình rượu trong tay nàng rơi xuống, đập xuống đất, khiến các thực khách khác đang lén nhìn trên lầu 3 giật mình nhảy lên, còn tưởng mình bị phát hiện, lập tức cúi đầu ăn cơm. Nàng lại không thèm nhìn những người đó một cái, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn về cuối con đường. Màn màu tím đó vô cùng nổi bật trong đám đông, đang tiến gần về phía này. Mà bắt mắt nhất, vẫn là khuôn mặt quen thuộc phía dưới vệt màu tím đó. Hắn sao lại đến đây? Trong lòng nàng bỗng nhiên một trận bối rối, nhìn quanh trái phải. Muốn tìm một chỗ nhanh chóng rời đi. Nhưng rất nhanh, lý trí của nàng khiến nàng nhanh chóng cân nhắc tình huống hiện tại. Đối phương đã đến đây, phần lớn là hướng về phía nàng mà đến. Không tránh được, và lại, còn muốn tiếp tục tránh sao? Nhìn khuôn mặt tràn đầy nụ cười đó, nàng giật mình. Nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt nàng chảy xuống. Khuôn mặt cười đến ngốc nghếch đó, đâu còn nửa phần sát khí quân lâm thiên hạ. Nàng che miệng lại, bờ vai khẽ động đậy, nước mắt rơi như mưa, thấm đầy gương mặt. Bóng dáng trong đám đông dường như cũng chú ý thấy cảnh đẹp tuyệt vời trên tử quán, đôi mắt càng kích động mấy phần, bước chân cũng không tự chủ tăng nhanh thêm một chút, gạt đám đông xung quanh ra. Nhưng dường như còn ngại không đủ nhanh, thân thể lướt lên không trung. Hắn vừa bay lên, trong đám đông liền vang lên tiếng kinh ngạc. Dường như không ai ngờ tới, có người lại to gan đến mức dám bay lượn trong cự Big Grass, đây chính là xúc phạm luật pháp Grass. Thế nhưng, dù có bao nhiêu tiếng kinh hô, đều không khiến hắn chú ý. Trong ánh mắt của hắn chỉ có bóng hình xinh đẹp đẹp đến nghẹt thở trên tử quán. Từng đôi cánh trắng nõn hiện ra từ sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ, hệt như thiên sứ đang bưng những bó hoa hồng tử kinh khổng lồ, bay lượn đến lầu 3 tử quán. Hai người cách xa nhau, chỉ cách một cây cột chạm khắc. Lặng lẽ nhìn nhau, thời gian phảng phất như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Tất cả âm thanh đều dường như xa dần. Đầu điền kinh ngạc nhìn cô gái này. Thời gian dường như chưa từng để lại nửa điểm dấu vết trên người nàng, vẫn như trong ký ức, trẻ trung mà xinh đẹp. Bao gồm cả mùi thơm tỏa ra trên người, đều khiến người ta hoài niệm đến vậy. Mùi hương quen thuộc này, trong nháy mắt đã đưa hắn về lại cái niên đại đã qua. Ngươi, còn nhớ ta không? Hắn run rẩy mở miệng, lại phát hiện cổ họng đã khô khan, căng thẳng đến mức dường như sắp không nói nên lời. Hắn đã từng đối mặt hàng vạn hùng sư, vẫn chân tĩnh tự nhiên, quản lý ức vạn dân chúng, thản nhiên ứng phó. Giờ đây trước mặt một mình nàng, lại như cởi bỏ mọi phòng bị, căng thẳng đến luống cuống tay chân. Nghe Dodian nói. Nước mắt trong mắt Halisa chảy tràn càng nhiều. Xác sống trong nghiên cứu khoa học không có nước mắt, không có tuyến lệ, cũng không có tình cảm. Cho dù có đản sinh ý thức thứ hai, cũng chỉ có tư duy ý thức, mà không có tình cảm của con người. Nhưng giờ phút này, nước mắt nàng lại tuôn chảy như suối, những câu chữ ngắn ngủi đó, giống như mưa rơi đánh vào lòng nàng. từng chút một ký ức bầu bạn ngày xưa, đều khắc sâu trong tim. Làm sao lại không nhớ ngươi được? Không đợi Halisa trả lời, Dodian đã thấy được đáp án từ trong nước mắt nàng. Trong lòng một trận khuấy động, giờ phút này hắn cũng bất chấp những thứ khác, vượt qua cây cột chạm khắc, ôm nàng vào lòng. Thân thể tinh tế mềm mại kia, vẫn lạnh giá như vậy. Sự lạnh giá này nhắc nhở hắn, nàng vẫn là một hành thi. Thế nhưng, hành thi sẽ rơi lệ sao? Cho dù là hành thi thì sao? Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy đây là ơn ban của thượng thiên. Hắn càng ôm càng chặt, gần như muốn hòa nàng vào trong cơ thể mình, không phân biệt ta ngươi. Hắn muốn chuyển hơi ấm từ lồng ngực mình sang cơ thể nàng, làm ấm nàng. Hắn muốn khẽ hít mùi hương trong tóc nàng, ghi nhớ trong lòng. Hắn muốn quá nhiều, quá nhiều. Hai người lặng lẽ ôm nhau, không nói một lời, nhưng lại hơn vạn lời nói. Lầu ba tử quán, đông đảo thực khách ném ánh mắt nhìn tới, có ghen ghét, có đố kỵ, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Dưới lầu tử quán, không ít người hiểu chuyện tụ tập lại, chỉ trỏ, chờ đợi người chấp pháp đến xử phạt kẻ không biết trời cao đất rộng này. Không ít cư dân bản địa của cự Big Grass, càng ném ánh mắt cười lạnh, dường như đang nhìn một kẻ thổ dân ngoại lai, không tuân quy củ, lập tức sẽ bị giáo huấn. Rất lâu, Dodian và Halisa rời khỏi vòng ôm, mặc dù tâm trí họ đều đặt vào đối phương, nhưng giác quan mạnh mẽ vẫn bị tiếng ồn ào xung quanh làm phiền. Dodian nắm lấy những ngón tay mềm mại không xương của Halisa, ánh mắt dịu dàng như nước, nói, đi, ta dẫn ngươi đến một nơi không có ai, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Halisa khẽ một tiếng, nói, ta cũng có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Xa xa, một đội người chấp pháp chạy đến, giữa muôn vàn ánh mắt mong chờ trên đường, họ bay đến sau lưng Dodian, nhưng không lớn tiếng quát tháo, mà đồng loạt quỳ một gối giữa không trung, cúi đầu lễ bái, tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ, hiện tại từng cự bích đều đã kết nối Internet, cự bích Grass tự nhiên cũng có hệ thống giám sát. Khi tình trạng bất thường xảy ra, ngay lập tức đã thông qua giám sát phân biệt được thân phận của Dodian. Những người chấp pháp gần đó vội vàng tập hợp, đến đây thăm viếng. Trong lòng họ, vị đại đế này thường trú trong đế cung, rất ít khi ra ngoài đi lại. Trong tay ngài nắm giữ sinh mệnh của thiên hạ, sát khí trùng thiên, uy thế như núi. Cho dù là cự bích như Grass, trước mặt vị đại đế này, cũng không có chút trọng lượng nào dám lãnh đạm. Đối với lời chào hỏi như vậy, Dodian không trả lời. Trong đôi mắt hắn chỉ còn lại cô gái xinh đẹp bên cạnh. Hắn nắm tay nàng chậm chậm bay lên, càng bay càng cao, dần dần rời khỏi tầm mắt của mọi người. Trên mặt đất, đông đảo người hiểu chuyện nghe được tiếng thăm viếng của người chấp pháp, ai nấy đều kinh ngạc hoảng sợ, không ngờ vị kẻ cả gan làm loạn này, thế mà lại là vị đại đế trong truyền thuyết đã xua đuổi ma vật, thống nhất thiên hạ, gần như thần. Trong lúc nhất thời, không biết là ai dẫn đầu, trên đường phố liên tiếp quỳ số lượng lớn bình dân, dập đầu thăm viếng, mãi lâu không dậy nổi. Trên mây mù, đàn lôi điểu lượn vòng, Dodian nắm lấy vòng eo Halisa, bay lên lưng một con lôi điểu dẫn đầu. Con lôi điểu này cánh dài mười mấy mét, lưng đủ để mười mấy người nằm xuống. Giờ phút này nó mặc cho Dodian hạ xuống, không dám phản kháng, càng thu lại điện quang quanh thân, giảm tốc độ, chậm chậm bay lượn về phía trước. Những bông hoa này, tặng cho ngươi. Dodian đưa những bó hoa hồng tử kinh tới trước mặt Halisa, nhu hòa nói. Halisa liếc nhìn một cái, liền rời mắt, nước mắt trong mắt đã lau khô. Đôi mắt như thu thủy tràn ngập nhu tình, nói, hoa tươi là thứ mỗi cô gái đều thích. Hoa tươi tuy đẹp, nhưng ta thả nhìn ngươi nhiều hơn một chút, cũng không muốn lãng phí thời gian này để thưởng thức chúng. Dodian hơi hé miệng, nói, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ta sẽ không còn để ngươi rời xa ta nữa. Sau này ngươi có nhiều thời gian để nhìn ta, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một phút, đều có thể nhìn thấy ta. Chúng ta sẽ nhìn cả một đời, 100 năm, 1000 năm, ta muốn biến ngươi thành thần, vĩnh sinh bất diệt. Halisa khẽ lắc đầu, nói, thành thần quá khó, chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi. Dodian khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, mà hỏi, ký ức của ngươi hình như đã khôi phục, những năm này ngươi đã đi đâu, chẳng lẽ ngươi không biết ta đang tìm ngươi sao? Halisa hơi cúi đầu, trong đôi mắt có vài phần áy náy, nói, ký ức của ta khoảng một năm trước mới dần dần khôi phục. Ta cũng không biết vì sao lại khôi phục ký ức, nhưng từ những ký ức đã khôi phục, ta thấy mình dường như đã lang thang đến một vùng biển. Ở đó đã ăn một ít cây cỏ đặc biệt, sau đó dường như ký ức liền chậm rãi thức tỉnh. Tuy nhiên, ký ức của ta khôi phục chưa đủ hoàn thiện, rất nhiều chuyện thời thơ ấu đều không nhớ rõ. Ta dường như nhớ mình còn có một người muội muội, nhưng không nhớ rõ dáng vẻ của nàng, bao gồm cả cha mẹ ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ, ta không ngừng đi săn, đánh giết ma vật, còn nhớ rõ hồi nhỏ lén lút trèo tường chuồn ra khu vực nội bích thì gặp ngươi. Rất nhiều chuyện khác ta đều quên, nhưng về ngươi, ta lại nhớ rất rõ ràng. Những chuyện liên quan đến ngươi, giống như mới xảy ra ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Dodian nghe mà ngơ ngẩn, ngạc nhiên nói, ăn một ít cây cỏ đặc biệt liền khôi phục ký ức. Hắn có chút khó tin, chính mình tập hợp tất cả các nhà khoa học hàng đầu trong vương triều nghiên cứu vài chục năm đều không có thành quả, bao gồm cả hoang thần và ma trùng đều bó tay chịu trói, thế mà lại được giải quyết bởi vài miếng cây cỏ nhỏ bé. Chẳng lẽ những cây cỏ này là thực vật đột biến đặc biệt do môi trường tạo thành? Nếu là như vậy, cũng thực sự có vài phần khả năng. Nghiên cứu khoa học mặc dù tiên tiến, nhưng một số thứ được hình thành tự nhiên lại là điều khoa học cũng không thể giải thích. Ví dụ như việc trái tim của hắn biến thành oa thần, cho dù oa thần đã ra đời, hắn cũng không thể dùng khoa học kỹ thuật để tái tạo tế bào của oa thần. Vậy ngươi có nhớ ký ức của ngươi sau khi biến thành hành thi không? Dodian mong đợi nhìn nàng. Thời gian hắn và Halisa ở bên nhau vốn không nhiều. Thật ra mà nói, thời gian ở bên Halisa khi nàng là hành thi còn nhiều hơn rất nhiều so với khi nàng là con người. Mặc dù Halisa khi là hành thi không nói một lời, nhưng mỗi khi nhớ lại, hắn vẫn vô cùng hoài niệm khoảng thời gian đó. Gương mặt Halisa ửng đỏ một chút, cúi đầu nói, ta nhớ được một ít, nhưng không toàn diện. Dodian đầy hứng thú, nói, nhớ được gì? Kể ta nghe xem. Halisa liếc hắn một cái, hơi mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng nàng tính cách hào phóng lỗi lạc đã quen, rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, nói, ta nhớ được ngươi dẫn ta về cự bích, mang ta trèo đèo lội suối xuyên qua hoang khu. Ngươi tận tình chăm sóc ta, hầu hạ ta, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, liền sẽ giúp ta tắm rửa sạch sẽ. Ta còn nhớ rõ ngươi vì không muốn ta bị thương, luôn luôn thả tự mình ra tay trước, cũng không cho ta ra mặt. Ta còn nhớ rõ, ngươi không cho ta ăn thịt sống, không muốn ta tiến hóa quá nhanh, thân thể biến dị thành dị dạng. Ta còn nhớ rõ, mỗi tối ngươi đều bầu bạn nói chuyện với ta, trò chuyện, không biết mệt mỏi, dù khi đó ta không nói một lời, hoàn toàn phớt lờ lời ngươi nói, ngươi cũng hầu như là theo giúp ta cho đến sáng. Ta còn nhớ rõ, giọng nàng dần nghẹn ngào, càng nói càng chậm, những ký ức và hình ảnh đó, vô số ngày đêm bầu bạn, hai người bầu bạn trong vùng hoang dã. Người đàn ông bên cạnh sẽ thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cười đùa vui vẻ, nhưng đáp lại hắn vĩnh viễn là chính mình lạnh lùng đã biến thành hành thi. Mặc dù vĩnh viễn không nhận được đáp lại, nhưng người đàn ông này mãi mãi cũng sẽ cười nói chuyện với nàng. Ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới, có lẽ chính là sự bầu bạn không rời không bỏ. Hành động cảm động lòng người nhất trên thế giới, chính là sự nỗ lực không cầu hồi báo. Dodian xoa tóc nàng, kéo nàng vào lòng, bên mặt gối lên đỉnh đầu nàng, hít mùi thơm từ tóc nàng, khẽ nói, tất cả đã qua rồi, tương lai sẽ rất tốt. Ban đêm, sao răng đầy trời như sông ngân, ánh trăng trong vắt. Dodian và Halisa ngồi trên tầng cao nhất của kiến trúc cao nhất đế cung Vọng Nguyệt Lâu. Những viên ngói sáng lấp lánh như lưu ly vô cùng bóng loáng. Họ song song ngồi trên sống mái chắp lại, gió đêm thổi tới mặt, vô cùng thanh tĩnh. Cả đế cung rộng lớn dưới chân đều thu vào tầm mắt. Cuối tầm mắt, vạn nhà đèn đuốc huy hoàng, lần đó bị Phi Nguyệt bắt cóc, không thể không chia ly với ngươi. Nếu không ngươi cũng sẽ bị nàng bắt đi làm vật thí nghiệm. Dodian khẽ ôm lấy thân thể nàng, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh buốt trên cánh tay nàng, chậm rãi kể lại những trải nghiệm của mình những năm qua. Sau khi thoát khỏi ma trường của Phi Nguyệt, ta rời Sylvia, đi đến vùng biên cảnh, vô tình lạc vào liên bang. Ta cứ nghĩ mình đã cẩn thận che giấu thân phận, nhưng vị lâm trường sinh của liên bang kia lại là một trí giả thông minh hơn người. Hắn sớm đã chú ý đến ta ngay từ khi ta mới vào liên bang, lại luôn xem ta như chuột bạch để quan sát. Ta rơi vào tay hắn, trở thành vật thí nghiệm, ma đế xâm lược, trong cơ thể ta xảy ra một vài biến đổi, ngay cả chính ta cũng không biết, ta đã nuôi dưỡng ra một vị thần. Không, nói chính xác hơn, nàng chỉ là một vị ngụy thần, không phải là sinh mệnh hoàn mỹ, thiếu hụt nòng cốt thân thể. Nàng chỉ là sinh mệnh diễn hóa từ trái tim ta, thứ mà nàng thiếu hụt lại vừa vặn nằm trong cơ thể ta. Nếu để nàng ăn hết ta, nàng liền có thể trở thành thần thật sự. Dodian từng chữ từng câu, kể lại chuyện quá khứ cho nàng nghe. Một số chuyện nhỏ thì hắn bỏ qua, trừ phi cảm thấy thú vị, mới chia sẻ với nàng. Nhưng trong cuộc đời hắn chuyện thú vị thực sự quá ít, ngược lại là những trắc trở và đau khổ chiếm hơn nửa đời người. Ta đã giết chết Lâm Trường Sinh, ta đã đánh bại Ma Đế, ta đã hàng phục Kỳ Long Chủ, thì Đế Phương Bắc cũng đã quy thuận ta. Vương Triều thành lập, ta thống nhất thiên hạ, thế nhưng ta chưa từng có một ngày vui vẻ. Ta mỗi ngày đều đang tìm kiếm ngươi, tìm khắp nơi, đào sâu ba tấc đất, thâm nhập vào mọi ngóc ngách của lục địa, thậm chí cả trên những hòn đảo còn sót lại trên biển cũng đã phái người tìm kiếm. Cuối cùng, ta đã tìm thấy ngươi. Dodian quay đầu, trong mắt có chút tang thương, nhưng tràn ngập ôn nhu, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay thon của nàng, dùng lòng bàn tay ấm áp, truyền hơi ấm sang bàn tay nàng. Ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao phá giải virus hành thi. Ngay cả khi ngủ, tiềm thức của ta cũng đang suy nghĩ, tiến hành thí nghiệm trong giấc mơ. Nhưng kết quả đều thất bại, ta chỉ có thể xếp nghiên cứu hành thi vào thí nghiệm thứ hai. Thí nghiệm số 1 mới là nghiên cứu thời gian, nếu có thể nghiên cứu ra huyền bí của thời gian, ta liền có thể vượt qua thời không, trở về quá khứ.

chính là sự nỗ lực không cầu hồi báo. Dodian xoa tóc nàng, kéo nàng vào lòng, bên mặt gối lên đỉnh đầu nàng, hít mùi thơm từ tóc nàng, khẽ nói, tất cả đã qua rồi, tương lai sẽ rất tốt. Ngày kế tiếp, Dodian sai người triệu tập tất cả tinh tượng sư và chiêm bạc sư nổi tiếng, tụ họp tại đại điện đế cung, để họ dựa vào sinh nhật, chòm sao, tên, tuổi tác của Halisa và bản thân mình mà xem bói, tính toán ngày lành cho hôn lễ. Dù không tin những chuyện quỷ thần này, nhưng Dodian lúc này tâm tình đang vui sướng, hắn hy vọng nhận được lời chúc phúc từ khắp thiên hạ, nên giao việc này cho người khác lo liệu. Dù phải tuân theo lễ nghi phức tạp và xa hoa, nhưng sự náo nhiệt và hân hoan cũng có thể khiến tâm trạng hắn thêm vui vẻ. Sau khi các tinh tượng sư và chiêm bạc sư đã tính toán xong, Dodian lại gọi các sứ đồ do mình bồi dưỡng đến, sai họ đến địa điểm Halisa đã nói để tìm thứ hoa cỏ kỳ lạ có thể trị liệu hành thi. Xong xuôi mọi việc, Dodian trở về cung điện Halisa đang ở, luôn bên nàng như hình với bóng. Ngày hôn lễ nhanh chóng được định, nửa tháng sau, Dodian tính toán thời gian, mùa mưa nhiễm độc vẫn chưa qua, nhưng hỏi thăm đài khí tượng thì nửa tháng sau sẽ không có mưa to, thời tiết quang đãng. Những điều này phần lớn cũng do tinh tượng sư điều tra. Tuy nhiên, khí tượng chưa chắc hoàn toàn chính xác, dẫu sao gió mưa khó lường. Theo vương mệnh chiếu cáo thiên hạ, khắp hoàng thành đâu đâu cũng treo đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Các con đường đã sớm được trang hoàng, muôn dân hân hoan. Thiên hạ đại xá, tội phạm trong các cự bích khác cũng nhờ đó mà được lợi, phàm là án phạt từ trăm năm trở xuống đều được đặc xá toàn bộ, tử tù cũng được giảm xuống án tù có thời hạn, chỉ một vài kẻ hung ác cực độ vẫn bị giam giữ trong đại lao, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Khi thánh chiếu của đế vương truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều biết, vị đế vương thần bí và mạnh mẽ này cuối cùng cũng đã tìm được người yêu mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Dù Halisa không hiện thân trước mặt người đời, nhưng ấn tượng của mọi người về nàng cũng không xa lạ gì. Dù có một số người đã quên lãng, nhưng khi những người xung quanh lật lại những thông cáo đã từng truyền khắp thiên hạ, họ nhanh chóng nhớ lại. Cuối cùng rồi cũng phải đến, trong một tòa thành bảo cổ xưa ở cự bích hải Phàm Nạp, người đàn ông trung niên gầy gò mặc âu phục đen ngắm nhìn phương xa, khẽ thở dài, trong mắt có chút đau thương. Trong đế đô, đông đảo quyền quý thế gia đã bí mật chuẩn bị, cân nhắc về chuyện tặng quà. Vị đại đế này bình thường khó chiều, không cách nào Azur nịnh hót lấy lòng, giờ đây lại là cơ hội trời cho, dù phải đổ máu một lần cũng phải dốc hết sức mình. Dưới sự chuẩn bị hôn lễ long trọng là vô số quyền quý, phú hào ngấm ngầm tranh đấu trong bóng tối. Bệ hạ, chúng ta đã đến nơi ngài nói, nhưng không tìm thấy hoa cỏ gì, cũng không có hòn đảo đá nhỏ nào. Các sứ đồ đi tìm kỳ hoa dị thảo trở về đế cung, bẩm báo Dodian. Dodian nghe vậy lập tức khẽ giật mình, ánh mắt có chút nhíu lại, chăm chú nhìn hắn, hỏi, ngươi xác định. Sứ đồ này chỉ cảm thấy không khí xung quanh dường như đông cứng lại ngay lập tức, có cảm giác sợ hãi không rét mà run, như thể trên đỉnh đầu đang có một con ác long nhìn chằm chằm. Tim hắn đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, run giọng nói, bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra lặp đi lặp lại, thiên chân vạn xác. Chẳng lẽ là bị ma vật hải vực phá hủy? Dodian nhíu mày, lẩm bẩm. Sứ đồ do dự một chút, thấp giọng nói, bệ hạ, chúng ta cũng từng nghĩ đến điểm này, sau đó đã điều tra sâu hơn vùng biển lân cận, và hỏi thăm các đội thám hiểm thường xuyên mạo hiểm ở đó, bọn họ đều nói, nơi đó trước kia cũng không có hòn đảo nào. Câm miệng. Dodian khẽ quát một tiếng, phốc, ngực sứ đồ dường như bị thứ gì đó đánh trúng, hắn quỳ gối lùi về phía sau một đoạn, phun ra một ngụm máu tươi, nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt đã trắng bệch, trong mắt càng có nỗi sợ hãi tột độ, đến vết máu ở khóe miệng cũng quên lau đi, vội vàng dập đầu, thuộc hạ đáng chết, xin bệ hạ thứ tội. Cút, Dodian nổi giận nói, sứ đồ không dám nán lại, vội vàng quỳ lùi ra khỏi đại điện đế cung. Sắc mặt Dodian âm trầm, ngồi trên vương tọa, đôi mắt lấp lóe không yên, dường như đang suy nghĩ, ngón tay hắn vô thức bóp chặt, phát ra tiếng động rắc rắc. Một lúc lâu sau, hắn dường như đã quyết định, đột nhiên đứng dậy, thân thể loáng một cái, biến mất trong đại điện. Mấy chục phút sau, trên không bột hải, vùng biển xanh thẳm mênh mông vô bờ, trên mặt biển lơ lửng một vài thi thể động vật biển khổng lồ, đã chết từ lâu, thi thể trương phình thối giữa, tỏa ra khí mê tan, thu hút lượng lớn chim biển móng nhọn đến gặm nuốt đậu lại. Ở nơi xa mặt biển có thể lờ mờ nhìn thấy một con tàu thủy đang lái về phía xa. Trong vùng biển xanh thẳm, ẩn hiện một vài bóng đen lắc lư, theo gợn sóng mặt biển lay động, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là bóng đen do gợn sóng, kỳ thực lại là những bóng đen hung tợn đang vội vã bơi lượn. Mùi tanh hôi nồng nặc, theo gió biển đập vào mặt. Ma vật hải vực phá hoại môi trường biển không kém gì việc nhân loại gây ô nhiễm lục địa, giờ đây biển cả tanh hôi vô cùng, từ bao giờ đã không biết ngâm bao nhiêu máu tươi ở trong đó. Dodian nhìn ngang nhìn dọc, cũng không thấy hòn đảo nào. Hắn trầm mặt, lao thẳng vào nước biển, lập tức trông thấy bóng đen đang bơi lượn sâu dưới đáy nước. Gần nhất ngoài trăm thước là một bóng đen thon dài như rắn, khoảng hơn 10 mét, đang cấp tốc bơi về phía hắn. Đầu Điền thậm chí chẳng thèm để ý đến diện mạo của nó, liền đưa mắt về nơi khác. Không đợi con hải quái kia đến gần, hắn liền từ cánh tay bắn ra một đường lưỡi dao thon dài, phốc một tiếng, đánh trúng đầu con hải quái, dư lực không giảm, xẻ đôi thân thể nó hoàn toàn, tại chỗ phân thây. Không có hòn đảo nền móng nào cả. Hắn nhíu mày, không ngừng lặn sâu xuống đáy biển. Hơn 10 phút sau, một bóng người từ mặt biển vọt lên khỏi mặt nước, tạo nên những gợn sóng khổng lồ, giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, lập tức như một viên đạn pháo lao nhanh về phía xa. Khi hắn vừa bay khỏi vùng biển này, những gợn sóng kia rơi xuống, lại có lượng lớn máu tươi cuồn cuộn trào ra như dung nham núi lửa, ngay sau đó là lượng lớn thi thể hải quái theo đó nổi lên mặt biển, rồi lại chìm xuống theo sóng lớn. Nước biển bị nhuộm đỏ, thời gian đến hôn lễ càng ngày càng gần. Kênh tin tức chủ lưu nhất mỗi ngày trực tiếp quá trình hôn lễ, không ít quyền quý ngày thường khó gặp cũng đều lộ diện, cũng có một số minh tinh các giới được yêu thích cũng đều phát biểu lời chúc mừng. Rất nhiều người đang tranh giành tấm thiệp mời dự hôn lễ ngày đó, nhưng đã định trước những tấm thiệp này sẽ chỉ được gửi đến tay một số quyền quý nắm thực quyền, những người khác chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. Đầu Điền giao phó mọi việc cho người phía dưới làm, còn mình thì mỗi ngày đưa Halisa đi du ngoạn khắp nơi. Bọn họ đi dạo xong đế đô thì đi dạo cự bích, đi dạo xong một số danh thắng du lịch trong cự bích, liền tản bộ trong vùng hoang dã, hoài niệm những tháng ngày đã qua. Ngày nọ, trong một tiểu lâu được xây dựng vô cùng xa hoa tại một cự bích chuyên phát triển du lịch, Đầu Điền và Halisa đang thưởng thức mỹ thực bản địa. Halisa cũng ăn một cách ngon lành, dù thân thể nàng vẫn là hành thi, nhưng Đầu Điền đã dùng sức mạnh của mình giúp nàng tạo dựng lại vị giác và dạ dày của con người hoàn toàn mới, đồng thời thêm một lớp màng bảo vệ bên ngoài những tổ chức này, không bị virus trong các bộ phận khác lây nhiễm. Về phương diện ăn uống, Halisa đã có thể một lần nữa cảm nhận được niềm vui thú của một con người. Chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta kết hôn, chúng ta thật sự không cần đi xem qua quá trình sao, lỡ đến lúc không hiểu gì cả thì có mất mặt không? Halisa dùng muỗng nhỏ ăn xong món điểm tâm tinh xảo như thạch, trên mặt ửng đỏ, mang theo niềm vui, nhưng cũng có chút lo âu nói với Đầu Điền. Trong lời nàng mang mấy phần yếu ớt của tiểu nữ sinh, trải qua những ngày ở chung, nàng đã dỡ bỏ vẻ lạnh lùng và cương trực của nữ chiến thần năm xưa, càng ngày càng dịu dàng. Đầu Điền nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm trên mặt nàng, đôi mắt có một tia ngẩn ngơ và xuất thần, một lát sau mới phản ứng lại, cười cười, nói, những quá trình này ta đều biết, cho dù muốn học thì ngày cuối cùng đi diễn tập một chuyến là được, không có gì phức tạp cả. Chúng ta còn khó khăn nào chưa trải qua mà lại sợ chút chuyện nhỏ này. Halisa lè lưỡi, nói, ta đối mặt ma vật còn chưa từng căng thẳng như vậy bao giờ. Có ta đây mà, Đầu Điền cười cười, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, dường như suy tư một chút. Ngưng mắt nhìn nàng nói, trí nhớ của ngươi hồi phục có chút kỳ lạ, ta muốn xem kỹ nguyên nhân cụ thể, ngươi có bằng lòng để ta xem ký ức của ngươi không? Halisa khẽ giật mình, dường như không ngờ Đầu Điền lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, nụ cười trên mặt nàng chậm rãi tắt đi, có chút nhíu mày, nhìn thẳng vào hai mắt Đầu Điền, ngươi nghi ngờ ta. Đối mặt với đôi mắt thuần khiết không một chút tạp chất ấy, Đầu Điền bỗng nhiên trái tim khẽ nhói, hắn lờ mờ cảm giác mình dường như đã làm sai điều gì, nhưng lời đã ra khỏi miệng, nỗi lo lắng trong lòng hắn không thể không giải quyết. Nếu không sẽ mãi là một khúc mắc. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, ta không nghi ngờ ngươi, ta sai người đi tìm nơi kỳ hoa dị thảo mà ngươi nói, nhưng ở đó không có hòn đảo nào cả. Ta nghi ngờ trí nhớ của ngươi có vấn đề, nếu là như vậy, chuyện ngươi khôi phục ký ức e rằng có ẩn tình khác. Halisa ngắm nhìn hắn, một lúc lâu sau, mới chậm rãi gật đầu, nói, ngươi cân nhắc cũng có lý, nếu như trí nhớ của ta có vấn đề, ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra, ngươi xem đi. Đầu Điền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có mấy phần thất lạc không hiểu, thấy nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này không nói thêm lời, đưa tay khẽ vuốt lên trán nàng, một mũi nhọn sờ đâm vào trán nàng, kết nối vào ký ức. Trong chốc lát, lượng lớn ký ức trong tầm mắt nhanh chóng nhảy lên, như hình ảnh thoáng qua. Đầu Điền thấy được Halisa lúc mới sinh ra, từ khi sinh ra đến lớn lên, cả đời bận rộn, vì gia tộc liều mạng, gánh vác trách nhiệm thánh nữ, lại nhiều lần bị muội muội hãm hại. Hắn còn từ trong trí nhớ của nàng thấy được chính mình. Thấy được ký ức sau khi biến thành hành thi. Dù hành thi không có ý thức, nhưng hai mắt hành thi lại giống camera, ghi lại cuộc sống, giờ phút này đều có thể đọc qua được. Rất nhanh, Đầu Điền thấy được hòn đảo trong trí nhớ của Halisa. Sau khi thu thập kỳ hoa dị thảo, ý thức hồi phục, ý thức thứ hai từng biến thành hành thi bị ký ức hồi phục đánh tan, cho đến khi bị chiếm cứ thẳng thừng. Sau đó liền thấy được nàng khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, xuyên qua giữa sơn lâm hoang dã, về sau gặp được người mạo hiểm. Thăm dò được diện mạo xã hội loài người hiện tại, cũng thăm dò được sự tồn tại của chính mình, lại vì tự cảm thấy xấu hổ mà không muốn bước vào thành phố loài người, vẫn luôn ở trong hoang dã. Cả đời ký ức, một nháy mắt xem hết, Đầu Điền tay nâng lên, cảm giác thoáng như nằm mơ. Trong trí nhớ của Halisa là mấy chục năm, nhưng hiện thực lại chỉ qua thời gian cực ngắn. Hắn tập trung tâm tư, chậm rãi sắp xếp lại những ký ức đứt quãng và một số ký ức tương đối mơ hồ. Những ký ức mơ hồ này là do tổn thương tạo thành, đã không nhớ rõ. Hoa Lisa cũng chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt có chút hoang mang, biểu cảm cùng Dodian có chút tương tự, nàng không hiểu bỗng nhiên ngẩn ngơ một chút, sau đó ngơ ngác xuất thần, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, biểu cảm thu liễm. Thế nào, Dodian dù đang sắp xếp ký ức của Hoa Lisa, nhưng tâm tư vẫn dừng lại ở Hoa Lisa, chú ý thấy biểu cảm nàng khác thường, liền vội vàng hỏi. Hoa Lisa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, lát sau mới khôi phục bình thường, lắc đầu nói, không có gì. Nhưng có thể cảm giác được có chút không thoải mái. Người đã xem hết sao, có tìm được nghi điểm gì không? Đầu điền thấy nàng hỏi, khẽ lắc đầu, nói, xem thì đã xem xong, nhưng rõ ràng điểm đáng ngờ vẫn chưa tìm được. Bất quá muốn nói đáng giá cân nhắc và nghi ngờ thì có không ít, chỉ là ngươi có không ít ký ức thiêu sót, ta cũng không xác định. Nha, cảm xúc Hoa Lisa có chút trùng xuống. Đầu điền thấy thế vội vàng an ủi, những điều khác ta không xác định, nhưng có một việc ta có thể xác định, ngươi chính là ngươi, là chân chính ngươi. Hoa Lisa ngẩn người, cái gì? Đầu Điền cười cười, không giải thích cặn kẽ, trong lòng thầm nghĩ, trên đời này có năng lực tạo vật, dường như cũng chỉ có mình hắn, xem ra là đã lo lắng quá nhiều. Đoạn nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, Đầu Điền tiếp tục đưa Hoa Lisa đi du ngoạn khắp nơi, chỉ là trên đường Hoa Lisa cảm xúc rõ ràng không cao, dù đối mặt với Đầu Điền vẫn cười, nhưng rõ ràng nhìn ra là gượng gạo. Có tâm sự sao? Đầu Điền hỏi nàng, trong lòng có một tia hối hận, mạo muội xem ký ức của nàng. Nếu đổi lại là thuộc hạ hoặc những người khác thì còn tốt, không cần để ý cảm xúc người khác, nhưng Hoa Lisa là người yêu của mình, đến cả ký ức cũng bị xem qua, thì chẳng còn chút riêng tư nào để nói, đây là một hành vi vô cùng không tôn trọng. Hoa Lisa khẽ lắc đầu, không nói gì. Đầu Điền đưa nàng du ngoạn một lúc, thấy nàng không hào hứng lắm, liền không đi đâu nữa, đưa nàng trở về đế cung trong thủ đô. Lúc ăn cơm chiều, Hoa Lisa yên lặng không nói, Đầu Điền tìm mấy chuyện tiếu lâm trêu nàng, cũng chỉ đổi lại một nụ cười gượng gạo. Khiến trong lòng hắn vừa khó chịu vừa xoắn xuýt, càng nhiều hơn là hối hận. Hôn lễ của chúng ta, có thể để ta chọn lựa sân bãi không? Hoa Lisa trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói. Đầu Điền khẽ giật mình, thấy nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên có thể, đây là hôn lễ chuẩn bị cho ngươi, ngươi muốn xử lý thế nào thì cứ làm thế đó. Thật sao? Hoa Lisa nhìn hắn một cái, rồi lại tránh đi ánh mắt hắn, cúi đầu gắp thức ăn, nói, ta không thích hôn lễ náo nhiệt như vậy, vạn chúng chú mục. Cảm giác giống khỉ làm xiếc vậy. Ta chỉ muốn yên lặng, chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, được không? Ây, Đầu Điền ngẩn người, không nghĩ tới nàng lại đưa ra yêu cầu này. Nghĩ nghĩ, chợt phát hiện hôn lễ là do mình một tay sắp đặt, dường như cũng chưa từng hỏi ý kiến nàng. Không ngờ nàng lại không thích hôn lễ kiểu này, khó trách những ngày này vẫn luôn rất căng thẳng. Trong lòng hắn một trận áy náy, hận không thể tự vả vào mặt mình, nói, đương nhiên có thể, chỉ cần là ngươi thích là được, ta là vì ngươi mà làm, không phải vì thế giới này mà làm. Thế nhưng thiệp mời đã phát ra rồi. Không sao cả, chuyện đó ta chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết. Bọn họ không dám nói nhiều lời vô nghĩa. Đầu Điền nói với khí phách ngút trời. Đàn ông ai cũng thích thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước mặt phụ nữ, và hắn cũng không ngoại lệ. Hoa Lisa ngưng mắt nhìn hắn một cái, ánh đèn phản chiếu trong tròng mắt trong suốt nhẹ nhàng lay động, vô cùng sáng rõ. Nàng khẽ nói, nếu có một ngày ta để ngươi từ bỏ quyền lực trong tay ngươi, ngươi có nguyện ý không? Đầu Điền cười nói, đương nhiên nguyện ý. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, cả thiên hạ này cũng không sánh bằng một món tay của ngươi, nếu như có thể đổi lấy nụ cười của ngươi, dốc hết thiên hạ thì có là gì? Hoa Lisa ngắm nhìn cặp mắt của hắn, một lát sau chậm rãi thu hồi, cúi đầu, kéo ghế đến bên cạnh hắn, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, nói, ta nợ ngươi nhiều lắm, vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn trả. Vậy thì dùng cả một đời để hoàn trả. Đầu Điền ôm nàng vào lòng, cười nói, ta sẽ để ngươi cũng trở thành thần, vĩnh viễn hoàn trả. Hoa Lisa không nói thêm lời. Lặng lặng dựa sát vào nhau. Bóng đêm tĩnh mịch, bên cạnh hai người lại hết sức ấm áp. Hôn lễ cũng không bị hủy bỏ, chỉ là Dodian và Hoa Lisa không tham dự. Các vương công quý tộc vẫn trình diện uống rượu chúc mừng, vì đã sớm nhận được tin tức nên bọn họ cũng không kinh ngạc, ngược lại vui vẻ hòa thuận, một mảnh chúc mừng hòa khí, cho dù là những đối thủ từng minh tranh ám đấu, giờ phút này cũng đều nâng chén cùng uống. Hiện trường hôn lễ xa hoa đến cực hạn được trực tiếp đến các nơi trên thế giới, vô số thiếu nam thiếu nữ nhìn qua hình ảnh mộng huyễn kia, cảm giác mình dường như cũng rơi vào bể tình, đối với tình yêu càng thêm hướng tới. Mà hai nhân vật chính của cuộc hôn lễ này lại ở một vùng hoang dã hoang tàn vắng vẻ. Nơi này là một vùng núi lửa, nhưng đều là núi lửa chết, không có một ngọn cỏ, hoang tàn vắng vẻ, cũng không có ma vật trú ngụ, người mạo hiểm cũng sẽ không đến đây thám hiểm, vô cùng yên tĩnh. Ở nơi đó, trên miệng núi lửa cao nhất, hai bóng dáng có kích thước bằng con kiến tay trong tay, đang tản bộ. Ngoại trừ mặt đất hoang vu ra, Phong cảnh nơi đây vẫn vô cùng mỹ lệ, tầm mắt rộng mở. Một bước, hai bước, ba bước. Dodian cùng Halisa tản bộ ở đây. Hôm nay bọn họ đều ăn mặc tươm tất. Halisa mặc một bộ sườn xám cưới kiểu Trung Quốc, màu đỏ tươi, bên trên có thêu thùa màu tím, lộ ra làn da trắng tuyết, càng thêm mỹ lệ. Trên đầu nàng đội mũ phượng vàng, khảm từng viên bảo thạch biển sâu cao cấp, cực kỳ xa hoa. Nắm tay nàng, Dodian trên mặt cũng đã không còn râu ria, không những thế, khuôn mặt cũng đã thay đổi rất nhiều, từ bộ dáng trung niên trước kia, trở lại bộ dáng thiếu niên năm xưa, mày kiếm mắt sáng, hai mắt trong trẻo, mặc một bộ tây phục đặc biệt được đặt may riêng, nhẹ nhàng tuấn lãng. Nếu như thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi có cảm thấy cô đơn không? Halisa nghiêng đầu nhìn qua hắn, giữa lông mày mang theo nụ cười ôn nhu, đôi mắt dường như có thể tan chảy thành nước. Dodian lộ ra một nụ cười đẹp trai, nói, chỉ cần có ngươi ở đây thì sẽ không. Ta cũng cảm thấy như vậy. Halisa cười một tiếng, tựa đầu vào vai hắn, vô cùng không muốn rời xa. Dodian cũng lẳng lặng đứng đó, giống như một cây trụ, để nàng tựa vào. Ngươi hình như còn chưa chính thức cầu hôn ta. Bỗng nhiên, Halisa ngẩng đầu lên, bĩu môi nói. Dodian sững sờ, nhịn không được cười lên, nhưng rất nhanh biểu cảm trở nên nghiêm túc, đỡ nàng đứng thẳng, lập tức lùi về sau một bước, quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu 45 độ, ngước nhìn khuôn mặt mỹ lệ vô hạ ôn nhu kia, tiểu thư Halisa, ngài có nguyện ý gả cho ta không? Đang khi nói chuyện, trong tay hắn từ túi âu phục móc ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một viên chiếc nhẫn độc nhất vô nhị được chế tác đặc biệt đưa ra. Ánh mắt Halisa dừng lại trên chiếc nhẫn cưới có giá trị bằng cả một cự bích kia trong một chớp mắt, liền chuyển rời đến trên mặt Dodian, đôi mắt trong suốt nổi lên một lớp hơi nước mờ nhạt, nhưng rất nhanh liền hít một hơi thật sâu, nén xuống những giọt nước mắt sắp tràn ra, mặt giãn ra cười nói, ta nguyện ý, vô cùng nguyện ý, Dodian cười, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Hắn đưa tay che bàn tay thon của nàng, cúi đầu tỉ mỉ, nhưng lại cực kỳ cẩn thận đeo chiếc nhẫn cưới cho nàng. Chờ lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Halisa đang cố nén nước mắt hạnh phúc. Ánh mắt Dodian ôn nhu, khẽ nói, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, nước mắt Halisa vỡ đê, lập tức bổ nhào vào ngực hắn, hai tay vòng quanh, ôm lấy cổ hắn, ôm chặt lấy, ta thật sự rất yêu ngươi, rất rất yêu ngươi. Dodian không nghĩ tới nàng đáp lại mãnh liệt như thế, trong lòng bị xúc động, ôm chặt lấy nàng, dùng giọng điệu nghiêm túc, chưa từng có trong đời từng chữ nói, ta cũng rất yêu ngươi, cả đời này của ta, quyết không phụ ngươi. Nói xong, hắn cảm giác bóng dáng yếu ớt trong ngực nhẹ nhàng chấn động một cái. Ta, Halisa khẽ há miệng, giọng nói bên tai Dodian, mang theo tiếng khóc nức nở. Dodian vốn cho rằng phía sau sẽ là ta cũng vậy, nhưng khoảnh khắc tiếp theo nghe được lại là, thật xin lỗi. Hắn ngơ ngác một chút, ngay sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Hắn khẽ run, đưa tay sờ về phía chính giữa lưng Halisa, chỉ cảm thấy chạm phải một vật cứng lạnh giá, bên trên dính lớp tương dịch ấm áp, bàn tay hắn nâng lên, nhìn thấy chính là đầy tay máu tươi. Một thanh lưỡi dao khổng lồ nhô ra, từ sau lưng Halisa đâm xuyên qua, dài 2-3 mét, xuyên thấu hoàn toàn thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng. Mà cán của lưỡi dao khổng lồ đó, lại xuyên thẳng từ sau lưng Dodian. Thanh lưỡi dao khổng lồ này, đã xuyên qua cả hai người bọn họ cùng lúc. Ngươi, Dodian ngơ ngác nhìn thanh lưỡi dao khổng lồ nhô ra từ sau lưng Halisa trong tầm mắt, cảm giác toàn bộ đại não con người đều lâm vào trống rỗng, tư duy ngay lập tức trở nên đờ đẫn. Thật xin lỗi, Halisa dùng sức cánh tay. Ôm Dodian chặt hơn nữa, nàng lệ rơi đầy mặt, vùi đầu thật sâu vào gáy Dodian. Ta yêu ngươi, nhưng ta không thể không làm như vậy. Ta tất cả đều nhớ lại rồi, gia tộc của ta, muội muội của ta, bọn họ đều chết hết. Ngươi vì phục sinh ta, đã giết rất rất nhiều người, không thể đếm hết. Tội nghiệt như vậy, ta không chịu nổi, ta thà chết đi, cũng không muốn thấy ngươi biến thành dạng này. Dodian kinh ngạc nhìn nàng, nghe nàng tố cáo, bỗng nhiên cảm giác trong lòng một trận xé rách đau đớn. Dường như linh hồn bị xé toạc ra, đau tận xương tủy, gần như ngạt thở. Trí nhớ của ngươi tất cả đều khôi phục, cho nên ngươi muốn giết ta. Dodian cắn răng, răng nghiến ken két, thế giới trước mắt hắn ửng hồng, máu trong người đều dường như đóng băng, lại giống như sôi trào. Máu của một người, là ngưng kết, hay là bốc cháy? Hắn đã rất nhiều năm không rơi nước mắt, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy hốc mắt ẩm ướt mông lung. Halisa ôm chặt lấy hắn, không ngừng lặp lại thật xin lỗi. Nhưng trong đầu Dodian vẫn dừng lại ở những lời nói kia. Ngươi nhớ lại gia tộc của ngươi đã bị ta sai người đi tiêu diệt. Ngươi nhớ lại muội muội của ngươi đã bị ta hãm hại. Ngươi nhớ lại ta đã tàn sát vô số người. Cho nên, ngươi cảm thấy ta đáng chết. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta đáng chết. Dodian ngửa đầu nhìn trời, muốn cười ha hả, nhưng trong cổ họng lại không phát ra âm thanh nào, chỉ là để khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, lại mang theo nỗi bi ai vô hạn và tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều kiêng kỵ ta, hy vọng ta chết đi. Cha mẹ của ta hy vọng ta chết đi, Bạn bè, đồng đội của ta hy vọng ta chết đi. Hiện tại, ngay cả ngươi cũng cảm thấy, ta nên chết đi. A, ha ha, đầu điên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra tiếng cười không lời, hắn càng cười càng dùng sức, rất nhanh liền cười lên ha ha, chỉ là càng cười nước mắt càng nhiều, thế giới trước mắt giống như bỗng nhiên mất đi màu sắc, trở nên chỉ còn lại trắng và đen. Ta đáng chết, nếu như đây chính là điều ngươi muốn, ta chết đi thì có là gì? Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đỡ thẳng Halisa trong ngực, hai tay nâng lên gương mặt của nàng, nhìn qua khuôn mặt gần trong gang tấc đang khóc đến hai mắt đẫm lệ này, đôi mắt tuyệt vọng dường như lại tỏa ra một chút hào quang. Ánh mắt hắn cực kỳ ôn nhu, vẫn chân thành như lúc cầu hôn trước đó, nhiệt liệt, tràn ngập vô hạn yêu và tình cảm. Ôn nhu nói, nếu như đây là điều ngươi muốn, nói với ta một tiếng là được, ta đã nói rồi, bất kỳ yêu cầu nào của ngươi, ta đều sẽ đáp ứng. Nước mắt Halisa tuôn ra càng nhiều, nức nở nói, thật xin lỗi, ta đã phụ lòng ngươi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi cùng lên đường, tuyệt sẽ không để ngươi cô đơn. Nếu có luân hồi, kiếp sau ta còn muốn làm tân nương của ngươi, cùng ngươi sống trọn đời bình thường. Đứa nhỏ mốc, đầu điên động tác nhu hòa, dùng tay gạt đi những sợi tóc vương trên trán nàng, nói, ngươi luôn sống vì người khác, sống thật quá khổ. Halisa khóc lắc đầu, lần nữa ôm vào lòng hắn. Cạc cạc, đột nhiên, một tiếng cười quái dị không đúng lúc vang lên. Halisa vẫn tựa vào ngực đầu điên thút thít, chỉ là theo cơn khóc, khóe miệng thỉnh thoảng ho ra máu tươi. Ngược lại đầu điên vẫn sừng sững bất động, thân sắc như thường, dường như thanh lưỡi dao khổng lồ đáng sợ đâm vào trên người người khác vậy. Hắn nghe được tiếng cười quái dị này, đôi mắt ôn nhu chậm rãi nâng lên, trong quá trình ngước mắt ngắn ngủi này, vẻ ôn nhu trong mắt đã dần dần chuyển biến, hóa thành sự lạnh giá thâm hàn như địa ngục, cùng sát khí mút trời khó mà nhìn thẳng. Sát khí này như có thực chất, áp bức ánh nắng trên đỉnh đầu cũng trở nên ảm đạm. Thấy một chiếc phi thuyền dừng ở vài trăm mét phía trước, phía sau phi thuyền là một vệt đuôi mây thật dài. Chiếc phi thuyền này giống con thoi, toàn thân bằng kim loại xám bạc, không chút nào thu hút. Giờ phút này bên ngoài phi thuyền bay lượn một gã tráng hán khôi ngô cao gần 3 mét, mặt đầy những đường vân quái dị, là hình xăm đồ đằng mà cư dân nước Hỏa Long ngày xưa yêu thích. Thật là khiến người cảm động a, gã tráng hán khôi ngô phát ra âm thanh quái dị. Đôi mắt đen nhánh của Dodian trở nên thâm thúy như tinh không bao la yên tĩnh, đen đến không một chút ánh sáng, tràn ngập sự điên cuồng nhưng kiềm chế, lạnh giá sát ý, diễm ma trùng. Đây là mưu đồ của các ngươi. Cạc cạc, không sai. Gã tráng hán khôi ngô cười quái dị một tiếng, nói, không thì vì cái gì ngươi sẽ mãi không tìm được nàng. Nàng sớm đã bị chúng ta tìm được, trốn đi. Tiện thể nói cho ngươi, trí nhớ của nàng là tự mình khôi phục đó, ngay từ đầu đã khôi phục toàn bộ ký ức, cũng biết đủ loại tội ác của ngươi. Lúc đó nàng liền muốn tự sát, lấy cái chết thay ngươi tạ tội, hay là chúng ta đã cứu lại nàng. Thật sao, nói một chút mưu đồ của các ngươi. Đầu điên cúi đầu xuống, không nhìn rõ ánh mắt và khuôn mặt của hắn, nhưng cơn cuồng phong bên cạnh hắn, lặng lẽ trở nên yếu ớt. Tốt. Gã tráng hán khôi ngô dường như cũng không vội, không sợ hãi, lo lắng nói, chúng ta tìm thấy vị người yêu thiên chân khả ái của ngươi sau, liền định dùng nàng để ám sát ngươi. Lúc trước Kỳ Long chủ không phối hợp kế hoạch của chúng ta, muốn phản kháng, há không biết chúng ta đã sớm lưu lại một tay, cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa đến trước mặt ngươi, bị ngươi xem ký ức sau giết chết. Khi đưa đến trước mặt ngươi, trí nhớ của hắn liền bị chúng ta sửa đổi, chờ ngươi đọc qua ký ức lúc, vừa vặn biết nói chúng ta đã rời đi địa cầu, dạng này cũng có thể để ngươi buông lòng cảnh giác. Chiêu này vẫn là từ Tôn Tử binh pháp của nhân loại các ngươi học được đây, về phần về sau nha, rất đơn giản, chúng ta sửa đổi ký ức của vị người trong lòng ngươi này, giấu đi những điều liên quan đến việc ngươi tra tấn muội muội nàng, tùy ý đồ sát đồng bào của các ngươi. Cứ như vậy, nàng liền chỉ còn lại tình cảm đối với ngươi, mà không biết ngươi đã làm nhiều chuyện khiến nàng đau khổ gần chết như vậy. Cho nên, lúc đó các ngươi gặp nhau, tình cảm của nàng đối với ngươi hoàn toàn là thật, cũng chỉ có dạng này mới có thể lừa gạt được ngươi. Thật thật giả giả là thủ đoạn lừa người cao nhất, đây cũng là từ nhân loại các ngươi học được đây. Nếu như ngươi có thể nhịn được, mãi mãi tin tưởng nàng, không dùng thủ pháp quen thuộc của ngươi để xem ký ức của nàng, nàng sẽ mãi mãi tiếp tục giữ vững, cho đến khi ở bên cạnh ngươi từ cách khác biết được những điều ngươi từng làm. Thế nhưng là ngươi đã dò xét trí nhớ của nàng, chúng ta đã sớm ngờ tới ngươi có thể làm như vậy, bởi vì chúng ta đã ghi vào trong trí nhớ của nàng một đoạn ký ức giả tạo, đó chính là đoạn ký ức về việc nàng khôi phục ký ức, nơi đó tất nhiên sẽ khiến ngươi nghi ngờ. Chờ ngươi nghi ngờ nàng lúc, liền sẽ xem ký ức của nàng, như thế liền vừa vặn khởi động khoang ngầm mà chúng ta thiết lập trong óc nàng, tựa như là thủ pháp thôi miên vậy, hành động của ngươi đã phát động hiệu quả khoang ngầm. Mà sau khi khoang ngầm được phát động, toàn bộ ký ức của nàng đều sẽ khôi phục, tất cả những gì liên quan đến việc ngươi đã làm, đều sẽ nhớ lại. Hơn nữa, chúng ta còn ở bên trong lưu lại một đoạn ký ức bổ sung, chính là liên quan đến bí mật trái tim của ngươi. Trên thế giới này duy nhất có thể đến gần ngươi, khiến ngươi không hề phòng bị. có thể đâm người giết ngươi, cũng chỉ có nàng. Nói cho cùng, ngươi rơi vào tình cảnh hiện tại, vẫn phải trách chính ngươi. Gã tráng hán khôi ngô nói đến đây, cười ha hả nói, bây giờ trái tim ngươi bị đánh xuyên, đây là điểm yếu chí mạng của ngươi. Không có khởi động hiền giả, ngươi cũng chỉ là một vương giả mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Dù nắm giữ rất nhiều năng lực, nhưng cường độ chỉ ở phương diện vương giả. Mà chúng ta vì đối phó ngươi, thế nhưng đã khổ tâm chuẩn bị rất lâu. Tại chỗ chúng ta có ba vị bán thần thể chất, trong cơ thể đều khảm vào trái tim hiền giả, tùy tiện rút ra một cái, cũng có thể khiến ngươi chết 100 lần. Đầu Điền yên lặng không nói. Kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.